thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 765 nóng nảy hao thiên khuyển mặc dù ngoài miệng nói ngạnh khí. Nhưng là đang khi nói chuyện sau khi. Hao thiên khuyển lại cẩn thận từng ly từng tí hướng sở phàm nhích tới gần một ít. Chớ nhìn hắn cùng tôn ngộ không cãi và thời điểm biểu hiện rất không biết sợ. Nhưng là làm thành tôn ngộ không năm đó đối thủ. Hắn đối người này có thể là rất hiểu. Nhất là biết con khỉ này đã ghim phi tích bị. Trong lòng hao thiên khuyển càng cảnh giác. Dù sao lấy con khỉ này tính cách. Nếu như nắm lấy cơ hội lời nói. Tuyệt đối sẽ cho mình một gậy. Lấy chính mình kim tiên cấp tiểu thân bản bây giờ có thể không chịu nổi một gậy. Thấy hao thiên khuyển động tác. Tôn ngộ không trong mắt lói lên một tia khinh thường chi sắc. Chó chết. Ngươi cũng chỉ biết ở ngoài miệng ra vừa ra khí lực. Đối với hao thiên khuyển đột nhiên lui về phía sau, hắn làm sao sẽ không biết người này mục đích đây. Bất quá ở hao thiên khuyển lui về phía sau thời điểm. Trong lòng tôn ngộ không vẫn còn có chút tiếc nuối. Mới vừa rồi chó chết này động tác nếu như chậm một chút. Hắn không ngại cho người này đi lên một gậy. Coi như không thể đánh tử ít nhất cũng phải để cho người này dưỡng thương mấy tháng. Hao thiên khuyển mặc dù không biết trong lòng tôn ngộ không ý tưởng. Nhưng là ở ngoài miệng lại cũng không có thể hướng con khỉ nhận thua. Vì vậy, nghe được tôn ngộ không lời nói sau. Lúc này lại vừa là cười lạnh một tiếng. Tử con khỉ ngươi có bản lãnh liền chính mình lên a. Núp ở phía sau nói lời nói mát có ít lời gì ở hao thiên khuyển lúc nói chuyện. Dương tiến con mắt thứ ba trung bộc phát ra quang mang trực tiếp rơi xuống tượng đá trên người Tần Quỳnh. Hơn nữa cắt đứt hắn một cánh tay. Thấy nhà mình chủ nhân chiếm tiện nghi. Hao thiên khuyển một trương cẩu mặt càng đắc ý. Trực tiếp hướng về phía tôn ngộ không lộ ra một cái trọn. Hấn thần sắc. Tử con khỉ. Thấy chưa. Nhà ta chủ nhân đối phó người này đơn giản là bắt vào tay có sở phàm ở bên cạnh mình. Hao thiên khuyển có thể không lo lắng cho mình bị tôn ngộ không giết chết. Cho nên dứt khoát thế nào càn rỡ làm sao tới. Về phần sau này. Cho cười. Chủ nhân nói hết rồi sau này đi nơi đó cũng sẽ mang ta. Ta. Hao thiên khuyển. An toàn nếu là trước kia lời nói. Hao thiên khuyển còn phải lo lắng cho mình không cẩn thận bị này tử con khỉ tìm tới cơ hội gõ hắc côn. Nhưng là bây giờ. Hắn cũng sớm đã đem trong lòng lo âu hoàn toàn buông xuống. Mặc dù không biết nội tâm của hao thiên khuyển ý tưởng. Nhưng là nghe được lời nói của hắn sau. Tôn ngộ không trên mặt lại lộ ra khinh thường thần sắc. Chỉ biết là sử dụng một ít âm thầm đánh lén thủ đoạn. Ta đây lão tôn có thể coi thường người như vậy. Nói tới chỗ này thời điểm. Tôn ngộ không thanh âm đột nhiên giảm thấp xuống không ít. Hơn nữa. Loại phương pháp này có thể không nhất định hữu dụng. Hao thiên khuyển không có nghe được tôn ngộ không nửa câu sau. Nhưng là nửa câu đầu lại nghe rõ rõ ràng ràng. Chính là vì vậy ở tôn ngộ không lời nói sau khi nói xong ánh mắt của hắn trở nên càng khinh bỉ nhìn. Làm thành trải qua phong thần chi chiến lão nhân. Trong mắt hắn. Chiến đấu loại chuyện này. Chỉ cần quan tâm kết quả là được rồi. Về phần quá trình. Đồ chơi này ai chú ý người đó là người ngu. Nếu như thật sống tôn ngộ không nói như vậy thải dùng quang minh chính đại thủ đoạn. Vậy hắn cùng Dương Tiến phòng chừng đã sớm bị người khác giết chết. Hơn nữa. Làm thành cùng tôn ngộ không đã giao thủ nhân. Đối với tôn ngộ không tính cách. Hao thiên khuyển nhưng là có quyền lên tiếng nhất. Nhìn một cách tôn ngộ không. Khóe miệng của hao thiên khuyển phiết liếu phiết. Mọi người tại đây. Tất cả mọi người đều có tư cách nói những lời này. Nhưng là hết lần này tới lần khác tôn ngộ không không có. Phải biết người này năm đó đại náo thiên cung thời điểm thủ đoạn cũng không có so với cái này cao minh bao nhiêu. Hơn nữa. Trong tam giới. Người nào không biết ngươi tôn ngộ không lừa gạt trộm tinh thông mọi thứ ở hao thiên khuyển âm thầm khinh bị tôn ngộ không thời điểm. Trong sân chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa. Giống như trong lòng hao thiên khuyển muốn như thế. Dương Tiến cho tới bây giờ cũng chỉ là quan tâm chiến đấu kết quả mà không thèm để ý quá trình cùng thủ đoạn. Cho nên ở cắt đứt tượng đá Tần Quỳnh cánh tay sau đó, hắn liền lập tức lý không tha người. Trực tiếp nâng tay lên trung tam tiêm lưỡng nhận kích hướng tượng đá Tần Quỳnh lần nữa công kích tới. Mất đi một cái cánh tay, đang đối mặt Dương Tiến thời điểm tượng đá Tần Quỳnh rõ ràng đã rơi vào hạ phân. Đối mặt loại này mưa rông chớp giật như vậy công kích, chỉ có thể dùng chỉ có một cái cánh tay khổ khổ chống đỡ. Nhưng mà nhìn trong sân chiến đấu, Tôn Ngộ Không trong mắt lại thoáng qua vẻ hưng phấn chi sắc. Hắt hắt hắt hắt. Con mắt thứ ba lúc này muốn bị thua thiệt. Tôn Ngộ Không vừa mới dứt lời, trong sân chiếm thượng phong Dương Tiến chính là sắc mặt biến đổi, tiếp lấy trực tiếp hướng xa xa nhảy ra tới. Bất quá Dương Tiến động tác hay lại là chậm. Ngay tại hắn sắp nhảy ra thời điểm, một cái đứt gãy cánh tay trực tiếp đánh trúng hắn sau lưng. Phúc không có phòng bị bên dưới bị công kích Dương Tiến hào không ngoài suy đoán phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó giật mình nhìn tượng đá Tần Quỳnh vẻ mặt ổn định đem cánh tay cụt kia lần nữa gắn tốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy trong sân đột nhiên phát sinh biến hóa, Hao Thiên Khuyển trên mặt xuất hiện khó tin thần sắc. Trong mắt hắn đồng cấp bậc vô địch Dương Tiến lại bị một cái đá hóa hình đồ vật tập đánh tới. Khi nhìn đến Dương Tiến hộp máu trong nháy mắt, Hao Thiên Khuyển càng là lòng tràn đầy lo lắng. Muốn là không phải biết thực lực mình thương trường cũng chỉ là liên lụy. Phỏng chừng Hao Thiên Khuyển bây giờ đã xông ra. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 766 Dương Tiến tức giận có người lo âu dĩ nhiên là có người vui vẻ. Thấy Dương Tiến bị thạch đầu nhân đánh cho bị thương, Tôn Ngộ Không kích động hơi kém nhảy dựng lên. Bất quá coi như không có biểu hiện vô cùng vui vẻ, nhưng là khóe miệng của hắn vẫn là hơi dơ lên một ít. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, hắn có thể không sợ Dương Tiến bị tượng đá Tần Quỳnh đánh bại. Ngược lại, hắn còn ngóng nhìn chuyện này phát sinh. Tôn Ngộ Không muốn rất rõ, ngược lại có Sở Phàm ở chỗ này, cũng sẽ không gây ra cái gì đại loạn tử. Đã như vậy, tại sao không chờ đợi đến Dương Tiến xui xẻo đây tử con khỉ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Biết rõ mình không giúp được gì sau đó, Hao Thiên Khuyển liền trực tiếp đưa mắt về phía đang âm thầm tân tai vui họa Tôn Ngộ Không. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, khóe miệng của Tôn Ngộ Không có chút nâng lên. Cái gì, chuyện gì xảy ra giống như ngươi thấy như vậy à? Người này là đá tạo thành, coi như là bị đánh nát rồi, cũng có thể chính mình gây dựng lại. Ta đây lão Tôn trước kia cũng ở nơi này tư trong tay bị thua thiệt. Nói tới chỗ này thời điểm Tôn Ngộ Không còn làm bộ làm tịch thở dài một cái. Vốn là lão Tôn muốn nhắc nhở một chút con mắt thứ ba, nhưng là động tác của hắn thật sự là quá nhanh. Ta đây lão Tôn lời nói cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Hao Thiên Khuyển làm sao không biết người này chính là muốn cố ý nhìn nhà mình chủ nhân mất mặt. Dù sao nếu như Tôn Ngộ Không thật lòng muốn nhắc nhở Dương Tiến, chỉ cần đứng ở chỗ này gào một cuống họng là được. Này có gì khó à? Bất quá đối với loại tình huống này, Hao Thiên Khuyển cũng không tiện nói gì. Dù sao hắn chính là biết nhà mình chủ nhân cùng con khỉ này quan hệ có bao nhiêu tồi tệ. Thấy Hao Thiên Khuyển đen thui sắc mặt, Tôn Ngộ Không biểu tình lại trở nên càng vui vẻ. Đồng thời ở trong lòng âm thầm đắc ý. Nhờ có ta đây lão Tôn nghe sách hợp đính bên trong dạy dỗ. Xấu bụng. Quả nhiên là một loại nghệ thuật a. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không liền đối Sở Phàm tràn đầy cảm kích. Muốn biết rõ mình từ Sở Phàm kia đắc được đến quyển kia sách hợp đính. Bên trong ngoại trừ truyền thụ chính mình mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời lý niệm bên ngoài, còn có một chút còn lại học vấn. Nói thí dụ như trong này hậu hắc học, liền thật sâu hấp dẫn Tôn Ngộ Không đi học tập. Lại không nhất Tôn Ngộ Không cùng Hao Thiên Khuyển trao đổi. Trong sân Dương Tiến bị tượng đá Tần Quỳnh tập kích sau đó, tâm tình giống như ăn phân như thế phức tạp. Nhìn gần như hoàn hảo không chút tổn hại tượng đá Tần Quỳnh, khóe miệng của Dương Tiến co quắp một trận. Chẳng lẽ nói những đá này thành tinh hàng sắc đều là biến thái sao? Theo lý mà nói, có thể từ phong thần chi chiến chung sống sót Dương Tiến tuyệt đối là không sẽ như thế đại ý. Nhưng là lần này lại thật bị tượng đá Tần Quỳnh gài bẫy. Đến bọn họ cảnh giới này mà nói, đoạn chi trọng sinh cũng không phải là cái gì vây khốn chuyện khó. Nhưng là, coi như là muốn đoạn chi trọng sinh, cũng là yêu cầu thời gian nhất định. Theo Dương Tiến, tượng đá Tần Quỳnh coi như là muốn chữa trị thương thế, cũng phải chờ tới kết thúc chiến đấu. Nhưng là ai biết người này cánh tay đứt gãy sau đó còn có thể bị hắn khống chế, vừa nghĩ tới chính mình may mắn hạnh khổ đánh nửa ngày. Đối phương phỏng chừng chỉ là bị một chút bị thương ngoài ra, mà chính mình lại là chân chính hộp máu. Trong lòng Dương Tiến chính là một trận phẫn nộ. Phải nói nhiều năm như vậy chiến đấu, Dương Tiến bị thương số lần đương nhiên sẽ không thiếu. Nhưng là lần này lại không giống nhau, chính mình vừa mới cùng con khỉ đánh cuộc có thể đối phó tượng đá Tần Quỳnh. Nhưng là bây giờ thời gian còn chưa qua bao lâu, địch nhân không có gì đáng ngại, chính mình cũng đã bị thương. Càng để cho Dương Tiến khó mà tiếp nhận là mình bị thương hay lại là ngay trước Tôn Ngộ Không mặt gắng phải hình dung bây giờ Dương Tiến tâm tình lời nói. Kia cũng chỉ có câu muốn nói. Đánh mặt tới quá nhanh giống như bão, vừa nghĩ tới chờ lát nữa con khỉ Dương Dương đắc ý dáng vẻ. Trong lòng Dương Tiến thì càng thêm phẫn nộ. Mà theo này cổ phẫn nộ xuất hiện, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Nhiệt xúc. Bản quân bị ngươi chọc mao rồi, một tiếng quát to sau đó, Dương Tiến thân thể bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn cũng đã thành một cái đỉnh. Đầu thiên chân đạp địa người khổng lồ. Yêu ai nhìn Dương Tiến động tác, một bên xem cuộc chiến Tôn Ngộ Không không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Xem ra con mắt thứ ba lúc này là quyết tâm rồi. Thậm chí ngay cả pháp tương thiên địa cũng thi triển ra. Lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không cặp mắt càng là tử nhìn chòng chọc Dương Tiến. Mặc dù hắn trên miệng đòi xem thường Dương Tiến, nhưng là ở sâu trong nội tâm, hắn thực ra đối Dương Tiến tràn đầy kính nể và hảo cảm. Dù sao bọn họ hai người một cách tu luyện bát cửu huyền công, một cách tu luyện cửu chuyển huyền công, đồng dạng là đỉnh cấp công pháp luyện thể, lại đồng dạng tinh thông 72 biến. Hơn nữa năm đó chiến đấu đã sớm coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu như là không phải Dương Tiến tính cách bên trên tử ngạo kiều, phỏng chừng hai người cũng sớm đã trở thành bạn rồi. Thực ra không chỉ là Tôn Ngộ Không, trong tam giới vô số nhãn quang đều bị nơi này hấp dẫn tới. Dương Tiến là ai? Thiên đình chiến thần, Xiêm giáo tam đại đệ tử đứng đầu. Hắn chiến đấu tại sao có thể không để cho người chú ý, đây coi như bài trừ xuống thân phận của Dương Tiến. Đại La Kim Tiên cấp chiến đấu cũng là đồng dạng đáng giá rất nhiều người chú ý. À, tốt cường đại khí tức. Thật không hổ là thiên đình chiến thần thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 767 Dương Tiến nhận thua có núp trong bóng tối yêu ma than thở. Dương Tiến thực lực lập tức liền có bên người yêu nhận lấy đề tài. Trước ngươi không phải nói muốn noi theo năm đó Tề Thiên Đại Thánh tới một lần đại náo thiên cung mà. Bây giờ tại sao không nói chuyện nghe được bạn tốt lời nói. Yêu ma lúc này liếc hắn một cái. Chỉ cần là một cái dài suy nghĩ đều biết mình trước lời nói chẳng qua là khoác lác thôi. Liền năm đó Tôn Ngộ Không cũng chưa thành công. Ta chạy đi tìm thiên đình phiền toái. Này là không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à, muốn mặc dù biết tại chính thức đại năng trong mắt, năm đó đại náo thiên cung chẳng qua là một trò chơi. Nhưng là ở nơi này nhiều chút tiểu yêu trong mắt, Tôn Ngộ Không nhưng là hoàn toàn xứng đáng yêu tộc đại lão, trừ đi một tí thực lực yếu tiểu yêu ma chi ngoại. Những đại la kim tiên đó cấp cường giả mới càng có thể cảm nhận được Dương Tiến kinh khủng. Đồng dạng là đại la kim tiên cấp thực lực, ta khả năng không tiếp nổi hắn một chiêu. Đây là một cách đại la kim tiên cấp ngưu yêu. Nhìn Dương Tiến to lớn thân thể, hắn không tự chủ được than thở một câu. Nên biết nói mặc dù pháp tương thiên địa cường đại, có thể cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể học được. Nói thí dụ như chính mình cũng sẽ không thi triển đồ chơi này. Nghe được ngưu yêu lời nói, trên đầu hắn đột nhiên bò ra ngoài một cái lãnh đạm kim sắc bò cạp. Lão ngưu, ta cảm thấy cho ngươi vô luận đang làm gì thời điểm cũng hẳn tự tin một ít. Nghe được bò cạp lời nói, ngưu yêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong mắt liền lói lên một tia hoan hỉ. Bò cạp muội, ta đây lão Ngưu đảo không phải là không tự tin, chẳng qua là cảm thấy hẳn khiêm tốn một ít. Lúc nói chuyện Ngưu Yêu khắp khuôn mặt là nụ cười, trong ánh mắt cũng xuất hiện ảng ảnh. Hưng phấn nuốt nước miếng một cái sau đó, Ngưu Yêu mới nhìn hướng bò cạp. Vừa nghĩ tới bò cạp trước bạo lộ ra hai hóa hình sau đó xinh đẹp tướng mạo, ánh mắt của Ngưu Yêu trở nên càng nóng bỏng rồi. Từ trước mắt cái tình huống này đến xem, ta đây lão Ngưu có phải hay không là nhanh phải lấy được bò cạp muội xem trọng rồi hả? Nhìn khóe miệng của Ngưu Yêu chảy ra chảy nước miếng, bò cạp trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, sau đó mới lớn tiếng nói: lão Ngưu, ta cảm thấy cho ngươi hoàn toàn có thể tự tin một ít, đem trong lời nói khả năng loại trừ hoặc là đổi thành nhất định nghe được bò cạp lời nói. Ngưu Yêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại: bò cạp muội, ngươi cũng không phải là muốn phải nói ta đây lão Ngưu liền dương tiến một chiêu cũng không đỡ nổi chứ? Lúc nói chuyện Ngưu Yêu vẻ mặt bất mãn, dầu gì tất cả mọi người là đại la kim tiên cấp cường giả, cho dù có chênh lịch cũng không phải lớn đến trình độ này chứ. Bất quá nghe được Ngưu Yêu lời nói sau, bò cạp lại không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Nàng đảo không phải cố ý đà kích Ngưu Yêu, chỉ là muốn để cho hàng này sớm đi nhận biết thực tế thôi. Dù sao lão Ngưu ngay cả mình cũng không đánh lại, còn muốn cùng Dương Tiến giao thủ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Dựa theo bò cạp phỏng chừng, liền lão Ngưu loại thực lực đó, ở trước mặt Dương Tiến cùng một món ăn duy nhất chinh lệch phỏng chừng chính là hắn sẽ tự mình động. Giống như sự tình như thế khắp nơi đều có phát sinh, chỉ cần là có người dám dùng chính mình đối phó với Dương Tiến so với, sẽ được bằng hữu vô tình giễu cợt. Thậm chí còn có một ít nam nữ yêu tinh bởi vì chuyện này sinh ra khác nhau, sau đó đòi nháo muốn trực tiếp chia tay. Mà lý do đều không ngoại lệ, đều là từ xa bạn trai quá tự luyến. Dương Tiến cũng không biết bởi vì chính mình một cách đại chiêu, để cho vô số hùng tính yêu quái dõi theo hắn, hơn nữa đưa hắn coi như là trong thịt đinh. Dù sao bây giờ nam nữ yêu quái tỷ lệ lớn như vậy, có thể tìm được một người bạn gái cũng đã là ba đời tu lai phúc phân. Bây giờ lại còn bởi vì một cách như vậy bấy cha lý do mà chia tay. Nghe nói, này một ngày sau tới bị vô số đám yêu quái gọi là thất tình nhật. Hơn nữa ở hàng năm trưa hôm nay, bọn họ đều phải châm thảo nhân, sau đó viết lên Dương Tiến tên bắt đầu điên cuồng ngược đãi. Về phần tại sao không chọn ở buổi trưa, chủ nếu là bởi vì sớm muộn muốn xảy ra bất trắc đương nhiên rồi. Những thứ này đều là nói sau, tạm thời không cần nhiều làm miêu tả. Trở lại thực tế, trước khen ngợi Tôn Ngộ Không yêu ma cùng các tiên nhân rất nhanh thì bị mất mặt. Vốn là bọn họ cảm thấy Dương Tiến thi triển pháp tương thiên địa đã là hiếm thấy cảnh tượng, nhưng là lại không nghĩ rằng ở Dương Tiến pháp thuật thi triển xong tất sau đó, bên cạnh hắn lại xuất hiện một cái gần giống như hắn đại thạch đầu nhân. Càng để cho bọn họ cảm thấy khó mà tiếp nhận chính là cái này thạch đầu nhân lại ở đè Dương Tiến tiến hành đủ loại đánh. Thực ra không chỉ là vây xem quần chúng cảm thấy giật mình, ngay cả Dương Tiến cũng có chút khó mà tiếp nhận. Coi như là đánh chết Hao Thiên Khuyển, hắn cũng không nghĩ ra cái này thạch đầu nhân đang thay đổi đại sau đó, trên người đá lại cũng biến thành càng cứng rắn hơn. Thậm chí mình đã không cách nào đối với đối phương tạo thành làm thương tổn. Ở nơi này loại không phá vỡ dưới tình huống, Dương Tiến cảm giác mình phảng phất biến thành một cái gia tăng hào vật sống bao cát. Tác dụng duy nhất chính là bị tượng đá Tần Quỳnh dùng để luyện quyền. Cũng may Dương Tiến cũng không phải người ngu, tại xác định chính mình là không phải tượng đá Tần Quỳnh đối thủ sau đó, lập tức lựa chọn nhận thua. Vì vậy, ở vô số người vây xem khó mà tiếp nhận trong ánh mắt, vốn đang vẻ mặt đắc ý Dương Tiến lại không quan tâm chút nào mặt mũi hô lên Tần Quỳnh vô luận như thế nào cũng vô pháp tướng tin mấy chữ. Chủ tiệm, cứu mạng a chủ nhân, tại sao ngươi có thể như vậy? Theo Dương Tiến thanh âm hạ xuống, một bên thì có một cách khác thô bị thanh âm vang lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 768 tượng đá Tần Quỳnh đôi ngọn chủ nhân. Ngài tại sao có thể nhận thua đây? Lúc nói chuyện Hao Thiên Khuyển vẻ mặt tuyệt vọng. Nếu là không biết đạo nhân thấy nó biểu tình, nói không chừng sẽ cho là người này gặp bao lớn gặp trắc trở đây. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Dương Tiến không nhịn được khóe miệng giật một cái. Nếu như bây giờ là không phải tình huống nguy cấp, hắn nhất định khiến cái này chó chết biết cái gì gọi là làm hối hận không đầu hàng. Không đầu hàng lão tử sẽ bị đánh chết coi như sẽ không bị đánh chết. Ở trước mặt nhiều người như vậy bị bảo đánh cũng không phải là chuyện tốt a. Hắt hắt hắt hắt. Con mắt thứ ba. Ngươi là không phải rất lợi hại mà. Thế nào bây giờ nhận thua à? Cùng Hao Thiên Khuyển tín ngưỡng phá diệt cảm giác bất đồng. Tôn Ngộ Không nhưng là vẻ mặt hoan hỉ. Phỏng chừng muốn không phải là vì không biểu hiện quá mức. Người này đã nhảy dựng lên ăn mừng. Bất quá coi như là như bây giờ. Tôn Ngộ Không bộ mặt biểu tình như cũ đem nội tâm của tự mình ý tưởng hoàn toàn bày tỏ đi ra. Đang khi nói chuyện sau khi con khỉ này còn trong bóng tối vui mừng. Hắn đối với chính mình đang bị tượng đá này áp đánh hơi dừng sau liền lập tức tìm người giúp hành vi tràn đầy kính nể. May mà mình đương thời không có đầu thiết. Kiên trì cùng người này đánh một trận. Bằng không dù biết bây giờ mình muốn biến thành hình dáng gì. Mặc dù Dương Tiến ở bị đòn, nhưng là đối với Tôn Ngộ Không thanh âm nghe vẫn là rất rõ. Nghe được con khỉ lời nói sau, hắn lập tức sắc mặt tối sầm. Tử con khỉ, hoặc là hỗ trợ hoặc là cút đi. Đừng nói châm chọc. Ở nói với Tôn Ngộ Không lời nói thời điểm, nhất thời không bắt bè. Dương Tiến trên đầu trúng một vòng. Cả người trên không trung vòng vo tầm vài vòng mới rơi xuống đất. Ai nha thấy Dương Tiến thảm trạng. Hao Thiên Khuyển rốt cuộc bất chấp lãnh hội trong lòng thần tượng phá diệt cảm giác. Mà là trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm. Ngày nhanh lên một chút xuất thủ a. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Sau đó cả người liền bay ra ngoài. Thủ hạ Lưu Nhân lúc nói chuyện, hai tay Sở Phàm đã hướng lại phải công kích Dương Tiến tượng đá Tần Quỳnh đánh ra. Nghe được Sở Phàm thanh âm, tượng đá Tần Quỳnh rõ ràng xứng sờ. Tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía Sở Phàm. Tần Quỳnh bái kiến chủ nhân. Trừ vào trong miệng lời nói, tượng đá Tần Quỳnh động tác cũng không chậm. Trực tiếp buông tha công kích Dương Tiến, mà là quỳ xuống trước mặt Sở Phàm. Tần Quỳnh, ngươi còn nhớ ta không? Sở Phàm vừa mới dứt lời, tượng đá Tần Quỳnh liền thật nhanh gật đầu. Tần Quỳnh vô luận tới khi nào cũng không dám quên chủ nhân lúc nói chuyện. Tần Quỳnh nghiêng đầu nhìn một cái Sở Phàm, sau đó mới tiếp tục mở miệng hỏi. Không biết chủ nhân trước chỗ này thật sự vì chuyện gì đến lúc này? Sở Phàm đã phản ứng lại. Tượng đá Tần Quỳnh dù sao cũng là chính mình từ hệ thống bên trong rút số được. Lấy hệ thống năng lực, làm sao có thể sẽ để cho hắn phản bội chính mình. Cho nên, nghe được Tần Quỳnh lời nói sau, Sở Phàm lập tức lộ ra hiền hòa nụ cười. Lần này tới, là vì cho ngươi thả Tôn Ngộ Không đám người Tây Hành. Không muốn lại ngăn trở bọn họ. Tôn Ngộ Không Sở Phàm lời nói xong, tượng đá Tần Quỳnh chính là xứng sờ. Tiếp lấy một tấm đá mặt to bên trên liền xuất hiện nhân tính hóa bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chủ nhân ngài nói nên không phải là kia con khỉ chứ? Lúc nói chuyện, Tần Quỳnh còn đưa tay chỉ cách đó không xa Tôn Ngộ Không. Mặc dù Tôn Ngộ Không ở trong tam giới có nhất định danh tiếng, nhưng là tượng đá Tần Quỳnh lại cũng không nhận ra hắn. Dù sao tượng đá Tần Quỳnh tồn tại thời gian cũng không lâu. Bất quá cái này cũng không có thể biểu thị tượng đá Tần Quỳnh liền ngu xuẩn rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, hắn ngay lập tức sẽ nhớ lại chính mình lúc trước gặp phải đối thủ. Nhìn lại một chút trước cùng Sở Phàm đợi chung một chỗ Tôn Ngộ Không, lập tức làm ra chính mình nghĩ rằng. Nghe được tượng đá Tần Quỳnh lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, không sai. Không thành vấn đề. Sở Phàm vừa mới dứt lời, tượng đá Tần Quỳnh liền vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Nếu là đi theo chủ nhân ngài cùng đi a, vậy khẳng định là không phải người xấu. Có thể từ nơi này đi qua. Nghe được tượng đá Tần Quỳnh cùng Sở Phàm lời nói, một bên vừa mới bò dậy Dương Tiến thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra, sau đó bất tỉnh đi. Chủ tiệm, tại sao người này sẽ đem ngươi gọi chủ nhân à? Lúc nói chuyện Dương Tiễn vẻ mặt u oán nhìn Sở Phàm. Hắn mục đích dĩ nhiên là không phải hỏi Tần Quỳnh Tượng Đá cùng Sở Phàm quan hệ. Những lời này chủ yếu mục đích là oán trách vừa nghĩ tới mình bị Sở Phàm nô bộc đánh ước chừng mấy mười phút. Càng quá đáng là người này vẫn còn ở một bên nhìn, không có lên tiếng ngăn trở xuống. Trong lòng Dương Tiến liền tràn đầy bi thương đương nhiên rồi. Nếu như phải nói bi thương lời nói, kia trong lòng Tôn Ngộ Không bi thương nhất định là vượt qua Dương Tiến. Trước hắn vì thông qua cái địa phương vừa quái này, không biết hướng về phía tượng đá Tần Quỳnh nói bao nhiêu lời. Thậm chí còn mới dùng phát biểu bảo đảm, kế toán dụ hoặc các loại phương thức. Nhưng không sánh được Sở Phàm một câu nói, cũng chính là vì vậy. Nghe được tượng đá Tần Quỳnh lời nói thời điểm, trong lòng Tôn Ngộ Không chỉ có câu muốn nói muốn bật thốt lên. Người này đôi ngọn cũng quá nghiêm trọng chứ, đương nhiên rồi. Lời như vậy Tôn Ngộ Không nhất định là sẽ không nói ra. Dù sao hắn và Tần Quỳnh tượng đá giao thủ quá, biết người này khó đối phó. Vạn nhất chủ tiệm sau khi rời khỏi người này lại tìm phiền toái cho mình, kia khởi là không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Sở Phàm cùng Dương Tiến đám người cũng không biết nội tâm của Tôn Ngộ Không ý tưởng. Bất quá coi như biết phỏng chừng cũng sẽ không vô cùng để ý. Đối với Dương Tiến lời nói, Sở Phàm chỉ lộ ra rồi một nụ cười. Hắn là ta mấy năm trước lưu lại một cái tín ngưỡng tượng đá, nhưng không nghĩ tới sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến hai người đều là khóe miệng giật một cái. Bọn họ từ Sở Phàm mới vừa nói ra ngữ chung nghe được một cái rất tin tức trọng yếu. Tượng đá này mới tồn tại vài năm con khỉ. Ngươi thật sự là quá quỷ mục. Nghe được Dương Tiến lời nói, Tôn Ngộ Không không khỏi sững sờ. Sau đó liền thử đến răng nhìn về phía Dương Tiến. Con mắt thứ ba, ngươi có ý gì? Có phải hay không là muốn đánh lộn? Lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không còn không có hảo ý nhìn về phía Dương Tiến. Phải biết người này bây giờ nhưng là người bị thương nặng. Nếu như cùng mình đánh nhau lời nói, Tôn Ngộ Không biểu thị tự có lòng tin rửa nhục trước. Đáng tiếc là Dương Tiến rõ ràng sẽ không để cho hắn lấy được cơ hội như vậy. Con khỉ vừa mới dứt lời, Dương Tiến sẽ không tiếc liếc hắn một cái. Tử con khỉ, ngươi thấy ta giống không giống trí chứng? Nghe được Dương Tiến lời nói, Tôn Ngộ Không đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lắc đầu một cái. Mặc dù đối với cái này đã từng tính toán quá chính mình con mắt thứ ba rất bất mãn, nhưng là Tôn Ngộ Không đối với Dương Tiến chỉ số thông minh vẫn là rất công nhận. Dù sao hắn cũng không thể thừa nhận mình đã từng bị một cái trí chứng tính toán quá chứ. Thấy Tôn Ngộ Không động tác, khóe miệng của Dương Tiến lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó thằng tiếp hỏi, vậy ngươi dựa vào cái gì cho là bản chân quân sẽ dưới tình huống này cùng ngươi tỉ thí? Lúc nói chuyện, Dương Tiến còn hướng Tôn Ngộ Không phô bày mình một chút thương thế trên người. Sau đó trong mắt lóe lên dễu cợt ý vị. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 769 Sở Phàm tặng lại. Nghe được Dương Tiến lời nói, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc thần sắc. Hắn không nghĩ tới Dương Tiến người này lại khinh địch như vậy liền phát hiện chính mình mục đích. Hơn nữa còn dứt khoát như vậy cự tuyệt. Bất quá, coi như là như vậy, Tôn Ngộ Không ở ngoài miệng vẫn không có bỏ qua cho Dương Tiến. Kinh sợ chính là kinh sợ chứ. Còn nói cao lớn như vậy bên trên làm gì? Tôn Ngộ Không lời nói xong, Dương Tiến cười hì hì gật đầu một cái. Không cho là nhục ngược lại cho là vinh, mở miệng nói. Không sai, ta chính là kinh sợ. Ngươi có thể làm gì ta? Nhìn vẻ mặt nụ cười Dương Tiến, Tôn Ngộ Không không nhịn được thở dài một cái. Tỏi ngươi lời hại, mặc dù nói như vậy, nhưng là Tôn Ngộ Không ở trong lòng lại đối Dương Tiến tràn đầy kính nể. Nếu như hắn năm đó có bây giờ Dương Tiến ra mặt dày, tuyệt đối không thể nào bị Như Lai nắm lấy cơ hội đè ở Ngũ Hành Sơn hạ nhiều năm như vậy. Cũng may mà Dương Tiến không biết nội tâm của Tôn Ngộ Không ý tưởng, bằng không nhất định sẽ ói hắn nước miếng đầy mặt. So với độ dày ra mặt ngươi, Tôn Ngộ Không lúc nào thua quá? Đương nhiên rồi, những chuyện này đều là Sở Phàm không biết. Trên thực tế ở Tần Quỳnh Tượng đã nhận ra hắn thời điểm, âm thanh của hệ thống cũng đã vang lên rồi. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra thường ngày ca thế giới chiến trường phó bản, nghe được âm thanh của hệ thống. Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thế giới chiến trường phó bản. Đây là thứ quái dược gì? Đang khi nói chuyện sau khi, Sở Phàm đã nhìn về phía cái này mới xuất hiện ca. Thế giới chiến trường phó bản ban đầu phân loại. Thường ngày ca giới thiệu. Vì để cho những khách cũ hài lòng. Vì để cho hàng hóa tốt hơn bán ra. Bổn hệ thống chú tâm chế tạo sơ cấp phó bản ca tác dụng. Sử dụng thẻ này. Sẽ được tiến vào thế giới chiến trường cơ hội. Lại đạt được thần chi che chở năng lực cùng trở lại năng lực trở lại. Làm tại thế giới chiến trường vị trí thời gian đi đến 3 ngày sau. Đem sẽ bị truyền tống trở lại bàn cổ đại thế giới thần chi che chở. Ca người sử dụng đối mặt cái chết nguy cơ thời điểm. Sẽ bị trong nháy mắt truyền tống trở lại bàn cổ đại thế giới giá bán. Thiên tiên chương chỉ là liếc mắt nhìn. Sở Phàm sẽ biết này chương ca nhất định sẽ bị vô số người tranh đoạt. Phải biết theo Sở Phàm thực lực tăng cường. Bây giờ mấy ngày liên tiếp thường ca đều bắt đầu yêu cầu nhân tiên cấp bậc sinh vật mới có thể hối đoái. Nhưng là bàn cổ đại thế giới nhân tiên số lượng có hạn. Nếu như thật vì mua ca mà cổ động bắt chu diệt nhân tiên lời nói. Nhất định sẽ bị tam giới chế tài. Nhưng là thế giới chiến trường cũng không giống nhau, ở nơi nào đối mặt chính là những thế giới khác sinh vật. Ngươi bắt cùng sát hại sinh vật càng nhiều. Ngược lại sẽ bị càng nhiều sùng bái kinh. Kiểm tra đến thế giới xâm phạm đã bắt đầu. Mời ký chủ nhanh chóng chuẩn bị. Ngay tại Sở Phàm kiểm tra mới xuất hiện ca năng lực thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói thế giới xâm phạm thời gian còn có mấy tháng sao? Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm cả người cũng không tốt. Ký chủ, mặc dù chuyện lần này có chút ở ngoài dự liệu, nhưng là ít nhất chúng ta có thể minh bạch một cách đạo lý. Đạo lý gì? Kế hoạch không cản nổi biến hóa. Sở Phàm thể. Nếu như cầu hệ thống có thật thể, kia nếu như hắn không đem người này phân đánh không ra, coi như là hắn phóng không chút tạp chất hào không ngoài suy đoán một ngón tay giữa, đem một người nhất hệ thống khoảng cách cùng quan hệ hiện ra tinh tế. Ở ngón giữa thăm hỏi sức khỏe sau đó, Sở Phàm lần nữa hỏi hệ thống. Cầu hệ thống, lần này thế giới xâm phạm kích thước như thế nào, mục đích nơi là nơi nào, cũng có lẽ là bởi thời gian xuất hiện sai lệch đưa đến hệ trong lòng thống có chút áy náy. Cho nên nghe được Sở Phàm lời nói sau, hắn ngay lập tức sẽ trả lời những vấn đề này. Chuẩn thánh điên phong tinh không thần thạch một cái cùng với còn lại thạch loại gì giới sinh vật số lớn chuẩn thánh điên phong. Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Ngươi không phải nói tinh không thần thạch là có thể chiếm đoạt thế giới nhân vật mạnh mẽ sao? Kênh. Lần này xâm phạm tinh không thần thạch vì ấu niên kỳ sinh linh. Nếu như ký chủ không hài lòng, bổn hệ thống có thể miễn phí giúp ngươi đổi nhau vì thành niên kỳ tinh không thần thạch. Lần nữa dâng lên một ngón tay giữa sau đó, Sở Phàm liền nhìn về phía một bên Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến hai người. Nhị vị, chỗ này của ta còn có một việc tình, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tham gia một chút. Nếu như chỉ là một cái chuẩn thánh cấp tinh không thần thạch, Sở Phàm nhất định sẽ trực tiếp một người một ngựa xông lên đem nha giết chết. Nhưng là dựa theo hệ thống từng nói, người này khẳng định còn mang theo không biết bao nhiêu thủ hạ. Làm vì một cách người thông minh, Sở Phàm cảm thấy dưới tình huống này, chính mình hay là tìm một cái côn đồ tương đối thích hợp. Rất rõ ràng, Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không hai người cũng rất phù hợp côn đồ thân phận. Dĩ nhiên, còn có một cạnh Tần Quỳnh. Quả nhiên, vừa nghe đến Sở Phàm lời nói, Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không hai người chính là ánh mắt sáng lên. Không biết chủ tiệm nói là dạng gì hoạt động, mặc dù cùng Sở Phàm sống chung thời gian không lâu, nhưng là ở trong mắt Dương Tiến, Sở Phàm sớm liền trở thành một vị đại năng mà tham gia loại này đại có thể hoạt động. Đối với Dương Tiến mà nói dĩ nhiên là cơ hội khó được. Nghe được Dương Tiến lời nói, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Chân quân, ngươi còn nhớ xuất ra đi. Tiểu Long Hoàn sao? Dĩ nhiên nhớ, Sở Phàm vừa mới dứt lời, Dương Tiến trên mặt liền lộ ra kích động thần sắc. Chẳng lẽ chủ tiệm muốn mở một lần Long Hoàn giám định đại hội? Lúc nói chuyện Dương Tiến vẻ mặt mong đợi. Đối với loại ý nghĩ này, hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng. Dù sao những thứ này đại năng không đều có mời người ăn cơm thói quen chứ sao. Nói thí dụ như Thiên Đình bàn đào thịnh hội, Chấn Nguyên tử nhân tham quả sẽ các loại, có những người này làm thành so sánh, Dương Tiến cảm thấy Sở Phàm tổ chức một cái Ngưu Hoàn giám định đại hội cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình. Bất quá nghe được Dương Tiến lời nói sau, Sở Phàm lại cho hắn một cái liếc mắt. Chân Quân nói đùa, bổn điếm Trương Thoạt nhìn là lớn như vậy vô tư người sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Dương Tiến không khỏi khóe miệng giật một cái. Lần đầu tiên nghe thấy có người đem mình keo kiệt nói như vậy có lý chẳng sợ. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói những gì. Thấy khóe miệng của Dương Tiến co quắp cổ quái dáng vẻ, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia nụ cười cổ quái. Làm thành cùng Sở Phàm đánh rất nhiều lần qua lại lão nhân, hắn dĩ nhiên biết Sở Phàm keo kiệt trúc tính, cho nên ở Dương Tiến lúc nói chuyện, hắn liền đã biết người này là Vi Vọng Hảo Huyền. Bất quá, coi như là như vậy, Tôn Ngộ Không hay là đối với Sở Phàm trong miệng hoạt động tràn ngập tò mò. Chủ tiệm, không biết trong miệng ngươi hoạt động rốt cuộc là làm gì à? Thấy mọi người ham học hỏi ánh mắt, Sở Phàm cười hắc hắc, sau đó mở miệng nói: vì đáp tạ mọi người cho tới nay đối tiểu phá tiệm chiếu cố, cho nên bản chủ tiệm quyết định cho các ngươi một cái kiếm tiền cơ hội. Kiếm tiền? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không trong mắt cũng lộ ra một tia khinh thường. Đến bọn họ loại thực lực này, tiền tài đã không cách nào đưa tới bọn họ sự chú ý. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 770 ủy khuất câu lưu tôn không sai. Sở Phàm phảng phất không nhìn thấy Dương Tiến cùng ánh mắt của Tôn Ngộ Không, chỉ tiếp tục tự mình nói: bất quá ta nói có thể là không phải phổ thông tiền tài, mà là số lớn yêu ma. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm trên mặt lộ ra lão di mấu như thế nụ cười. Không chỉ như vậy, những thứ này yêu ma đang bị các ngươi tiêu diệt sau đó, thiên đạo còn sẽ ban cho các ngươi công đức tưởng lệ. Theo Sở Phàm tiếng nói vang lên, Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không hai người ánh mắt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Nhất là Dương Tiến, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chủ tiệm, nơi nào có nhân tiên cấp yêu ma sao? Nghe được Dương Tiến lời nói, Sở Phàm cười gật đầu một cái: đương nhiên là có. Ta đi. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Dương Tiến chính là một cái tát vỗ vào trên đùi mình. Chủ tiệm, như vậy hoạt động ta nhất định phải tham gia. Phải tham gia ở biết xuất ra đi tiểu long hoàn hiệu quả sau đó. Trong lòng Dương Tiến đã sớm bị đối nhân tiên cấp yêu ma khát vọng lấp đầy. Bây giờ nghe có như vậy một cái hoạt động, làm sao sẽ bỏ qua cho. Không chỉ là Dương Tiến, Tôn Ngộ Không cũng rất kích động. Hắn và Dương Tiến bất đồng, hắn chỉ là muốn có thể quá nhiều tiến hành mấy lần cao cấp rút số. Vốn cho là tây hành trên đường, cơ hội như vậy cũng sẽ không quá ít. Ai biết gặp phải yêu ma mỗi một người đều là có người sau lưng đại lão. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng bắt qua mấy chỉ nhân tiên thôi. Nhìn một cách không kịp chờ đợi Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không, Sở Phàm nụ cười trên mặt càng nồng nặng. Đã như vậy, chúng ta đây liền đi Trường An Thành đi. Hoạt động lập tức phải bắt đầu. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến cũng không chậm trễ, liền vội vàng với sau lưng Sở Phàm liền phải hướng Trường An chạy tới. Thấy bên cạnh mình Tôn Ngộ Không, Dương Tiến không khỏi sườn sốt một chút. Tử con khỉ, ngươi không cứu Đường Tam Tạng chờ người nào? Nghe được Dương Tiến lời nói, Tôn Ngộ Không đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nghĩ đến Đường Tăng đám người còn bị tượng đá Tần Quỳnh nhốt đây. Đá lớn, cùng ta đồng thời mấy người kia bây giờ thế nào? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không vội vàng hướng với sau lưng Sở Phàm tượng đá Tần Quỳnh tuần hỏi. Nghe được Tôn Ngộ Không câu hỏi, tượng đá Tần Quỳnh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nghĩ đến người này dầu gì cũng là chủ nhân chứng nhận quá tốt yêu. Lúc này trả lời, Bọn họ đều bị ta nhốt lại rồi. Tạm thời không có nguy hiểm gì. Chỉ có cái kia chư yêu bị ta cạo sạch toàn bộ lông. Tượng đá Tần Quỳnh lời vừa nói dứt, tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía hắn. Đối với hắn trong miệng chư yêu, mọi người đương nhiên biết rõ là ai. Nhưng là đối với tượng đá Tần Quỳnh cạo sạch chư bát giới toàn bộ mao phát nhưng có chút không hiểu. Tại sao ngươi muốn đá rơi xuống hắn mao à? Nghe được Tôn Ngộ Không truy hỏi, tượng đá Tần Quỳnh vẻ mặt ổn định trả lời. Ăn thịt thời điểm cũng không thể để cho trên thịt mang theo mao chứ. Hắn lời vừa nói dứt, mọi người liền cảm nhận được nồng nặc áp ý. Đường đường thiên bồng nguyên soái, Phật giáo chỉ định người đi lấy kinh, lại hơi kém bị ngươi ăn, phảng phất là cảm nhận được trong mọi người trong đầu nghĩ pháp. Tượng đá Tần Quỳnh vẻ mặt thật thà sờ sờ đầu mình. Ta phát hiện mình chỉ muốn ăn yêu ma lời nói liền có thể gia tăng thực lực. Được rồi, lời kia vừa thốt ra, mọi người liền hiểu người này vì sao lại đối yêu ma kêu đánh tiếng kêu giết rồi. Thì ra như vậy, trong mắt hắn, những yêu ma đó đều là từng cách đại bổ hoàn à? Lần nữa nhìn một cách tượng đá Tần Quỳnh, Tôn Ngộ Không mấy tuần hỏi nếu như ngươi không ở, bọn họ sẽ không có nguy hiểm chứ? Sẽ không. Tôn Ngộ Không vừa mới dứt lời, tượng đá Tần Quỳnh tự vội vàng lắc đầu một cái. Bọn họ là ta tù binh, chỉ cần không có ta mệnh lệnh, sẽ không có người sẽ động đến bọn hắn. Nghe được tượng đá Tần Quỳnh lời nói, Tôn Ngộ Không lần này hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, chúng ta trước hết tham gia hoạt động đi. Chờ đến hoạt động kết thúc, lại đem bọn họ thả ra là tốt. Đang khi nói chuyện, sau khi Tôn Ngộ Không còn có chính mình tiểu tâm tư. Dọc theo con đường này, con nào đó heo cũng không có thiếu lười biếng tìm phiền toái cho mình. Thật vất vả có thể tìm được một cái cơ hội suốt hắn. Tại sao có thể lãng phí đây? Tượng đá Tần Quỳnh cũng không có Tôn Ngộ Không nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nghe được lời nói của hắn sau chỉ là gật đầu một cái. Không có vấn đề. Tượng đá Tần Quỳnh đối với Sở Phàm mệnh lệnh vẫn là rất nghe theo. Sở Phàm nói qua Tôn Ngộ Không là tốt yêu, cho nên liên đới chư bát giới đám người trong mắt hắn cũng thuộc về tốt yêu quái rồi. Ở Sở Phàm đám người hướng Trường An thành đi đường thời điểm, một cái mập lùn bóng người đã xuất hiện ở tiểu phá cửa tiệm cách đó không xa. Không nghĩ tới bồn tòa trước kế hoạch lại thất bại. Nhìn tiểu phá tiệm mọi người, mập ải tử trong mắt lóe lên một tia cổ quái chi sắc. Bây giờ nhìn lại, bồn tòa chỉ có thể áp dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Lúc nói chuyện, lùn mập mạp chạy tới rồi tiểu phá cửa tiệm. Nhìn một cái tiểu phá trong điếm tình cảnh, lùn mập mạp trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười. A-di-đà Phật, xin hỏi Lý Tu Duyên Lý Thí Chủ có thể ở chỗ này? Ngươi là người nào? Lùn mập mạp vừa mới dứt lời, vốn là buồn chán ngồi ở trên cái băng số lớn bốn phía Phan Tiểu Liên lập tức đưa mắt nhìn trên người hắn. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, lùn mập mạp hướng về phía Phan Tiểu Liên lộ ra một cái cười hì hì thần sắc. A-di-đà Phật, bần tăng Câu Lưu Tôn, bái kiến vị này nữ thí chủ. Ngay tại Câu Lưu Tôn hướng về phía Phan Tiểu Liên thi lễ thời điểm, một bên Tiết Nhân Quý đã yên lặng đứng ở trước mặt hắn, vừa vặn đưa hắn nhìn về phía ánh mắt của Phan Tiểu Liên cản trở đứng lên. Không chỉ như vậy, Tiết Nhân Quý còn một cái kéo qua rồi Phan Tiểu Liên. Tiểu Liên cẩn thận một chút. Nhìn Tiết Nhân Quý cảnh giác dáng vẻ, Phan Tiểu Liên không khỏi sườn sốt một chút. Nhân Quý ca, thế nào? Nghe được Phan Tiểu Liên câu hỏi, Tiết Nhân Quý nhìn một cách một bên Câu Lưu Tôn, lúc này mới lên tiếng nói. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy này cách mập mạp không có hảo ý. Thật sự bằng vào chúng ta vẫn cẩn thận một ít tương đối khá. Tiết Nhân Quý lời nói sau khi nói xong, Phan Tiểu Liên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Nhân Quý ca nói đúng, nhà này hỏa trưởng xấu như vậy, khẳng định không phải là cái gì người tốt. Hai người đang khi nói chuyện sau khi còn bất chợt địa len lén liếc liếc mắt Câu Lưu Tôn. Nghe được hai người lời nói, trong lòng Câu Lưu Tôn đã sớm chạy qua một vạn con thảo. Con mẹ nó, phải biết Tiết Nhân Quý cùng Phan Tiểu Liên thanh âm mặc dù tiểu, Nhưng không giấu giếm được có chuẩn thánh hậu kỳ thực lực Câu Lưu Tôn. Cũng chính là vì vậy, Câu Lưu Tôn mới sinh ra chửi mẹ ý tưởng. Muốn không phải là vì phòng ngừa đưa tới số mệnh Kim Long chú ý, bây giờ hắn đã sớm nổ tung. Thế nào mập chuyện, các ngươi này chính là các ngươi đại đường nhân tư chất sao, này chính là các ngươi đại đường nhân sức phán đoán sao, trưởng xấu xí là ta sai sao, nếu là không phải. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho là ta trưởng xấu xí liền là người xấu, mặc dù bổn tòa hôm nay tới đây xác thực là có còn lại mục đích. Ngay tại Câu Lưu Tôn âm thầm nhổ nước bọt thời điểm, Phan Tiểu Liên đã vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía hắn. Lùn, mập, khủ, vị khách hàng này, không biết ngươi tìm Lý Tu Duyên có chuyện gì. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 771 bảo tẩu. Câu Lưu Tôn nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Câu Lưu Tôn hết sức lộ ra một cách hiền hòa nụ cười. A-di-đà Phật, tại hạ cùng với Lý Tu Duyên Lý thí chủ chính là cố sao. Cho nên, Câu Lưu Tôn lời nói mới vừa nói phân nửa liền ngừng lại. Bởi vì hắn từ Phan Tiểu Liên đám người trong ánh mắt thấy được xếu cợt. Quả nhiên, Câu Lưu Tôn mới vừa dừng lại nói chuyện, Phan Tiểu Liên trên mặt liền lộ ra khinh thường thần sắc. Tiểu Tu Duyên từ lúc sinh ra đời sau khi vẫn cùng chúng ta đợi chung một chỗ. Chúng ta cũng không biết hắn có cái gì bạn cũ. Lúc nói chuyện, Phan Tiểu Liên chăm chú nhìn trước mặt Câu Lưu Tôn. Chỉ cần người này dám lộ ra một chút cũng không thích hợp địa phương, nàng liền sẽ trực tiếp xuất thủ, để cho đối phương biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Mà một bên Câu Lưu Tôn nghe được Phan Tiểu Liên lời nói sau cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước hắn lời nói thực ra thật không tính là nói dối, mặc dù lấy thân phận của hắn không thể nào cùng một cách là hắn trở thành bạn cũ, nhưng là mọi người nhất định là nhận biết. Nhưng là đó dù sao cũng là đời trước sự tình, quen biết hắn nhân cũng là Hàng Long La Hán, mà là không phải Lý Tu Duyên. Thấy Câu Lưu Tôn ban ngày không để ý chính mình, Phan Tiểu Liên trên mặt cười lạnh cũng càng thêm rõ ràng. Nếu không nói lời nào, kia cô cũng sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, Phan Tiểu Liên trực tiếp nâng lên quả đấm hướng Câu Lưu Tôn đập tới. Chỉ là trong nháy mắt, Câu Lưu Tôn liền cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng đem chính mình bao phủ. Nếu như là ở những địa phương khác, Phan Tiểu Liên nói không chừng còn không dám ra tay toàn lực. Nhưng là ở tiểu phá trong điếm, nàng cũng không có nhiều như vậy băn khoăn. Dù sao nhiều năm như vậy đều là ở tại tiểu phá trong tiệm, nàng thậm chí cũng không có đối trong tiệm mặt một viên gạch đầu tạo thành quá phá hư. Nhìn Phan Tiểu Liên dần dần nhích lại gần mình quả đấm, Câu Lưu Tôn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là một quyền này tuyệt đối không phải mình có thể tùy tiện ngăn trở. Làm là một cái có thể ở phong thần chi chiến chung sống sót lão nhân, Câu Lưu Tôn đối với chính mình dự cảm nhưng là rất tín nhiệm. Chính là vì vậy, khi nhìn đến Phan Tiểu Liên càng ngày càng gần quả đấm thời điểm, hắn lập tức làm ra chuẩn xác nhất quyết định né tránh. Vừa chuyển động ý nghĩ, Câu Lưu Tôn đã chân trái giẫm địa, dự định trực tiếp chui xuống đất. Phải biết thuật độn thổ nhưng là hắn an hiểu nhất pháp thuật, cho dù là chuẩn thánh bên trong cũng không có mấy người có thể ngăn hắn lại. Nhưng mà bên trái chân tiếp xúc được mặt đất thời điểm, Câu Lưu Tôn sắc mặt lại phát sinh biến hóa. Này xúc cảm thế nào, thật giống như tựa hồ có hơi không đúng. Ni cũng không do Câu Lưu Tôn không kỳ quái a. Làm là một cách đem độn thổ chi thuật tu luyện tới đỉnh cấp tu sĩ, đối với trốn vào thổ những cảm giác, hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhưng là bây giờ loại cảm giác này, thậm chí chân trái còn truyền đến một trận đau nhói, đều tại hướng hắn truyền lại một cái tin tức độn thổ thất bại. Đương nhiên rồi, để cho Câu Lưu Tôn càng nhanh hơn hiểu thực tế nhưng là một thứ khác. Phan Tiểu Liên quả đấm, Câu Lưu Tôn thề, tại chính mình rất dài trong cuộc đời, cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy không chút lưu tình dùng nắm đấm nhỏ đấm chính mình gương mặt. Nếu để cho Câu Lưu Tôn miêu tả một chút cảm tưởng lời nói, đó chính là thật là đau a, bởi vì đối với mình kỷ thổ chui thuật có chuẩn bị chu đáo, cho nên đối với Phan Tiểu Liên công kích, Câu Lưu Tôn cũng không có làm ra đủ phòng ngự. Mà dưới tình huống này thực tế cùng Phan Tiểu Liên đồng loạt thống kích rồi hắn. Ở quả đấm tiếp xúc được gương mặt thời điểm, Câu Lưu Tôn chỉ kịp phát ra rên lên một tiếng. Tiếp lấy cả người liền bay rớt ra ngoài rồi. Cả người trên không trung làm ra 720 độ xoay tròn sau đó, lại lấy rơi tự do phương thức lăn trên đất. Nếu như là không phải phản ứng đủ kịp thời, Câu Lưu Tôn phỏng chừng chính mình còn phải lại biểu diễn một chút bình xa lạc nhạn gương mặt chạm đất thức phun ra một cách mang theo huyết nước miếng. Câu Lưu Tôn từ dưới đất bò dậy sau đó, sắc mặt hoàn toàn trở nên âm u đứng lên. Các ngươi đã tinh thần sức lực rượu không, ha ha, rượu phạt. Như vậy bản tỏa sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, chuẩn thánh điên phong khí thế trực tiếp từ trên người Câu Lưu Tôn phóng thích ra ngoài. Hắn đã làm tốt cưỡng ép đem Lý Tu Duyên mang trở về chuẩn bị. Trước sở dĩ muốn ngụy trang, chủ yếu là Câu Lưu Tôn vì phòng ngừa đưa tới đại đường long khí phản kích, đối với chính mình tạo thành quá đại phiền toái. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Câu Lưu Tôn đã không tính tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn quyết định liều mạng bị thương cũng phải mang đi Lý Tu Duyên. Mà tiểu phá trong điếm mọi người cảm nhận được trên người Câu Lưu Tôn khí thế, cũng biến thành cảnh giác, nhìn một cách bên cạnh mình mọi người. Phan Tiểu Liên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Các ngươi cũng trốn, ta đi đối phó cái này xấu xí. Vừa lúc nói chuyện, Phan Tiểu Liên liền muốn cất bước đi ra bên ngoài. Dù sao toàn bộ tiểu phá trong điếm chỉ có nàng thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có nàng có thể cùng chuẩn thánh có lực đánh một trận. Nhưng vào lúc này, Phan Tiểu Liên lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung. Thứ gì không chỉ là Phan Tiểu Liên, liền nguyên bổn định đối tiểu phá tiệm phát động công kích Câu Lưu Tôn cũng biến thành nghiêm túc, vẻ mặt cẩn thận nhìn hướng thiên không. Một chút như vậy nhi tiểu thủ đoạn liền muốn tập kích bổn tỏa. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 772 địch nhân liền là bằng hữu. Lúc nói chuyện, Câu Lưu Tôn trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể thấy rõ ràng không trung đột nhiên xuất hiện là vật gì. Đá đếm không hết đá, mắt thấy tối một cái lớn đá liền sẽ rơi xuống trên người mình. Khóe miệng của Câu Lưu Tôn cười lạnh càng rõ ràng. Chút tài mọn. Sau khi nói xong, Câu Lưu Tôn trực tiếp nâng lên quả đấm hướng nhanh chóng rơi xuống đá đập tới. Nhưng mà, làm quả đấm cùng đá đụng vào nhau thời điểm, Câu Lưu Tôn sắc mặt lại trở nên cổ quái. Dựa theo hắn phòng chừng, ở quả đấm của mình bên dưới, tảng đá này nhất định sẽ trực tiếp thay đổi thành bụi phấn, sau đó theo gió phiêu tán đi. Nhưng là sự thật, nhưng là Câu Lưu Tôn chính mình cảm thấy trên hai tay truyền tới một cổ đau nhức. Thậm chí, nếu như là không phải hắn kịp thời làm ra phản ứng, phỏng chừng bây giờ hai tay đã gãy xương phúc phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, Câu Lưu Tôn mặt sắc khó coi rơi vào trước mặt mình đá lớn. Điều này sao có thể? Đang khi nói chuyện, sau khi Câu Lưu Tôn vẻ mặt khó tin, làm là một cách chuẩn thánh, hắn cũng là có chính mình tôn nghiêm. Nhưng là ở đến nơi này sau đó, hắn đầu tiên là bị một người bình thường nữ hài đánh, tiếp lấy thậm chí ngay cả một tảng đá đều không cách nào đánh nát. Muốn là không phải tâm trí đủ kiên định lời nói, phỏng chừng bây giờ Câu Lưu Tôn đã bởi vì không thể nào tiếp thu được thất bại mà mất đi năng lực suy tính. Ngay tại Câu Lưu Tôn đối với chính mình thần kỳ trải qua cảm thấy giật mình thời điểm, trước mặt hắn đá lớn đột nhiên lúc lắc một cái, tiếp lấy lại phát ra thanh âm. Ai yêu, ta thắt lưng à, vừa nãy là cái kia tôn thằng nhóc đánh một quyền của ta đầu. Theo thanh âm hạ xuống, đá lớn dáng vẻ cũng phát sinh biến hóa, ngắn ngủi mấy hơi thở, nó cũng đã biến thành nhìn một cái phá lệ dữ tợn thạch đầu nhân. Ngắm nhìn bốn phía sau đó, rất nhanh thì thạch đầu nhân thấy được vẻ mặt giật mình nhìn mình Câu Lưu Tôn. Tôn thằng nhóc, mới vừa rồi có phải hay không là ngươi đánh ta? Nghe được thạch đầu nhân lời nói, Câu Lưu Tôn không nhịn được khóe miệng giật một cái. Yêu nghiệt phương nào, lại dám ở trước mặt bổn tỏa càn rỡ lúc nói chuyện. Trên người Câu Lưu Tôn tản mát ra vô tận quang mang, chính là Phật giáo nổi danh nhất pháp thuật kim thân. Mở ra Phật môn kim thân sau đó, Câu Lưu Tôn không chút khách khí lần nữa nâng lên quả đấm hướng Thạch Đầu Nhân đập tới. Thấy Câu Lưu Tôn động tác, Thạch Đầu Nhân cũng tức giận. Tôn thằng nhóc, ta đây hỏi ngươi lời nói đâu rồi, không trả lời coi như xong rồi còn đánh ta, không lễ phép như thế à? Vừa nói, Thạch Đầu Nhân cũng giương lên quả đấm của mình hướng Câu Lưu Tôn đánh tới. Nghe được Thạch Đầu Nhân lời nói, Câu Lưu Tôn thiếu chút nữa có trực tiếp ói ra máu. Là ta không nói lễ phép à? Đại gia ngươi lúc nói chuyện có dám hay không vỗ câu hỏi một chút lương tâm của ngươi có đau hay không? Ngươi vừa lên tới liền tôn thằng nhóc. Tôn thằng nhóc kêu, ta dám đáp lời sao? Nếu như ta đáp lời khởi là không phải cho ngươi uổng công chiếm tiện nghi. Ở Câu Lưu Tôn nhổ nước bọt thời điểm, hai người quả đấm lần nữa đụng đánh đến cùng một chỗ. Cảm nhận được Thạch Đầu Nhân khí lực, Câu Lưu Tôn sắc mặt lại vừa là trắng nhợt. Thật là đau. Câu Lưu Tôn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, có một ngày tự mình ở thi triển Phật môn kim thân thời điểm sẽ bị người khác chính diện lấy vật lý tổn thương đánh bại. Thẳng đến lúc này, Câu Lưu Tôn mới phản ứng được. Trước mặt khối đá lớn này mẹ nó cũng là chuẩn thánh cấp cường giả. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải ngăn trở bổn tỏa đem mình đã có chút phát hồng quyền đầu thu hồi lại thả vào phía sau? Sau đó, Câu Lưu Tôn mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thạch Đầu Nhân. Nghe được Câu Lưu Tôn lời nói, Thạch Đầu Nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lần nữa nâng lên quả đấm hướng Câu Lưu Tôn đánh tới. Ngươi một cái tôn thằng nhóc lại còn ác nhân cáo trạng trước. Thạch Đầu Nhân vừa dùng quả đấm tiếp tục công kích điên cuồng né tránh Câu Lưu Tôn, một bên buồn bực nói, ngươi trước đánh lén Thạch ra, bây giờ còn dám hỏi ta đang khi nói chuyện. Sau khi Thạch Đầu Nhân phảng phất cảm nhận được chính mình mới vừa rồi ở lúc hạ xuống sau khi bị Câu Lưu Tôn đánh lén mà cảm thấy đau đớn lão thắt lưng lần nữa truyền đến một trận bất mãn. Để tỏ lòng bất mãn, Thạch Đầu Nhân một đôi quả đấm vơ múa thật nhanh. Nghe được Thạch Đầu Nhân lời nói sau, Câu Lưu Tôn liền biết rõ mình lần này khẳng định náo một cái ô long. Bởi vì Thạch Đầu Nhân lúc xuất hiện lúc này cùng địa điểm thật sự là quá mức xảo diệu, cho nên đưa đến hắn cho là người này là tiểu phá tiệm người giúp. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình hơn phân nửa là lầm. Địch nhân liền là bằng hữu. Trong đầu thoáng qua một câu nói như vậy sau đó, Câu Lưu Tôn liền quyết định thật tốt cho Thạch Đầu Nhân giải thích một chút, hơn nữa tranh thủ cùng đối phương đạt thành đồng minh. Nhưng mà Câu Lưu Tôn còn chưa kịp nói chuyện, Thạch Đầu Nhân đã lên tiếng, mấy người các ngươi còn không mau một chút tới giúp ta đấm tử này tôn thằng nhóc. Thạch Đầu Nhân lời nói cùng vừa dứt hạ, trước cùng hắn đồng thời rớt xuống đá cũng phát sinh biến hóa. Mỗi một người đều ở cực trong thời gian ngắn biến thành Thạch Đầu Nhân dáng vẻ. Bất quá những thứ này, Thạch Đầu Nhân đầu cũng nhỏ đi rất nhiều. Đông đảo Thạch Đầu Nhân chung, ba cái tối đại Thạch Đầu Nhân mở rộng bước chân hướng Câu Lưu Tôn vọt tới. Lão đại, chịu đựng, bọn ta tới giúp ngươi. Nghe được ba cái Thạch Đầu Nhân thanh âm, trước Thạch Đầu Nhân phát ra cử tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, tên chọc chết tiệt, ta đây tay xuống, ngươi nhất định phải chết. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 773 không thể để cho sư bá thất vọng. Nhìn nhanh chóng cuồng chạy tới ba cái Thạch Đầu Nhân, Thạch Nhạc Chí không thể nghi ngờ là rất vui vẻ. Làm thành tinh không thần thạch, hắn lớn lên đường tắt duy nhất chính là chiếm đoạt thế giới. Vốn là làm là một cách thông minh tinh không thần thạch, hắn là dự định trước từ một ít tương đối nhỏ thế giới bắt đầu chiếm đoạt, chờ đến thực lực cường đại sau đó nữa đối giống như bàn cổ thế giới lớn như vậy thế giới đồng thủ. Nhưng là khi hắn ở trong vũ trụ lưu lạc thời điểm, lại trong lúc vô tình lấy được một tin tức, bàn cổ đại thế giới lại đang cùng một cái thế giới khác khai chiến. Hơn nữa, bàn cổ đại thế giới các thánh nhân đã toàn bộ rời đi bàn cổ đại thế giới. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, Thạch Nhạc Chí khẳng định cũng sẽ không đối bàn cổ đại thế giới đồng thủ. Nhưng là ai bảo hắn vận khí tốt, ở trong vũ trụ mịt mờ lại gặp Thạch Đầu Nhân nhất tộc làm thành một khối tinh không thần thạch. Đang đối mặt thạch đầu nhân thời điểm, thạch nhạc chí từ huyết thống đến thực lực đều là nghiền ép bọn họ. Thông qua một phen chiến đấu, thạch nhạc chí rất thành công đem chọn cái thạch đầu nhân nhất tộc thu phục. Chính bởi vì cái mông quyết định đầu. Ở thu phục thạch đầu nhân nhất tộc sau đó, thạch nhạc chí trải qua một phen kế hoạch. Hay lại là phát động bàn cổ đại thế giới xâm phạm kế hoạch. Hắn trong lòng có một cái hoàn mỹ kế hoạch, chỉ cần mình nhanh chóng đem bàn cổ đại thế giới chiếm đoạt. Vậy là có thể trực tiếp đột phá trở thành thánh nhân. Đến thời điểm lấy tinh không thần thạch nhất tộc cường đại lực phòng ngự, coi như là đối mặt bàn cổ đại thế giới thánh nhân, hắn cũng không cần để ý. Nhưng là thạch nhạc chí thế nào cũng không nghĩ ra chính mình hoàn mỹ kế hoạch mới chấp hành đến bước đầu tiên liền gặp chướng ngại. Vừa mới hạ xuống bàn cổ đại thế giới, hắn thậm chí còn chưa kịp nói ra bản thân mục đích, liền đã bị một đòn nặng nề. May mà hắn vẫn người trẻ tuổi tinh không thần thạch, bằng không EOS bị đòn nghiêm trọng, bây giờ nói không chừng đã yêu cầu trị liệu. Cũng chính là vì vậy, trong lòng thạch nhạc chí đối đánh lén chính mình Câu Lưu Tôn tràn đầy phẫn nộ. Hắn đã làm ra quyết định, sẽ dùng hàng này khai hỏa chính mình xâm phạm đại đệ nhất thế giới thương. Đương nhiên rồi, thạch nhạc chí nhất định là sẽ không thừa nhận chính mình chỉ sở dĩ làm ra cái quyết định này là bởi vì Câu Lưu Tôn quá xấu. Ở thạch nhạc chí dưới sự dẫn dắt, ba cái thạch đầu nhân nhất tộc chuẩn thánh cấp cao thủ không chậm trễ chút nào hướng về phía Câu Lưu Tôn phát khởi tấn công. Này ba cái thạch đầu nhân là thạch đầu nhân nhất tộc mạnh nhất ba người, toàn bộ đều có chuẩn thánh trung kỳ thực lực. Muốn là không phải mượn tinh không thần thạch huyết mạch, thạch nhạc chí phỏng chừng cũng rất khó thu phục bọn họ. Để tỏ lòng chính mình đối này tam tên thủ hạ coi trọng, thạch nhạc chí còn vì bọn họ nổi lên tên thạch đại chùy, thạch nhị chùy, thạch tam chùy. Bị bốn cái chuẩn thánh cấp thạch đầu nhân công kích, Câu Lưu Tôn nói liên tục một chữ cơ hội cũng không có. Hắn sợ hãi chính mình không cẩn thận liền bị cái kia thạch đầu nhân đánh trúng. Trước cùng thạch nhạc chí đối quyền, hắn liền đã biết rồi những thứ này thạch đầu nhân cường đại. Ở Câu Lưu Tôn chật vật ở bốn đôi thạch truy bên dưới giấy rùa cầu sinh thời điểm, còn lại thạch đầu nhân cũng từng cái thức tỉnh. Nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, bọn họ không chậm trễ chút nào giơ lên quả đấm của mình. Dựa theo lúc tới hậu lão đại truyền đạt mệnh lệnh, bọn họ cần phải phá hư thấy hết thảy. Ngay tại thạch đầu nhân môn dự định cổ động phá hư thời điểm, Sở Phàm mấy người cũng thành công quay trở về đại đường. Nhìn lấy tiểu phá tiệm làm trung tâm, phủ cận từng cái thạch đầu nhân, Sở Phàm không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chúng ta lúc trở về lúc này vừa vặn chứ sao. Vốn là dựa theo Sở Phàm dự chủ, bây giờ Trường An thành phỏng chừng đã gặp cử đả kích lớn rồi. Ai có thể nghĩ tới lại một ít chuyện cũng không có. Đang khi nói chuyện sau khi, Sở Phàm còn thả ra chính mình thần niệm kiểm tra bốn phía. Rất nhanh liền thấy kim thân ảm đạm Câu Lưu Tôn. Tê không chỉ là Sở Phàm, Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không mấy người cũng chú ý tới đang ở chật vật cầu sinh Câu Lưu Tôn. Nhìn Câu Lưu Tôn đã sưng một vòng dáng vẻ, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhất là Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không, hai người trong mắt càng là thoáng qua một vẻ kính nể chi sắc. Ta vốn cho là Phật giáo ngốc tử cũng là một đám tham sống sợ chết, hèn hạ vô sỉ đồ. Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không vừa liếc nhìn Câu Lưu Tôn, lúc này mới lên tiếng nói. Bây giờ ta mới biết rõ mình sai lầm rồi. Phật giáo vẫn có người tốt chứ sao. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Dương Tiến cũng là vẻ mặt tự hào gật đầu một cái. Mặc dù sư bá đã rời đi Xiêm giáo rồi, nhưng là hắn phẩm đức như cũ cùng ở Xiêm giáo thời điểm như thế cao thượng chủ nhân. Vậy chúng ta có phải hay không là hẳn đi trợ giúp Câu Lưu Tôn Phật à? Liên tục nghe được Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến hai người đối Câu Lưu Tôn khen ngợi, Hao Thiên Khuyển trực tiếp hướng Dương Tiến tuần hỏi. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Dương Tiến liền vội vàng lắc đầu một cái. Sư bá lấy sức một mình kéo lại bốn vị chuẩn thánh, chúng ta dĩ nhiên không thể để cho hắn thất vọng. Sau khi nói xong, Dương Tiến nhìn một cách chung quanh thạch đầu nhân. Chúng ta muốn làm là được. đem nơi này toàn bộ Lâu La toàn bộ bắt lại, tranh thủ không để cho sư bá phân tâm. Sau khi nói xong, Dương Tiến trực tiếp vung lên trong tay mình tam tiêm lưỡng nhận kích. Sư bá yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho những thứ này nghiệt chướng tiếp tục làm sằng làm bậy. Sau khi nói xong, Dương Tiến trực tiếp mang theo Hao Thiên Khuyển hướng mặt đất thạch đầu nhân môn vọt tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 774 cổ lưu tôn không kéo dài nhìn Dương Tiến một bên kêu khẩu hiệu một bên tông kích sáng vẻ. Tôn Ngộ Không đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy cũng mau tốc độ lấy ra chính mình cây gậy. Con mắt thứ ba, chờ ta một chút, ta đây lão tôn cũng quá tới giúp cho ngươi một tay. Đang khi nói chuyện sau khi, Tôn Ngộ Không đã tiện tay đem nhiều cái thạch đầu nhân trực tiếp gõ thành khối vụn. Thấy Tôn Ngộ Không động tác, Dương Tiến không khỏi sắc mặt tối sầm. Tử con khỉ, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút nhi? Biến thành như vậy, chờ lát nữa làm sao còn cùng chủ tiệm làm ăn cùng Tôn Ngộ Không so với. Dương Tiến động tác liền ôn nhu rất nhiều. Hắn sẽ trước đem những thứ này thạch đầu nhân đánh ngất xỉu, sau đó sẽ bắt bọn nó phong ấm giao cho Hao Thiên Khuyển trông chừng. Thạch đầu nhân nhất tộc ba cái chuẩn thánh đều bị cổ lưu tôn kéo lại, còn lại thạch đầu nhân tối cường giã bất quá đại la hậu kỳ. Đang đối mặt Dương Tiến đám người thời điểm không có lực phản kháng chút nào. Ở Dương Tiến nhắc nhở bên dưới, Tôn Ngộ Không động tác cũng thay đổi rất nhiều. Bất quá hắn đúng vậy, giống như Dương Tiến cần muốn sống nhân tiên, cho nên tốc độ của hắn cũng nhanh hơn Dương Tiến không ít. Ở Dương Tiến đám người đối kháng những tiểu Lâu La này thời điểm, Sở Phàm cũng lảo đảo chạy tới, đang cùng bốn cái chuẩn thánh giao thủ bị đánh cổ lưu tôn bên người. Nhìn cổ lưu tôn lần lượt bị đánh trúng, lại lần lượt đứng lên ương ngạnh dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khen ngợi một tiếng. Không hổ là Phật môn kim thân, thật sự là quá chịu đòn rồi. Ở Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, cổ lưu tôn cũng phát hiện Sở Phàm bóng người, liều mạng bị một cái thạch đầu nhân đánh trúng phong hiểm. Cổ lưu tôn kéo ra mình và mấy cái thạch đầu nhân khoảng cách, ngươi còn không mau một chút tới trợ giúp, không cần cân nhắc. Những lời này khẳng định là đối với đến Sở Phàm kêu. Trải qua thời gian dài như vậy giao thủ, cổ lưu tôn làm sao sẽ không biết mình giúp Sở Phàm đám người đỉnh hắc hoa rồi. Nhưng là sự tình đến bước này, cổ lưu tôn cũng không có khác biện pháp. Không nói cái khác, gắng gượng bị mấy cái này thạch đầu nhân đánh lâu như vậy, liền bây giờ đoán thạch nhạc chí đám người muốn bắt tay với hắn giảng hòa, cổ lưu tôn cũng sẽ không đồng ý. Mặc dù cổ lưu tôn không biết Sở Phàm thực lực, Nhưng cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không so với chính mình yếu. Dĩ nhiên, đây đều là từ Quan Thế Âm kia đắc được đến tình báo. Nghe được cổ lưu tôn lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Phật tổ nói đùa, đây là ngài chiến đấu, ta tại sao có thể sáp tay đây. Sở Phàm lúc nói chuyện vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ, ngài yên tâm, ta khẳng định đứng ở bên cạnh làm một cái người xem, đồng thời từ sâu trong linh hồn đối với ngài biểu thị khích lệ. Nghe được Sở Phàm lời nói, cổ lưu tôn thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài, sau đó trực tiếp ngụm. Lúc nói những lời này sau khi, lương tâm của ngươi thật không có đau không? Ta vì sao lại cùng người khác đánh, bị người khác đánh? Ngươi tâm lý thật không có một chút bức số sao? Lồi lồi, nếu như là không phải tình huống không cho phép, cổ lưu tôn nhất định sẽ không chậm trễ chút nào hướng về phía Sở Phàm dâng lên hai ngón tay giữa. Nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này thất thần, cổ lưu tôn vinh quang lần nữa trúng quyền. Một quyền bên dưới, vốn là đã kiên trì rất lâu Phật môn kim thân rốt cuộc không kiên trì nổi, ở Sở Phàm kinh hỉ trong ánh mắt trực tiếp bể nát mở. Tiếp đó cổ lưu tôn cả người liền té bay ra ngoài, đồng thời trên không trung phun ra búng máu tươi lớn. Thấy cổ lưu tôn thảm trạng, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Vốn cho là ngươi có thể nhiều giữ vững một hồi đâu rồi, không nghĩ tới lại như vậy không kéo dài. Đối với cổ lưu tôn, Sở Phàm cũng không bởi vì người này là đặc biệt từ Phật môn chạy đến Trường An thành tới giúp mình đối kháng tinh không thần thạch. Nếu là như vậy lời nói, Phan Tiểu Liên đám người há sẽ ngồi yên không lý đến hơn nữa lấy Phan Tiểu Liên tính cách. Coi như là không nhận ra người nào hết nhân. Đang đối mặt lúc nguy hiểm sau khi. Nàng cũng sẽ ra tay trợ giúp. Bây giờ lại nhìn Câu Lưu Tôn bị đánh. Kia cũng chỉ có một nguyên nhân, người này là địch nhân xác định thân phận của cổ Lưu Tôn. Sở Phàm đương nhiên sẽ không đối hắn có hảo cảm gì. Hắn thấy. Ở nơi này Tư bị đánh thương thì sau khi. Chính mình không có vỗ tay chúc mừng đã có thêm được xem nhân từ. Ở đánh bay cổ Lưu Tôn sau đó. Thạc Nhạc Chí mặt to bên trên không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. A ha ha ha. Cái này rét con ruồi rốt cuộc bị đánh bại. Tiếp đó. Ta đây lão Thạch là có thể chiếm đoạt cái thế giới này rồi. Nghe được Thạc Nhạc Chí lời nói. Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Khụ. Đồng chí. Ngươi có phải hay không là hiểu lầm cái gì? Lúc nói chuyện Sở Phàm hướng về phía Thạc Nhạc Chí lộ ra một cái miệt thị ánh mắt. Ngươi chẳng lẽ cho là đánh bại một cái xấu xí vượt là có thể chiếm đoạt nhất phương đại thế giới? Đi nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Sở Phàm. Thạc Nhạc Chí cũng ngây ngẩn. Hắn có thể đủ cảm giác trên người Sở Phàm khí thế cùng cổ Lưu Tôn không sai biệt lắm. Làm là một cái ấu niên kỳ tinh không thần thạch, Thạc Nhạc Chí đối đại thế giới cũng không là rất biết. Tại hắn truyền thừa trong trí nhớ, chỉ biết là bên trong đại thế giới là có thánh nhân tồn tại. Nhưng là bàn cổ đại thế giới đã không có thánh nhân, đây cũng là Thạc Nhạc Chí dám xâm phạm bàn cổ đại thế giới nguyên nhân. Nếu như cho hắn biết phía thế giới này bên trong chuẩn thánh cùng bán thánh số lượng, hắn nhất định sẽ mang theo chính mình bọn tiểu đệ cao bay xa chạy. Một đi không trở lại, bất quá rất rõ ràng. Đến bây giờ Thạc Nhạc Chí còn không có hiểu được sự tình nghiêm trọng tính. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 775 nhẫn nhục phụ trọng Thạc Nhạc Chí hắn thấy. Chỉ cần không có thánh nhân. Kia lấy thiên phú của mình cùng Thạc đầu nhân nhất tộc thực lực cường đại. Mình nhất định có thể lấy được thắng lợi. Nghe được Sở Phàm lời nói. Thạc Nhạc Chí đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy thì nhìn hướng Sở Phàm. Con sâu nhỏ, chẳng lẽ ngươi cũng phải ngăn trở ta sao? Còn không có đợi đến Sở Phàm trả lời, Thạc Nhạc Chí đã nâng lên quả đấm hướng Sở Phàm công kích tới. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ chờ cùng cái kia xấu xí dựa một cái kết quả đi. Nghe được Thạc Nhạc Chí cùng Sở Phàm đối thoại, đã người bị thương nặng Thạc Nhạc Chí suốt cuộc không kiên trì nổi, ở phun ra một cái lão huyết sau đó hoàn toàn lâm vào bất tỉnh mê trạng thái. Làm thành chức Xiên giáo thập nhị kim tiên một trong. Hiện Phật giáo Phật Đà. Cổ Lưu Tôn biểu thị chính mình cho tới bây giờ không có bị như vậy ủy khuất. Trưởng xấu xí trách trưởng xấu xí có lỗi sao? Trưởng xấu xí nên bị các ngươi khinh bỉ sao? Đáng tiếc là người bị thương nặng hắn đã không có cơ hội cùng Sở Phàm còn có Thạc Nhạc Chí tiến hành một trận tranh luận cuộc so tài. Đang phát ra một tiếng kêu đau sau đó. Cổ Lưu Tôn liền bất tỉnh mê tới. Liên quan tới nội tâm của cổ Lưu Tôn ý tưởng cùng với đến tiếp sau này gặp gỡ. Sở Phàm cùng Thạc Nhạc Chí nhất định là không biết. Trên thực tế ở Sở Phàm xuất hiện sau đó. Nội tâm của Thạc Nhạc Chí cũng đã cảnh giác. Nhìn một cái chính mình ba cái tiểu đệ. Thạc Nhạc Chí trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Cùng tiến lên. Giết chết hàng này. Nghe được tự gia lão đại lời nói. Mấy cái Thạc đầu nhân dĩ nhiên sẽ không khách khí. Trực tiếp hướng Sở Phàm phát khởi công kích. Mà đúng lúc này, tiểu phá trong điếm đột nhiên truyền ra quát to một tiếng. Ai dám đả thương chủ tiệm? Thanh âm vừa mới hạ xuống. Một cái trắng nón tay nhỏ cũng đã khấu ở Thạc Nhạc Chí trên đầu. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm thấy một nguồn sức mạnh từ cái kia tay bên trên truyền tới. Hoành nhìn trực tiếp bị ném ra tự ra lão đại. Còn thừa lại ba cái chuẩn thánh cấp Thạc đầu nhân cũng rơi vào trầm mặc trạng thái. Coi như mới vừa rồi cùng cái kia xấu xí vừa đánh nhau. Bọn họ cũng không có được đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng là bây giờ. Lại trong nháy mắt liền xuất hiện hao tổn. Càng để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được là. Đem tự ra lão đại ném ra lại là nhìn một cái hiểu điệu nhân loại nữ hài chủ tiệm. Ngươi yên tâm. Ta khẳng định nếu không mấy cái này ngu xuẩn thương tổn tới ngươi. Lúc nói chuyện, Phan Tiểu Liên đã thuận tay lại đem một cái thạch đầu nhân đánh bay ra ngoài rồi. Trong chớp mắt liền tổn thất hơn phân nửa sức chiến đấu. Chỉ còn lại hai cái thạch đầu nhân hai chân đã bắt đầu run rẩy. Làm Phan Tiểu Liên đưa mắt về phía bọn họ thời điểm. Hai người không chậm trễ chút nào té quỵ trên đất. Chúng ta đầu hàng vì phòng ngừa Phan Tiểu Liên hoài nghi bọn họ thành tâm. Nhị người trực tiếp té quỵ trên đất. Theo hai cách này thạch đầu nhân đầu hàng. Trước bị đánh bay ra ngoài một cách khác thạch đầu nhân cũng không chậm trễ chút nào lấy đầu dạp xuống đất tư thế nằm trên đất. Ta đây. Ta đây cũng đầu hàng nhìn trong nháy mắt đầu hàng ba người. Trong lòng thạch nhạc chí đã có 10.000 câu mơ. Mơ. Bê. Trôi dạp mà qua. Lấy giống vậy đầu dạp xuống đất tư thế nằm trên đất. Thạch nhạc chí hướng về phía ba cái thạch đầu nhân đầu đi khinh thường ánh mắt. Ba người các ngươi thứ bại hoại. Thạch đầu nhân trung sỉ nhục nghe được thạch nhạc chí lời nói. Ba cái thạch đầu nhân đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền không chậm trễ chút nào bắt đầu phản kích. Ngươi lợi hại. Ngươi có bản lãnh đứng lên a. Tại sao phải chép lại ta tư thế thứ nhất làm ra đầu dạp xuống đất động tác thạch tam chùy mặt coi thường nhìn thạch nhạc chí. Mặc dù bọn họ trước bị thạch nhạc chí thu phục. Nhưng là đó dù sao cũng là bởi vì thạch nhạc chí có đủ thực lực cường đại cùng với huyết thống áp chế. Bây giờ rất rõ ràng sở phàm đám người càng thêm cường đại. Nếu như còn đi theo thạch nhạc chí lời nói. Vậy bọn họ liền là không phải thạch đầu nhân mà là chư đầu nhân rồi nghe được thạch tam chùy lời nói. Thạch nhạc chí thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài sau đó trực tiếp ngụm. Người mẹ nó thấy rõ ràng. Đây là đầu dạp xuống đất ấy ư. Đây là lão tử bị thương không đứng lên nổi lời vừa ra khỏi miệng thạch nhạc chí chính là vẻ mặt ủy khuất. Rõ ràng thực lực của chính mình mạnh nhất. Rõ ràng chính mình huyết thống cao quý nhất. Rõ ràng chính mình cực kỳ có dũng khí. Nhưng là bây giờ trong bốn người cũng chỉ có hắn thương thế nặng nhất. Cái này làm cho hắn cảm thấy nồng nặc ác ý. Thực ra điều này cũng tại không phải thạch nhạc chí. Phải biết Phan Tiểu Liên có thể là có đỉnh cấp chiến đấu trực giác. Ở lúc chiến đấu, nàng tự nhiên sẽ đối với thực lực mạnh nhất thạch nhạc chí hạ ngoan thủ. Mà nghe được thạch nhạc chí lời nói sau, thạch đại chùy tam huyên để đối với hắn càng khinh bị nhìn. Nếu như ngươi ra sức một ít, chúng ta yêu cầu đầu hàng sao bất quá bọn hắn nội tâm ý tưởng cũng chưa kịp nói ra. Bởi vì thạch nhạc chí vừa mới dứt lời. Sở phàm cũng đã đứng ở trước mặt hắn. Nói như vậy, ngươi là không tính đầu hàng nghe được sở phàm lời nói. Thạch nhạc chí vẻ mặt kiêu ngạo dương lên đầu mình. Ta có thể là cao quý tinh không thần thạch. Tại sao có thể giống như cái này rác dưới thạch đầu nhân như thế đầu hàng đây lúc nói chuyện. Thạch nhạc chí còn lộ ra một cái uy vũ không khuất phục biểu tình. Ta. Thạch nhạc chí. Cho dù chết. Cũng sẽ không khiến tinh không thần thạch nhất tộc hổ thẹn nhìn thạch nhạc chí nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ. Sở phàm không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy liền lộ ra một cái kính nể ánh mắt. Không nghĩ tới trưởng như thế tam đại ngũ to ngươi. Lại có như vậy để cho người ta kính nể tinh thần. Nói tới chỗ này. Sở phàm lần nữa nhìn một cái thạch nhạc chí. Lúc này mới lên tiếng nói. Đã như vậy. Ta đây giúp ngươi lưu lại một bộ toàn thây đi. Sau khi nói xong, sở phàm trực tiếp hướng về phía thạch nhạc chí giơ lên quả đấm của mình. Chờ một chút sở phàm quả đấm mới vừa giơ lên. Thạch nhạc chí thanh âm liền vang lên. Ta đầu hàng nghe được thạch nhạc chí lời nói. Sở phàm không khỏi sườn sốt một chút. Ngươi là không phải giấu có chết bất khuất. Tuyệt không để cho tinh không thần thạch nhất tộc hổ thẹn sao sở phàm lời nói vừa ra miệng. Thạch nhạc chí khói mắt liền run một cái. Ở diệt tộc cùng hổ thẹn trước mặt. Ta lựa chọn người sau. Nói tới chỗ này thời điểm. Thạch nhạc chí còn vẻ mặt kiêu ngạo vỗ một cái chính mình ngực. Làm thành tinh không thần thạch nhất tộc cuối cùng huyết mạch. Ta. Thạch nhạc chí. Tha nhẫn nhục phụ trọng. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho chủng tộc diệt tuyệt nhìn thạch nhạc chí một bộ nghiêm túc sáng vẻ. Sở phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Muốn là không phải ngươi lặp đi lặp lại vô thường lời nói. Ta đây liền tin tưởng ngươi rồi. ngươi chắc chắn chính mình muốn đầu hàng Sở Phàm lần nữa hướng Thạch Nhạc Chí Tuần hỏi. Dĩ nhiên Sở Phàm vấn đề vừa ra khỏi miệng, Thạch Nhạc Chí thanh âm liền vang lên. Khi nhìn đến ngươi một khắc kia trở đi, ta cũng biết ngươi là ta số mệnh an bài vương. Ta tin tưởng ở thần phục với ngươi sau đó, tinh không thần thạch nhất tộc tuyệt đối có thể có được tốt hơn phát triển, như là đã quyết định đầu hàng. Thạch Nhạc Chí liền hoàn toàn đem chính mình tinh không thân phận của thần thạch ném đi, nịnh bợ cái này tiếp theo cái kia. Liền một bên Thạch Đại Chùy Tam Huyên để đều có chút nghe không nổi nữa. Nếu đầu hàng, vậy hãy để cho thủ hạ các ngươi dừng lại đi. Lúc nói chuyện, Sở Phàm nhìn về phía đang bị Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến đám người đuổi giết Thạch Đầu Nhân bọn Lâu La. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 776 xử trí tù binh nhắc tới cũng là kỳ lạ. Thạch Đầu Nhân nhất tộc mặc dù có 3 vị chuẩn thánh cấp thủ lĩnh, nhưng là bọn hắn trong tộc nhân lại liền một cách đại la kim tiên cũng không có, cũng chính là vì vậy. Những người này ở hỏa lực mở hết xương tiến cùng trước mặt Tôn Ngộ Không căn bản là một bang đệ đệ. Nhất là khi nhìn đến Thạch Nhạc Chí đám người bị Phan Tiểu Liên một quyền đập bay ra ngoài thời điểm, xương tiến cùng Tôn Ngộ Không tốc độ liền lại thay đổi nhanh hơn không ít. Đang bắt từng con Thạch Đầu Nhân thời điểm, Dương Tiến còn ở trong lòng lặng lẽ oán trách Thạch Nhạc Chí. Dầu gì cũng là cái chuẩn thánh cấp cường giả, chẳng lẽ lại không thể hơi chút cầm lâu một chút sao? Đảo là không phải Dương Tiến không muốn để cho Sở Phàm đám người thắng lợi, mà là trải qua phong thần chi chiến, Dương Tiến minh bạch cái gì gọi là binh bại như núi đổ. Hắn biết rõ, một khi Thạch Nhạc Chí đám người đầu hàng, vậy những thứ này phổ thông Thạch Đầu Nhân cũng sẽ không chậm trễ chút nào nhận thua vì mình tương lai. Dương Tiến gắng gượng đem chính mình tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Mặc dù Tôn Ngộ Không không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng nhìn đến Dương Tiến tốc độ thay đổi nhanh, hắn cũng không chậm trễ chút nào tăng nhanh chính mình tốc độ. Ở Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không hai người toàn lực bắt bên dưới, những thứ này phổ thông Thạch Đầu Nhân sớm thì đến được rồi bên bờ tan vỡ. Lúc này thấy đến nhà mình bốn cái lão đại toàn bộ đầu hàng, Thạch Đầu Nhân môn căn bản không dám làm ra chút nào phản kháng, từng cái lấy đầu dạp xuống đất dáng vẻ nằm trên đất. Thấy những thứ này Thạch Đầu Nhân đầu hàng, Dương Tiến bọn người không tự chủ được thở dài một cái, sau đó dừng tay lại chung động tác. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là bọn hắn còn không đến mức đối Sở Phàm tù binh hạ thủ. Tụ tập lại một chỗ sau đó, Tôn Ngộ Không vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Dương Tiến. Con mắt thứ ba, ngươi mới vừa rồi trộm được bao nhiêu Thạch Đầu Nhân? Nghe được Tôn Ngộ Không câu hỏi, Dương Tiến trên mặt lộ ra một cách đại đại nụ cười. Ha ha ha ha, ta bắt được hơn 12.000 nhân tiên cấp Thạch Đầu Nhân. Tử con khỉ, ngươi thì sao? Dương Tiến vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không cũng lộ ra rồi nụ cười đắc ý. Ta đây lão Tôn có thể cùng ngươi không giống nhau. Ta bắt được 200 con thái ấp chân tiên cấp Thạch Đầu Nhân không nghi ngờ chút nào. Hai người đối với chính mình thu hoạch đều là rất hài lòng. Dương Tiến là vì có thể hối đoái đủ xuất ra đi Tiểu Long Hoàn, mà Tôn Ngộ Không là vì đi ra, chỉ từ bọn họ cá nhân mục đích nhìn lên tựa hồ cũng có không tệ thu hoạch. Bất quá, rất nhanh Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không hai người liền nhìn về phía một bên tượng đá Tần Quỳnh. Đại phối đầu, ngươi thu hoạch thế nào à? Trước chiến đấu tượng đá Tần Quỳnh cũng tham gia. Bất quá bởi vì Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không hai người bận bịu bắt Thạch Đầu Nhân, cho nên không có chú ý tới động tác của hắn. Nghe được Tôn Ngộ Không câu hỏi, tượng đá Tần Quỳnh cười ngây ngô đến sờ sờ đầu mình. Ta bắt được hơn 9.000 con nhân tiên cấp Thạch Đầu Nhân cùng 200 con chân tiên cấp Thạch Đầu Nhân cùng với 57 chỉ thái ấp chân tiên cấp Thạch Đầu Nhân. Tượng đá Tần Quỳnh lời nói vừa ra miệng, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến hai người liền ngây ngẩn. Vốn là bọn họ cho là mình thu hoạch đã rất phong phú, nhưng là cùng người này so với, bọn họ phát hiện mình thu hoạch nhất định chính là tiểu nhi khoa. Nhìn tượng đá Tần Quỳnh ngô ngơ dáng vẻ, Dương Tiến trên mặt lộ ra một tia không phục thần sắc. Điều này sao có thể? Ngươi chẳng lẽ biết rất tinh diệu phong ấm thuật? Lúc nói chuyện Dương Tiến Tử nhìn chòng chọc tượng đá Tần Quỳnh. Nhớ hắn đường đường thiên đình chiến thần. Không đánh lại một cái tượng đá coi như xong rồi. Ở Trảm Yêu Trừ Ma lãnh vực này cũng bị nhân gia treo lên đánh rồi. Trong lòng Dương Tiến liền tràn đầy bi thương. Dương Tiến vấn đề mới vừa hỏi ra lời, Tôn Ngộ Không cũng tò mò nhìn về phía tượng đá Tần Quỳnh. Lấy hắn và Dương Tiến thực lực, muốn phải đối phó số lớn thạch đầu nhân xác thực không khó khăn. Nhưng là muốn đem những người này bắt để cho bọn họ mất đi năng lực phản kháng cũng rất phiền toái. Vì phòng ngừa chính mình không cẩn thận bắt bọn nó giết chết, Tôn Ngộ Không thậm chí cũng không có dám sử dụng kim cô bổng. Cảm nhận được Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không hiếu kỳ ánh mắt, tượng đá Tần Quỳnh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lắc đầu một cái. Tại sao phải phong ấn bọn họ? Lúc nói chuyện, tượng đá Tần Quỳnh tùy ý nhìn một cách chung quanh thạch đầu nhân, sau đó mới nói, bọn họ đều bị ta ăn. Ở tượng đá Tần Quỳnh quét nhìn bốn phía thời điểm, toàn bộ thạch đầu nhân tất cả đều là cả người run lên. Sau đó cố gắng đem thân thể của mình co rút nhỏ một chút. So sánh lên Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không, bọn họ nhất định là sợ hơn tượng đá Tần Quỳnh. Dù sao bị người này bắt thạch đầu nhân có thể toàn bộ đều là bị ăn sạch rồi. Mà nghe được Tần Quỳnh lời nói sau, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến mới nhớ, trước hàng này đã từng nói, chính mình chỉ cần ăn yêu quái là có thể tăng cao tu vi. Nghĩ đến đây, Dương Tiến con mắt thứ ba trực tiếp bắn ra một đạo quang mang soi sáng tượng đá trên người Tần Quỳnh. Đón lấy, Dương Tiến chính là sắc mặt biến đổi. Ngươi đột phá? Nghe được Dương Tiến lời nói, tượng đá Tần Quỳnh vẫn là vẻ mặt ngô ngơ nụ cười. Đúng vậy, ăn đã đột phá. Nghe một chút này nói là tiếng người sao? Ăn đã đột phá. Ngươi nói lời như vậy thời điểm có suy nghĩ hay không? Quá hai người chúng ta người lớn tuổi cảm thụ nhìn tượng đá Tần Quỳnh dáng vẻ. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến hai người đồng thời bộc phát đánh hàng này một hồi xung động. Khụ, đem chính mình xung động ý tưởng cưỡng ép tiêu diệt hết sau đó, Dương Tiến mới ho khan hai tiếng. Sau đó đi tới trước mặt Sở Phàm. Chủ tiệm, ngài định xử lý như thế nào những người này? Lúc nói chuyện Dương Tiến chỉ chính ở một bên giả bộ cháu trai thạch đầu nhân môn. Nghe được Dương Tiến lời nói, Thạch Nhạc Chí cùng Thạch Truy Tam huyên đệ cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn Sở Phàm. Bọn họ biết tiếp theo chính là Sở Phàm đối với bọn họ xét xử rồi. Bị các ngươi bắt ở những thứ kia liền thuộc về các ngươi xử trí. Nghe được Sở Phàm lời nói, Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không cũng là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lo lắng nhất chính là Sở Phàm phải thả ra toàn bộ thạch đầu nhân. Nếu như Sở Phàm thật có như vậy yêu cầu lời nói, hai người bọn họ nhất định phải chấp hành. Chỉ là như vậy, thứ nhất, bọn họ lần này thì tương đương với không có chút nào thu hoạch. Sở Phàm cũng không biết Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không trong hai người trong đầu nghĩ pháp. Ở nhìn một cái vẻ mặt thấp thỏm Thạch Nhạc Chí cùng Thạch Truy Tam huyên để sau đó, Sở Phàm nói lần nữa, về phần còn lại thạch đầu nhân liền cùng bốn người các ngươi gia nhập đại đường đi. Đến thời điểm hết thảy nghe bệ hạ an bài. Đối với cái này sao một nhóm lớn thạch đầu nhân, Sở Phàm tự nhiên lười quản để ý đến bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là ném cho Lý Thế Dân rồi. Sở Phàm tin tưởng kia hàng khẳng định rất vui lòng đem những thứ này thạch đầu nhân an bài xong. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thạch Nhạc Chí cùng Thạch Truy Tam huyên đệ đều là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Từ trước mắt cái tình huống này đến xem, bọn họ hẳn không có nguy hiểm tánh mạng. Khụ. Ở Sở Phàm đem đối với toàn bộ thạch đầu nhân xử lý phương pháp sau khi nói ra, Dương Tiến lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Chủ tiệm, không biết ta có thể dùng những tên kia tới hối đoái xuất ra đi tiểu long hoàn sao? Nghe được Dương Tiến lời nói, Sở Phàm lộ ra một nụ cười. Dĩ nhiên có thể, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 777 chân quân. Ngươi đây là xưng sao? Dương Tiến có thể giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, Sở Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Dương Tiến cũng là sắc mặt vui mừng. Tiếp lấy trực tiếp hướng về phía Sở Phàm mở miệng nói. Đã như vậy, chủ tiệm, ta muốn đem toàn bộ thạch đầu nhân toàn bộ hối đoái vì xuất ra đi. Tiểu Long Hoàn ở Dương Tiến làm ra sau khi quyết định, Sở Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp phất phất tay. Trước bị Dương Tiến bắt toàn bộ thạch đầu nhân toàn bộ biến mất không còn một mống. Tiếp đó, Sở Phàm liền lấy ra chừng mấy chồng ca giao cho Dương Tiến. Người ca từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca sau đó, Dương Tiến sắc mặt vẻ mặt hoan hỉ đem từng tờ một ca biến thành Long Hoàn. Sau đó bắt đầu từng ngụm ăn. Đương nhiên rồi, ở thời điểm này, Dương Tiến đương nhiên sẽ không quên chính mình tốt đồng bạn Hao Thiên Khuyển. Một người một chó trực tiếp ngoài đường phố ăn. Nhìn gắng sức tiêu diệt xuất ra đi Tiểu Long Hoàn Dương Tiến cùng Hao Thiên Khuyển, Sở Phàm chân mày không tự chủ được nhíu lại. Không biết tại sao, hắn luôn là cảm giác mình thật giống như quên mất thứ gì. Bất quá Sở Phàm cũng chưa kịp suy nghĩ, bởi vì Tôn Ngộ Không cũng nở nụ cười chạy tới. Hắc hắc, chủ tiệm, ta đây lão Tôn cũng phải đi ra lâu dài cùng với Đường Tăng. Tôn Ngộ Không đối với đi ra chương trình tự nhiên không cần Sở Phàm giới thiệu. Đem toàn bộ thạch đầu nhân tù binh giao cho Sở Phàm sau đó, liền bắt đầu nắm chính mình ca ra nhìn. Mấy phút sau đó, Tôn Ngộ Không vẻ mặt xanh mét đem một tấm ca đưa cho Sở Phàm. Chủ tiệm, giúp ta xem một chút này chương ca có tác dụng gì. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi chẳng lẽ đơn độc trong đó rồi tờ này ca chứ? Sở Phàm rất thấy rõ, tại chính mình câu hỏi thời điểm, khóe miệng của Tôn Ngộ Không co quắp một cái. Khụ, chủ tiệm, loại này để cho người ta bi thương đề tài liền không cần tiếp tục đi. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Sở Phàm hắc hắc gật đầu cười, không thành vấn đề. Đối với Tôn Ngộ Không có thể hay không giúp được tốt Đông Tây, Sở Phàm cũng không nghi ngờ. Dù sao người này hiện tại khí vận nói thế nào cũng là cùng Phật giáo liên hệ với nhau. Sở Phàm có thể không tin cầu hệ thống sẽ bỏ qua cho tốt như vậy một cái hố hại Phật giáo cơ hội. Quả nhiên, khi thấy ca bên trên nội dung bên trong, Sở Phàm chính là chân mày cau lại. Phật tổ quả vị phân loại, đặc thù kim sắc giới thiệu, thiên địa công nhận quyền bính tác dụng. Sử dụng thẻ này, đem ngẫu nhiên đạt được một cái Phật tổ quả vị chú thích, không tới Linh Sơn cũng có thể thành Phật. Khi nhìn đến này chương ca thời điểm, Sở Phàm ý niệm đầu tiên chính là cho hệ thống giơ lên một ngón tay cái. Cái gì gọi là gây sự tình, cái gì gọi là không yên ổn, hệ thống liền thông qua chính mình không ngừng cố gắng, đem gây sự 13 chữ gắng gượng phát huy đến cực hạn rồi. Phải biết Tôn Ngộ Không nhưng là Phật giáo chỉ định người đi lấy kinh, mặc dù trải qua Sở Phàm một phen thần thao làm, bọn họ đã từ người đi lấy kinh biến thành truyền đạo nhân. Nhưng là, đối với Phật giáo trọng yếu tính vẫn là không có phát sinh biến hóa. Phải biết đang hoàn thành thỉnh kinh sau đó, Phật giáo nhưng là phải để cho người đi lấy kinh khen thưởng. Ở nguyên đến chung, Tôn Ngộ Không liền được phong làm rồi đấu chiến thắng Phật. Nhưng là nếu như bây giờ hắn có Phật tổ quả vị, Sở Phàm đã có thể tưởng tượng đến thời điểm Như Lai sắc mặt rồi. Ôm đối tương lai tốt đẹp mong đợi, Sở Phàm đã đem ca tác dụng nói cho Tôn Ngộ Không. Quả nhiên, vừa nghe đến này chương ca tác dụng, Tôn Ngộ Không đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ha ha phá lên cười. Chủ tiệm, ngươi là nói ta sử dụng này chương ca liền có thể trở thành Phật Đà? Nghe được Tôn Ngộ Không câu hỏi, Sở Phàm gật đầu cười. Hơn nữa ngươi Phật Đà quả vị là thiên đạo trực tiếp cấp cho, không cần nghe theo Như Lai quản lý. Sở Phàm những lời này đem Tôn Ngộ Không lo toan nhất lo bỏ đi. Vốn là hắn còn lo lắng cho mình trở thành Phật Đà sau đó sẽ bị Như Lai quản lý. Nhưng là ở nghe được câu này sau, hắn lập tức đem ca giơ lên rồi ngực, sử dụng thanh âm hạ xuống. Tôn Ngộ Không trong tay ca trong nháy mắt biến mất. Đón lấy thì có một đóa kim sắc hoa sen trực tiếp từ không trung hạ xuống, sáp nhập vào Tôn Ngộ Không trên trán. Mấy hơi thở sau đó, Tôn Ngộ Không trên trán xuất hiện một cái hoa sen trạng thái dấu ấn, sau đó mở ra cặp mắt mình. Ở Tôn Ngộ Không trợn mở con mắt thời điểm, một bên tượng đá Tần Quỳnh không khỏi sững sờ. hắn có thể đủ cảm giác. Mới vừa rồi trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thực lực được đề thăng rồi chuẩn thánh trung kỳ, cảm thụ trong cơ thể mình dư thừa pháp lực. Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt đã hoàn toàn không giấu được rồi. Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Tôn Ngộ Không, Sở Phàm không khỏi hướng hắn tuần hỏi: Ngộ Không, không biết ngươi thu được cái gì Phật Đà quả vị? Hệ thống nói qua, đạt được quả vị là ngẫu nhiên. Cái này thì để cho trong lòng Sở Phàm tràn ngập tò mò. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Tôn Ngộ Không cũng không giấu giếm, trực tiếp liệt miệng to cười nói: Ha ha ha ha, chủ tiệm, bắt đầu từ hôm nay, ta đây lão Tôn chính là chiên đàn công đức Phật. Phúc Tôn Ngộ Không vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền nhìn không được bật cười. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, ở nguyên đến chung, Đường Tăng liền được phong làm rồi chiên đàn công đức Phật. Nghĩ đến đây, Sở Phàm liền đối tương lai càng mong đợi. Hắn rất muốn biết dưới tình huống này, Như Lai nên xử lý như thế nào Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng. Đương nhiên rồi, Sở Phàm cũng đúng Tôn Ngộ Không vận khí tốt biểu thị hâm mộ. Phải biết Đường Tăng nhưng là Như Lai đệ tử kim thiền tử chuyển thế. Này chiên đàn công đức Phật có thể không phải bình thường Phật Đà quả vị. Chúc mừng Đại Thánh. Đem chính mình tân tai vui họa nụ cười gắng gượng nghẹn sau khi trở về, Sở Phàm vừa muốn đến Tôn Ngộ Không chúc mừng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không cũng là lộ ra một cái vui tươi hớn hở nụ cười. Hắc hắc, ta đây lão Tôn cảm ơn chủ tiệm rồi. Tôn Ngộ Không không phải người ngu. Hắn biết nếu như là không phải Sở Phàm lời nói, chính mình căn bản sẽ không có cơ hội như vậy. Hướng về phía Sở Phàm chắp tay sau đó, Tôn Ngộ Không mới vẻ mặt thành thật hướng về phía Sở Phàm nói: Ngày sau chủ tiệm sáng có yêu cầu, ta đây lão Tôn nhất định lập tức chạy tới. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Sở Phàm gật đầu cười: Đại Thánh yên tâm, nếu như thật gặp phải phiền toái, ta nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Ô ô, ở Sở Phàm cùng Tôn Ngộ Không buôn bán lẫn nhau thổi thời điểm, một bên truyền đến một trận thanh âm cổ quái. Nghe được cách này thanh âm, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, nghiêng đầu sau đó Sở Phàm cùng Tôn Ngộ Không sắc mặt cũng trở nên rụt rị. Chân quân, ngươi đây là xưng sao? Nhìn mình trước mặt trọng lượng cơ thể đến gần 500 cân Nhị Lang Thần Dương Tiến cùng với cùng hình cầu không sai biệt lắm Hao Thiên Khuyển, Sở Phàm không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại biến, người sống cũng không có như vậy tốc độ. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Dương Tiến khuôn mặt to béo bên trên lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Chủ tiệm, ngài tại sao không nói cho ta đây xuất ra đi? Tiểu Long Hoàn có tác dụng phụ gâu gâu. Ở Dương Tiến lúc nói chuyện, hình cầu Hao Thiên Khuyển cũng ở một bên phù hợp. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 778 đối chư bát giới hiểu. Nhìn hoàn toàn thịt hóa Hao Thiên Khuyển cùng Dương Tiến hai người, khóe miệng của Sở Phàm không khỏi cong mà bắt đầu. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, trước còn một bộ anh tuấn tiêu sái dáng vẻ Dương Tiến, lại đột nhiên biến thành bộ dáng này, thật sự là quá có tương phản cảm. Thực ra không chỉ là Sở Phàm, một bên Tôn Ngộ Không cùng Tượng Đá Tần Quỳnh mấy người cũng là vẻ mặt giật mình nhìn Dương Tiến. Con mắt thứ ba, ngươi mới vừa rồi cóng lấy sau lưng chúng ta trộm đã ăn bao nhiêu đồ vật? Tượng Đá Tần Quỳnh giật mình có thể so với Tôn Ngộ Không nghiêm trọng rất nhiều, phải biết bị hắn tóm lấy thạch đầu nhân cũng đều là bị hắn ăn. Nhưng là dưới tình huống này, hắn còn chưa kịp trở nên béo, Dương Tiến ngược lại trước hắn một bước mập mà bắt đầu. Cái này làm cho Tượng Đá Tần Quỳnh sinh ra một loại nồng nặc cảm giác bị thất bại. Nghe được Tượng Đá Tần Quỳnh lời nói, Dương Tiến cũng là không nhịn được khóe miệng giật một cái. Bất quá hắn cũng không trả lời Tượng Đá Tần Quỳnh, ngược lại là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Sở Phàm. Chủ tiệm, cảm nhận được ánh mắt của Dương Tiến, Sở Phàm ho khan hai tiếng. Khụ, chân quân à, ta trước không phải đã nói rồi, cái này Long Hoàn là có tác dụng phụ, nó tác dụng phụ chính là rất có chắc bụng công hiệu. Lúc nói chuyện Sở Phàm còn liếc mắt một cái Dương Tiến. Ta biết ngươi khôi phục thương thế tâm tình rất khẩn cấp, nhưng là ngươi cũng không thể gắng gượng ăn nhiều như vậy à. Nghe được Sở Phàm lời nói, Dương Tiến đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra vẻ mặt khổ sở. Chủ tiệm, ngài cũng không nói này tác dụng phụ kinh khủng như vậy à. Bất quá từ Dương Tiến trong giọng nói vẫn là có thể nghe được, hắn cũng không có trách cứ Sở Phàm. Trên thực tế chuyện này cũng cùng Sở Phàm kéo không được quan hệ. Trước ở đổi xuất ra đi tiểu long hoàn sau đó, Dương Tiến cùng Hao Thiên Khuyển liền không kịp chờ đợi ăn. Theo từng viên xuất ra đi tiểu long hoàn bị ăn sạch, một người một chó đều cảm giác được thực lực bản thân không ngừng tăng lên. Nhưng mà đang lúc này, Dương Tiến cùng Hao Thiên Khuyển hai người đều cảm giác được một cổ nồng nặc chắc bụng cảm. Nấp Nhi đem một viên xuất ra đi tiểu long hoàn nuốt sau khi đi vào, Hao Thiên Khuyển đánh ra một cách đại đại ở. Chủ nhân, ta thật giống như có chút no rồi. Không bằng chúng ta ngày mai ăn nữa chứ. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Dương Tiến cũng là đánh rồi một cách đại đại ở. Nhưng là cùng Hao Thiên Khuyển so với, Dương Tiến rõ ràng càng nắm giữ chiến đấu tâm tình. Trực tiếp trừng mắt một cái Hao Thiên Khuyển sau đó, Dương Tiến lên tiếng. Không phải là một chút chắc bụng cảm mà. Chẳng lẽ ngươi ngay cả mặt mũi đối chắc bụng cảm dũng khí cũng không có lúc nói chuyện. Dương Tiến còn thuận tay nhặt lên một viên xuất ra đi tiểu long hoàn nhét vào trong miệng. Sau đó trực tiếp sinh nuốt xuống. Nhìn Dương Tiến kiên định dáng vẻ, Hao Thiên Khuyển lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Sau đó cũng nắm lên một viên xuất ra đi tiểu long hoàn nhét vào trong miệng. Làm là một cái hợp cách sủng vật, Hao Thiên Khuyển rất rõ ràng bản thân phải làm gì. Nói thí dụ như ở mặt chủ nhân đối gặp trắc trở thời điểm, chính mình phải nhất định cố định đi theo ở chủ nhân bên người. Cho nên, cứ việc trong lòng thấy viên đã sắp muốn nôn mửa, nhưng là Dương Tiến còn không hề từ bỏ thời điểm, hắn thì không khỏi không tiếp tục giữ vững. Đem bây giờ nói hết lời thời điểm Dương Tiến cũng đã không ăn được. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới tự có một ngày sẽ bị đan dược ăn quá no đến. Phải biết ở phong thần thời điểm, hắn Dương Tiến cũng là đại danh đỉnh đỉnh thùng cơm. Muốn buông tha, nhưng nhìn liếc mắt vẫn ở chỗ cũ miệng to ăn xuất ra đi tiểu long hoàn Hao Thiên Khuyển, suy nghĩ một chút nữa chính mình trước lời nói, buông tha ý nghĩ liền trực tiếp bị hắn bỏ đi. Phải biết làm thành thiên đình chiến thần quán giang khẩu nhị lang hiển thánh chân quân, Dương Tiến biểu thị mình là cần sĩ diện. Thực ra Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không đều có một cái giống vậy đặc điểm, chính là thích thể diện. Chỉ bất quá cùng Tôn Ngộ Không so với, Dương Tiến thích thể diện đặc điểm biểu hiện không có rõ ràng. Bất quá coi như là như thế, tại chính mình yêu thích sủng vật cùng trước mặt nhiều người như vậy, Dương Tiến cũng chắc chắn sẽ không làm cho mình mất mặt. Vì vậy, lại nắm lên một cái xuất ra đi tiểu long hoàn nuốt xuống. Cứ như vậy, Dương Tiến cùng Hao Thiên Khuyển hai người, một cái vì mình mặt mũi, một cái vì mình trung thành, gắng gượng đem hối đoái toàn bộ xuất ra đi tiểu long hoàn ăn cái không còn một mống. Bất quá khi người cuối cùng long hoàn ăn xong thời điểm, một người một chó mới chú ý tới với nhau biến hóa. Nói trước Hao Thiên Khuyển đã hoàn toàn biến thành một cái hình cầu. Nếu như là không phải Dương Tiến thực lực cường đại, phỏng chừng cũng không thấy được nó ngũ quan cùng tứ chi. Tiếp theo chính là Dương Tiến, cùng Hao Thiên Khuyển so với hắn còn hơi chút khá hơn một chút, chính là bụng vượt qua Di Lặc Phật, gương mặt vượt qua Chư Bát Giới. Nói thật, nếu như là không phải Dương Tiến một mực ngây ngô ở bên cạnh mình, hơn nữa trên người mùi vị không có phát sinh biến hóa lời nói, Hao Thiên Khuyển đều nhanh muốn hoài nghi đây là Chư Bát Giới biến hóa. Đương nhiên rồi, này còn là không phải để cho Dương Tiến cùng Hao Thiên Khuyển tuyệt vọng sự tình. Chân chính để cho hai người bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ là, bọn họ phát hiện dưới tình huống này, bọn họ thi triển biến hóa chi thuật cũng vô ích. Phải biết Dương Tiến nhưng là có 73 cách biến hóa. Nhưng là, đang thay đổi mập sau đó, hắn liền phát hiện mình vô luận biến thành hình dáng gì, đều là một cách mập mạp. Cho tới giờ khắc này, Dương Tiến mới hiểu được Chư Bát Giới 36 thay đổi tại sao cùng chợ rau một mao tiền ngũ cân tán trang tới vậy. Nguyên lai đối một cách mập mạp mà nói, muốn thi triển một cách hoàn mỹ biến hóa chi thuật lại này bao nhiêu khó khăn. Phải biết trừ bát giới biến hóa chi thuật ở toàn bộ thiên đình cũng là đã ra danh. Cực kỳ có đặc điểm chính là chỗ này tư vô luận biến thành hình dáng gì cũng có thể duy trì chính mình đặc thù. Không nghi ngờ chút nào, vào giờ khắc này trừ bát giới không còn là thiên đình cái kia đặc biệt nhất người. Ít nhất Dương Tiến cho là ở biến hóa chi thuật về phương diện này, mình đã có cùng hắn ganh đua thấp kém năng lực. Ngay tại Dương Tiến cùng Hao Thiên Khuyển hai người tự oán tự ngã thời điểm, xa xa đã truyền đến rít lên một tiếng. Tiếp lấy liền thấy một người mặc long bào trung niên lão nam nhân vẻ mặt đãng dạng cưới một cái sư tử vọt tới. Ha ha ha ha. Chủ tiệm. Nghe nói ngươi lại vì chấm bắt được rất nhiều thủ hạ, nhìn Lý Thế Dân cười đã có nhiều chút biến hình nét mặt già nua. Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Khụ. Bệ hạ. Chú ý thân phận. Chú ý thân phận. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân vẻ mặt tùy ý phất tay một cái. Có ý định hay ho gì? Chẳng lẽ chấm các con dân còn sẽ cảm thấy chấm nơi nào không làm tốt à? Sau khi nói xong, Lý Thế Dân lại lần nữa bắt đầu đánh giá rồi bốn phía. Đối với Sở Phàm lời muốn nói chú ý hình tượng sự tình không thèm để ý chút nào. Nhìn Lý Thế Dân dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Từ đại đường quốc lực dần dần cường thịnh sau đó, Lý Thế Dân người này liền càng ngày càng thả bay tự mình rồi. Lúc trước cái kia cẩn trọng, cẩn cẩn thận thận mỗi ngày phòng ngừa mình bị ngự sử đại phu môn nắm lấy cơ hội vạch tội, Lý Thế Dân liền hoàn toàn chết. Bây giờ Lý Thế Dân mỗi ngày ham muốn hưởng lạc, không nói cái khác, ngắn ngủi thời gian một tháng, người này liền gắng gượng cho mình kiến tạo tam tòa cung điện thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 779 nhiệt tình. Lý Thế Dân còn có sủng vật. Người này từ bị các quan viên tiến cống cho mình đám yêu quái chung chọn lựa ra rồi hơn mấy chục chỉ coi chính mình sủng vật. Có đi xa tòa kỵ, ở trong cung tòa kỵ, chuyên môn dùng để thưởng thức yêu quái đời. Nhưng mà cho dù là đến loại trình độ này, như cũ không có một người tới phạt tội hắn. Cái này làm cho Sở Phàm đối Ngụy Trinh cái gọi là thiên cổ nhân kính danh xưng tràn đầy khinh bỉ. Lý Thế Dân người này đều nhanh muốn tiến hóa thành một cái đỉnh cấp quân quân rồi, cũng không thấy vị này nhân kính đồng chí phát huy ra một chút tác dụng. Lý do rất đơn giản, bây giờ đại đường cường thịnh a, ở Ngụy Trinh đám người xem ra, đại đường mặc dù có thể như thế cường thịnh, như vậy hai người không thể bỏ qua công lao. Một là Sở Phàm, một cách khác chính là Lý Thế Dân. Dưới tình huống này, bất kỳ một cách nào quan chức cùng trăm họ đối Lý Thế Dân nắm giữ chỉ có sùng bái, căn bản sẽ không đi vạch tội hắn. Chúng ta bệ hạ không phải là thích xây nhà à? Cái đại cái bốn, cái bốn cái đủ chưa? Không đủ lại cái. Chúng ta bệ hạ không phải là thích dưỡng sủng vật à? Dưỡng dưỡng hung mãnh, dưỡng 40 đủ chưa? Không đủ lại dưỡng. Nói tóm lại, bây giờ Lý Thế Dân đồng chí là chân chân chính chính một dạng cưng chiều. Không chút nào khoa trương nói một câu, nếu như bây giờ có người dám ở trên triều đình vạch tội Lý Thế Dân một câu, vậy hắn 10 năm dưới năm bên trong liền ngàn vạn lần không nên đi đường đêm. Bằng không nhất định sẽ bị không biết nhân vật đánh. Đương nhiên rồi, đây nhất định là không phải Lý Thế Dân đồng chí an bài, mà là hoàn toàn tự phát tự nguyện quần chúc tự bản thân hành vi. Lý Thế Dân cũng không biết, chỉ là trong nháy mắt trong lòng Sở Phàm liền đối với hắn nhổ nước bọt rồi 100 lần. Bây giờ hắn chỉ muốn thấy được Sở Phàm trong miệng tân sủng vật. Dựa theo Sở Phàm từng nói, cái gọi là tân sủng vật hẳn là thạch đầu nhân. Ở đường về bên trên, Lý Thế Dân cũng đã nghĩ xong đối những thứ này thạch đầu nhân an bài. Hắn dự định để cho đem một bộ phận thạch đầu nhân tổ kiến thành vì đại đường quân đội. Ngược lại thạch đầu nhân lại không cần ăn đồ ăn, chính mình cũng không cần cho bọn hắn phát quân lương. Theo Lý Thế Dân, đây quả thực là hoàn mỹ nhất quân đội. Ngoài ra, hắn còn dự định chọn một ít tương đối kỳ lạ thạch đầu nhân thả tại chính mình trong hoa viên làm bãi kiện. Cứ như vậy, vừa có thể cho mình làm thị vệ, vừa có thể trang sức chính mình vườn hoa. nhất định chính là trong truyền thuyết nhất cử có nhiều muốn trong lòng là không phải còn hơi chút có một chút lý trí. Phỏng chừng Lý Thế Dân người này bây giờ đã nhảy dựng lên khen mình rồi. Lý Thế Dân a Lý Thế Dân, ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh duyệt. Mà đang quan sát bốn phía thời điểm, Lý Thế Dân cũng chú ý tới Dương Tiến đám người. Chủ tiệm, không biết mấy vị này xưng hô như thế nào. Lúc nói chuyện Lý Thế Dân chỉ tượng đá Tần Quỳnh, Dương Tiến cùng Hao Thiên Khuyển. Về phần Tôn Ngộ Không, Lý Thế Dân sớm nhận biết rồi, cho nên không cần hướng Sở Phàm hỏi. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm cười một tiếng giải thích. Bệ hạ, vị này là Tần Quỳnh Tần tướng quân tượng đá. Bất quá hắn có chính mình độc lập linh trí, bây giờ là chuẩn thánh cấp cường giả. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân chính là sắc mặt một đỏ, tiếp lấy mạnh mẽ chụp bắp đùi mình căn, được hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến chung quanh mấy người ruột gì ánh mắt. Lý Thế Dân vẻ mặt kích động kéo lại tượng đá hai tay Tần Quỳnh. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Vị này Tần tướng quân, sau này ngươi nhất định phải cùng chúng ta hộ quốc thần tướng thật tốt trao đổi. Lúc nói chuyện Lý Thế Dân vẫn là tự nhìn tròng trọc tượng đá Tần Quỳnh, trong ánh mắt nóng bỏng để cho tượng đá Tần Quỳnh hơi kém hóa điệu. Thực ra điều này cũng tại không phải Lý Thế Dân. Phải biết từ khi Đại Đường trở thành tu luyện quốc gia sau đó, trong lòng Lý Thế Dân liền chỉ còn một cái vấn đề kế không cách nào giải quyết. Đó chính là Đại Đường cường giả đỉnh cao số lượng cơ hồ không có. Mặc dù biết Sở Phàm thực lực rất mạnh, nhưng là Lý Thế Dân còn là hy vọng Đại Đường cường giả có thể quá nhiều một ít. Như vậy chính mình liền có thể tiếp tục làm một cái vung tay trưởng quỹ hưởng thụ sinh sống. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, nhưng là thực tế quả thật tàn khốc. Cho tới bây giờ, Đại Đường tu vi cao nhất Ngưu Ma Vương cũng chỉ có Kim Tiên đỉnh phong thực lực thôi. Coi như thường thường ở nơi này Sở Phàm đi ra, nhưng là muốn trở thành Đại La thậm chí là chuẩn thánh, nhất định là cần đi qua trình độ nhất định tích lũy. Dù sao muốn rút ra đến tốt ca cũng là cần phải có đủ khí vận. Rất rõ ràng, lấy Đại Đường bây giờ quốc vận, nếu như không thương cân động cốt lời nói, muốn bằng vào đi ra bồi dưỡng ra chuẩn thánh vẫn là rất khó khăn. Cũng chính là vì vậy, khi nhìn đến tượng đá Tần Quỳnh thời điểm Lý Thế Dân mới sẽ vui vẻ như vậy. Tượng đá Tần Quỳnh là Sở Phàm mang đến, lại vừa là Tần Quỳnh pho tượng. Theo Lý Thế Dân, đây chính là cùng một loại Đại Đường nhân. Không chứa một tia chất phụ ra nhìn Lý Thế Dân nhiệt tình dáng vẻ, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Ngươi giàu gì cũng là đế vương, có thể hay không hơi chút có một chút xe đặt. Không chỉ là Sở Phàm nghĩ như vậy, ngay cả tượng đá Tần Quỳnh cũng biểu hiện ra đối Lý Thế Dân sợ. Không có biện pháp, người đàn ông này biểu hiện thật sự là quá dọa người. Cảm thụ từ Lý Thế Dân trên tay truyền tới nhiệt độ, tượng đá Tần Quỳnh thân thể đều run rẩy. Lúc trước ở trong thôn thời điểm, đã sớm nghe nói những thứ kia đạt quan quý nhân yêu thích tương đối đặc biệt. Có quý nhân thậm chí thích nam nhân. Nhưng là tượng đá Tần Quỳnh cho tới bây giờ không có nghĩ tới, hoàng đế bệ hạ lại sẽ đối với chính mình một tảng đá lớn hạ thủ. Này đã là không phải yêu thích rộng rãi nha. Này thuần túy là khẩu vị to lớn. May mà Lý Thế Dân không biết tượng đá nội tâm của Tần Quỳnh ý tưởng, bằng không hắn nhất định sẽ tại chỗ bảo tẩu. Dù sao ở trong mắt Lý Thế Dân, bây giờ mình biểu hiện tuyệt đối là chính nhi bát kinh lễ hiền hạ sĩ. Cầu hiền nhược khát mắt thấy Lý Thế Dân liền muốn kéo tượng đá Tần Quỳnh để nguyên quần áo mà ngủ, nói không chừng còn phải noi theo một chút cổ đại đế vương cùng tượng đá Tần Quỳnh tới một cùng sàn mà ngủ. Sở Phàm liền vội vàng chỉ một bên Dương Tiến giới thiệu. Vị này là quán giang khẩu nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiến. Bên kia là hắn cầu Hao Thiên Khuyển. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, hướng về phía tượng đá Tần Quỳnh đầu đi một cái ánh mắt áy náy. Sau đó, Lý Thế Dân trực tiếp một cách đi nhanh xông về Dương Tiến. Thấy Lý Thế Dân động tác, Dương Tiến không khỏi run lên, sau đó liền vội vàng rút về phía sau mấy bước. Bởi vì xuất ra đi tiểu long hoàn hiệu quả, Dương Tiến đang run rẩy trong nháy mắt. Trên mặt thịt càng là mang theo một tầng sóng thịt. Mà ở bị Lý Thế Dân lỏng ra trong nháy mắt. Tượng đá Tần Quỳnh càng là trực tiếp trốn Sở Phàm sau lưng. Không có cách nào, vị này nhân hoàng bệ hạ thật sự là quá hiếu khách. Lý Thế Dân dĩ nhiên không biết mình bởi vì trước cử động mà cho Dương Tiến đám người tạo thành tổn thương to lớn. Lúc này hắn chính nhất mặt kích động nhìn Dương Tiến. Nguyên lai ngài chính là trong truyền thuyết nhị lang hiển thánh chân quân trước đã nói qua. Dương Tiến là một cái thích thể diện nhân. Cảm nhận được Lý Thế Dân ánh mắt sùng bái. Hắn lòng hư vinh đã đạt đến đỉnh phong. Nếu như là người bình thường lúc này hoàng đế, Dương Tiến dĩ nhiên không cần cái bộ dáng này. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 780 kinh khủng Lý Thế Dân, nhưng là Lý Thế Dân bất đồng a. Hắn chính là bị Sở Phàm coi trọng nhân hoàng, nhất là ở Sở Phàm dưới sự giúp đỡ, đại đường thực lực càng ngày càng mạnh. Chỉ cần là hữu tâm nhân đều hiểu. Ở Lý Thế Dân trong tay, nhân hoàng địa vị sớm muộn có thể khôi phục lại thượng cổ tam hoàng thời kỳ dáng vẻ. Bị như vậy một cách có thật xa tương lai hoàng đế khen ngợi, cho dù là Dương Tiến trong lòng cũng là tràn đầy hưng phấn. Đương nhiên rồi, càng để cho Dương Tiến cảm thấy vui vẻ hay lại là một chuyện khác. Lý Thế Dân khi nhìn đến chính mình thời điểm kích động như vậy, lại bỏ quên một bên Tôn Ngộ Không ha ha ha ha. Bệ hạ khách khí. Chính bởi vì đầu ta lấy đào, báo chi lấy lý làm là một cái người có ăn học. Nghe được Lý Thế Dân lời nói sau, Dương Tiến cũng không chút khách khí bắt đầu chính mình đối Lý Thế Dân buôn bán. Thổi phồng. Tại hạ đã sớm nghe nói bệ hạ ngài dáng vẻ đường đường. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên lời đồn đãi không phải là giả a. Nghe được Dương Tiến lời nói, Lý Thế Dân càng vui vẻ. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó lại vừa là đánh một cái bắp đùi mình căn. Thật là hỗn chứng không biết Lý Thế Dân vì sao lại đột nhiên tức giận. Dương Tiến bọn người vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền liền vội vàng giải thích. Chân quân không nên hiểu lầm. Chấm là đối những thủ hạ kia nhân cảm thấy tức giận. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân trên mặt thoáng qua một tia áy náy. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Cho tới hôm nay thấy chân quân, quả nhân mới phát hiện. Qua nhiều năm như vậy, ta đại đường liên quan tới chân quân bức họa cùng thần tượng rõ ràng đều là. Lúc nói chuyện Lý Thế Dân tâm tình lộ ra hết sức kích động. Lại ở bắp đùi mình trên căn hung hăng chụp hai bàn tay. Rồi mới hướng Dương Tiến vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Chân quân yên tâm, ta đã nhớ ngươi dáng vẻ. Ba ngày, chỉ cần thời gian ba ngày, chấm nhất định khiến đại đường biên giới ngươi tượng đá cùng bức họa hoàn toàn biến thành chính xác dáng vẻ. Vốn là còn không biết Lý Thế Dân tại sao đột nhiên tức giận Dương Tiến đám người. Nghe được lời nói của hắn sau hơi kém trực tiếp hộp máu mà chết. Nhất là Dương Tiến, biến thành bây giờ bộ dáng này đã là trong lòng của hắn một cách đau đớn. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân lại có thể không khách khí như vậy cho vết thương của hắn bên trên tăng thêm một phần hột tiêu. Càng để cho Dương Tiến bất đắc dĩ là, mặt đối với hiện tại Lý Thế Dân, vô luận là từ thân phận hay lại là quan điểm bên trên, hắn cũng không có cách nào tức giận. Dù sao, Lý Thế Dân giúp hắn đổi thần tượng sự tình cũng là vì tốt cho hắn. Bất đắc dĩ, Dương Tiến chỉ có thể hít một hơi thật sâu. Sau đó ở trên mặt sắp xếp một nụ cười hướng về phía Lý Thế Dân giải thích. Bệ hạ không nên hiểu lầm. Những thứ kia thần tượng dáng vẻ không có vấn đề. Bây giờ ta bộ dáng này là đang tu luyện một môn pháp thuật. Hai ngày nữa liền khôi phục. Nghe được Dương Tiến lời nói sau, Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy trong mắt liền lói lên một tia sáng tỏ chi sắc. Biết. Ta hiểu được. Ha ha ha ha. Chân quân yên tâm. Chấm đã hiểu. Nhìn đột nhiên ha ha cười to Lý Thế Dân, Dương Tiến nhưng là vẻ mặt mê hồ. Thế nào mập chuyện không phải là nói mấy câu nói mà. ngươi thế nào đột nhiên liền hiểu đây? Dương Tiến tất lại là không phải ngô ngốc. Kết hợp chuyện đã xảy ra, lại liếc mắt nhìn ánh mắt của Lý Thế Dân chung tất cả mọi người biết thần sắc. Dương Tiến cũng hiểu rõ ra, Lý Thế Dân người này lầm sẽ tự mình rồi. Trên thực tế Dương Tiến suy đoán một chút cũng không có bị lỗi. Nghe được Dương Tiến lời nói sau, Lý Thế Dân trải qua lúc ban đầu nghi hoặc, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch chuyện đã xảy ra. Hắn thấy đại đường bây giờ truyền lưu những thứ kia liên quan tới Dương Tiến bức họa, nhất định là Dương Tiến chính mình thả ra ngoài, mà mục đích dĩ nhiên là vì để cho người khác sùng bái chính mình ác, lấy mình đo người. Ít nhất Lý Thế Dân ở tuyên truyền chuyện mình tích thời điểm, liền thích để cho thủ hạ mình đại thần hỗ trợ nhuận sắc xuống. Theo Lý Thế Dân, Dương Tiến thần tượng cũng là đạo lý giống vậy. Bất quá để cho chân chính để cho Lý Thế Dân kính nể là Dương Tiến nhuận sắc trình độ. Bây giờ này cái mập mạp cùng thần tượng dáng vẻ kém thật là 108.000 dặm này đã là không phải nhuận sắc rồi. Đây là lường gạt a. Lý Thế Dân đang suy tư thời điểm trên mặt không thể tránh khỏi xuất hiện như vậy thần sắc. Mà một bên Dương Tiến tự nhiên có thể đọc hiểu Lý Thế Dân sắc mặt. Càng làm cho Dương Tiến cảm thấy sốt ruột chính là, hắn biết rất rõ ràng mình bị hiểu lầm, lại cứ lệch không cách nào giải thích. Dương Tiến biết, giống như loại chuyện này, nhất định là càng giải thích càng tệ hại, còn không bằng bất kể. Khổ, mắt thấy Lý Thế Dân đã bắt đầu não động mở rộng ra, thả bay tư tưởng. Sở Phàm liền vội vàng ho khan mấy tiếng đưa hắn kéo về thực tế. Bệ hạ, ngươi xem có phải hay không là cũng nhanh nhiều chút đem những thứ này thạch đầu nhân thu xếp ổn thỏa. Biết Lý Thế Dân cần gấp đỉnh cấp sức chiến đấu, Sở Phàm còn chỉ một bên Thạch Nhạc Chí cùng Thạch Truy Tam huyên đệ. Bốn người bọn họ có thể đều có chuẩn thánh cấp sức chiến đấu a. Sở Phàm lời mới vừa mở miệng, ánh mắt của Lý Thế Dân liền trong nháy mắt biến thành hai cái lòe lòe phát quang ngọn đèn nhỏ phao. Chuẩn thánh a, cho tới nay chính mình khát vọng nhất lấy được đồ vật, không nghĩ tới thoáng cách lại có thể thấy nhiều như vậy. Nếu như nói cứng Lý Thế Dân tâm tình lời nói, đó chính là hạnh phúc tới quá đột nhiên, để cho ta có chút nhi khó có thể tưởng tượng. Ho khan hai tiếng sau đó, Lý Thế Dân hướng về phía Sở Phàm chắp tay. Chủ tiệm, chấm đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm nói chuyện, Lý Thế Dân đã nhìn về phía đông đảo thạch đầu nhân. Các ngươi đi theo ta. Tiếp lấy Lý Thế Dân liền quay đầu hướng hoàng cung phương hướng đi tới. Mà một đám thạch đầu nhân càng là trực tiếp với sau lưng hắn. Thạch Nhạc Chí cùng Thạch Truy Tam huyên đệ ngược lại là vẻ mặt không tình nguyện. Dù sao bọn họ mới vừa rồi đã từng gặp qua Lý Thế Dân bộ kia si hán bộ dáng. Trời mới biết người này có thể hay không đối với bọn họ làm ra chuyện lạ tình. Nhưng là bất đắc dĩ, ở đầu hàng thời điểm, Sở Phàm đám người cũng đã đối với bọn họ trung hạ rồi linh hồn khế ước. Bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Về phần những thứ kia bị Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không dùng để làm vật tiêu hao thạch đầu nhân, Thạch Nhạc Chí bọn họ cũng không thèm để ý. Sinh hoạt tại trong vũ trụ, đủ loại diệt tộc cuộc chiến bọn họ đã thấy rất nhiều. Giống như Sở Phàm đám người cử động, dưới cái nhìn của bọn họ đã là rất nhân từ. Với sau lưng Sở Phàm, Thạch Tam chùy chật vật nuốt nước miếng một cái. Lão đại, đại ca, nhị ca, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ? Nghe được Thạch Tam chùy lời nói, Thạch Nhạc Chí ba người tuần hỏi. Khụ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cách Lý Thế Dân, chắc chắn hắn sẽ không nghe được nhóm người mình lời nói sau đó. Thạch Tam chùy mới tiếp tục mở miệng nói. Lão đại, đại ca, nhị ca, người này nhìn tựa hồ có hơi nguy hiểm a. Vạn nhất chờ lát nữa hắn đối với chúng ta làm chuyện lạ tình, chúng ta là đáp ứng chứ hay lại là đáp ứng chứ hay lại là đáp ứng chứ? Nói tới chỗ này thời điểm, Thạch Tam chùy đã chảy xuống khuất nhục nước mắt. Từ bản tâm đi lên nói, hắn đương nhiên là không muốn. thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 781 thạch tam truy hy sinh thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thư khách đi mạng tiểu thuyết tra tìm, nhưng là bây giờ mạng nhỏ bị Lý Thế Sân nắm trong tay. Coi như là trong lòng có 10.000 câu cự tuyệt, ba người cũng không dám nói ra. Ngược lại thì Thạch Nhạc Chí dưới tình huống này lộ ra phá lệ ổn định. Nhìn một cái chính mình tam tên thủ hạ, Thạch Nhạc Chí thở dài một cái. Các huyên đệ, tình huống bây giờ tương đối nguy cấp, nhưng là ta có một cách biện pháp mới có thể bảo vệ được chúng ta. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Lúc này Thạch Truy tam huyên đệ trong lòng đã sớm bị sợ hãi lấp đầy. Nghe được Thạch Nhạc Chí lời nói sau đó, tam sắc mặt người đều là sáng lên. Sau đó đều nhìn về phía Thạch Nhạc Chí. Lão đại, có biện pháp gì ngươi cứ việc nói. Huyên đệ chúng ta khẳng định nghe ngài. Nghe được Thạch Truy tam huyên đệ lời nói, Thạch Nhạc Chí hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người là tù binh, nhưng là hắn tin tưởng chính mình như cũ có thể thông qua chính mình cố gắng trở thành trong tù binh lão đại. Khụ, nhìn một cách đang chuyên tâm đi đường Lý Thế Sân, Thạch Nhạc Chí ho khan hai tiếng sau đó mới hướng về phía Thạch Truy tam huyên để mở miệng nói. Chuyện này muốn phải hoàn thành là yêu cầu nhất định hy sinh. Không biết ba người các ngươi làm xong cái này chuẩn bị sao. Nghe được Thạch Nhạc Chí lời nói, Thạch Truy tam huyên đệ đầu tiên là sững sờ, ở liếc mắt nhìn nhau sau đó liền nghiêm túc gật đầu một cái. Lão đại yên tâm, huyên đệ chúng ta ba người đều có hy sinh chuẩn bị. Nhìn Thạch Truy tam huyên đệ nghiêm túc sáng vẻ, Thạch Nhạc Chí hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, ta đây nói. Nghe được Thạch Nhạc Chí lời nói, Thạch Truy tam huyên đệ đều là ho khan hai tiếng, sau đó liền nghiêm túc cẩn thận nhìn về phía hắn. Cảm nhận được Thạch Truy tam huyên đệ ánh mắt, Thạch Nhạc Chí hài lòng gật đầu một cái. Xem ra chính mình lão đại địa vị vẫn là rất vững chắc chứ sao. Lần nữa nhìn một cách Lý Thế Sân, chắc chắn không có đưa tới đối phương chú ý, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta yêu cầu một người hấp dẫn nhân hoàng sự chú ý. Nhìn Thạch Truy tam huyên để nghi ngờ ánh mắt, Thạch Nhạc Chí bất đắc dĩ thở dài một cái, lúc này mới tiếp tục giải thích. Ở nhân hoàng đối với chúng ta nói lên không tốt yêu cầu thời điểm, nếu như có một người chủ động đứng ra thỏa mãn nhân hoàng, chúng ta những người khác là có thể tạm thời đạt được an toàn. Nghe được Thạch Nhạc Chí lời nói, Thạch Truy tam huyên để đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt hài lòng gật đầu một cái. Bọn họ đột nhiên phát hiện Thạch Nhạc Chí cái phương pháp này xác thực rất tốt, ít nhất có thể để cho bọn họ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng là chuyện này yêu cầu ai tới làm hy sinh đây. Đang lúc này Thạch Tam Truy đột nhiên vẻ mặt nghi hoặc tuần hỏi. Nghe được Thạch Tam Truy lời nói, khóe miệng của Thạch Nhạc Chí có chút nâng lên, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Đại Trùy cùng Thạch Nhị Trùy. Ta cảm thấy đối với chuyện như thế này, đương nhiên là muốn cho tuổi tác nhỏ nhất, thực lực yếu nhất người đến bỏ ra. Dựa vào cái gì? Thạch Nhạc Chí vừa mới dứt lời, Thạch Tam Truy chính là quát to một tiếng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật chính là hắn không phải mình hai người ca ca đối thủ, chớ đừng nói chi là thực lực mạnh hơn Thạch Nhạc Chí rồi. Nghe được Thạch Tam Truy lời nói, khóe miệng của Thạch Nhạc Chí có chút nâng lên. Chẳng lẽ ngươi cho là muốn để cho chúng ta mấy người xuất thủ sao? Lúc nói chuyện, con mắt của Thạch Nhạc Chí từ từ híp lại, đồng thời ánh mắt cũng biến thành nguy hiểm. Thấy Thạch Nhạc Chí dáng vẻ, Thạch Đại Trùy cùng Thạch Nhị Trùy hai người không tự chủ được run rẩy một chút, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía Thạch Tam Truy. Chuyện này cứ như vậy vui vẻ quyết định, ngươi không cần lại nói những thứ khác. Thấy Thạch Tam Truy tựa hồ còn muốn cãi, Thạch Đại Trùy cùng Thạch Nhị Trùy lúc này một tiếng hừ lạnh. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn bảo vệ mình hai vị kính yêu ca ca à? Nghe được chính mình hai người ca ca lời nói, Thạch Tam Truy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt ủy khuất gật đầu một cái. Hắn ngược lại là muốn tiếp tục cự tuyệt, nhưng là chỉ cần liếc mắt nhìn Thạch Đại Trùy hai người cùng Thạch Nhạc Chí sắc mặt, liền biết rõ mình tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. cây kéo Thạch Tam Truy gật đầu đồng ý. Thạch Nhạc Chí cùng Thạch Đại Chùy, Thạch Nhị Chùy ba người cũng không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Khụ, Tam Truy à, ngươi yên tâm, ngươi vì các huyên để làm ra hy sinh chúng ta là sẽ không quên. Vô luận tới khi nào, chúng ta cũng sẽ không quên ngươi. Đem lớn nhất nguy cơ tạm thời giải quyết. Mấy cái thạch đầu nhân cũng không nói thêm gì nữa. Mà là với sau lưng Lý Thế Dân tiếp tục hướng về Hoàng Cung đi tới. Mà Lý Thế Dân có thể không biết mình sau lưng mấy cái thạch đầu nhân trong mấy phút ngắn ngủi đã hoàn thành một lần trao đổi. Hơn nữa ở trong tâm khảm vì chính mình đánh lên có kỳ quái yêu thích nhãn hiệu. Lại không nhất Lý Thế Dân đám người. Lúc này Sở Phàm chính nhìn mình trước mặt Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, ngươi muốn cho ta cùng đi với ngươi Tây Thiên? Ở mấy phút đồng hồ trước, Dương Tiến đám người đã sau khi rời khỏi. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở miệng hướng về phía Sở Phàm nói. Chủ tiệm, ta đây lão Tôn có một yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể đáp ứng hay không. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Nói thật, đây là hắn lần đầu tiên thấy Tôn Ngộ Không như thế lễ phép dáng vẻ. Cũng chính là vì vậy, Sở Phàm mới sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Đại Thánh có gì cứ việc nói, chính là chỉ cần có thể làm được, Sở Mỗ Nhân nhất định hết sức hỗ trợ. Sở Phàm lời nói có thể là không phải thuận miệng nói một chút. Tôn Ngộ Không đám người Tây Hành dù sao quan hệ đến Phật giáo, nếu có thể để cho Phật giáo không vui, Sở Phàm vẫn là rất nguyện ý. Thấy Sở Phàm không có trực tiếp cự tuyệt mình, Tôn Ngộ Không trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Tiếp lấy liền trực tiếp mở miệng nói. Chủ tiệm, không biết ngài có thể hay không cùng ta đây lão Tôn đồng thời đi Đại Lôi Âm Tự sự tình trở lại trước. Sở Phàm thế nào cũng không nghĩ ra Tôn Ngộ Không sẽ đối với chính mình nói lên như vậy một cái yêu cầu. Cho nên trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Cùng Sở Phàm bộ dạng chấn kinh này tử bất đồng, Tôn Ngộ Không ngược lại là vẻ mặt ổn định. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, trực tiếp gọi gật đầu. Chủ tiệm, ta đây lão Tôn lần này trở thành Phật Đà, khó bảo toàn Như Lai sẽ không đối ta đây xuất thủ. Nếu là có ngài ở lời nói cũng không giống nhau. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng trở nên không giống nhau. Xách xách xách. Đầu tiên là vây quanh Tôn Ngộ Không vòng vo một vòng. Xách rồi xách đầu lưới, sau đó Sở Phàm mới tiếp tục mở miệng nói. Không nghĩ tới Đại Thánh lại cũng học được tìm núi dựa. Thật là để tại hạ khó mà tin được. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không ngượng ngùng cười một tiếng. Hắc hắc. Này là không phải may mà chủ tiệm ngài sách hợp đính ấy ư. Bên trong có câu muốn nói ta đây lão Tôn đặc biệt công nhận. Nói cái gì? Sở Phàm vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn muốn biết hệ thống rốt cuộc cho Tôn Ngộ Không truyền thụ cái dạng gì tư tưởng. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Tôn Ngộ Không cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Hắc hắc. Trong câu nói kia cho là để núi dựa không dùng người cũng là người ngu, những lời này thật mẹ nó có đạo lý. Nghe được Tôn Ngộ Không nói chuyện, Sở Phàm không khỏi yên lặng cho hệ thống dâng lên một ngón tay cái. Không cần phải nói, lời này nhất định là hệ thống truyền cho Tôn Ngộ Không. Sơ hơ gơ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 782 thông thiên hà khó khăn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thư khách đi mạng tiểu thuyết tra tìm hắc hắc. Nếu chủ tiệm không có cự tuyệt, kia ta đây lão Tôn coi như ngài đáp ứng a. Ở trong lòng Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, Tôn Ngộ Không thanh âm đã vang lên lần nữa. Bất quá đối với Tôn Ngộ Không lời nói, Sở Phàm cũng không có nói gì, hắn hiểu được Tôn Ngộ Không mục đích. Không có trải qua Như Lai cho phép, liền tùy tiện trở thành Phật Đà. Hướng tiểu bên trong nói đúng không quan tâm Phật tổ địa vị. Hướng đại lý thuyết, Tôn Ngộ Không đây là đang ăn cắp Phật giáo khí vận. Muốn để cho Phật giáo hài lòng, Tôn Ngộ Không chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một, gia nhập Phật giáo nhị, buông tha Phật Đà vị nhưng là rất rõ hiển. Hai con đường này Tôn Ngộ Không cũng sẽ không buông khí. Dưới tình huống này, Rất nhanh thì Tôn Ngộ Không nghĩ tới tân phương pháp phá cuộc Sở Phàm, mặc dù Tôn Ngộ Không không biết Sở Phàm thực lực có thể hay không trợ giúp chính mình chống cự Phật giáo. Nhưng là Sở Phàm địa vị cũng tuyệt đối đủ rồi. Thiên đình Tiêu Giao Vương địa vị và Ngọc Đế ngồi ngang hàng. Chỉ cần Sở Phàm muốn giữ được Tôn Ngộ Không, kia Phật giáo cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Tuyệt đối không thể nói nhiều một cách chữ bất. Lần nữa nhìn một cách Tôn Ngộ Không, Sở Phàm cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nếu là Đại Thánh thỉnh cầu, vậy tại hạ tự nhiên đáp ứng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không sắc mặt không khỏi vui mừng. Ha ha ha ha. Chủ tiệm, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát đi. Có thể làm cho Sở Phàm giúp mình ngăn cản Phật giáo khả năng có làm khó dễ cùng vấn trách, Tôn Ngộ Không tự nhiên vui vẻ. Phải biết bọn họ chỉ cần vượt qua Thông Thiên Hà, liền có thể đến tới Đại Lôi Âm Tự. Nếu như không có Sở Phàm hỗ trợ, hắn còn thật không biết mình làm như thế nào đối mặt Như Lai. Nhìn Tôn Ngộ Không hầu gấp dáng vẻ, Sở Phàm cũng không cự tuyệt, trực tiếp gọi gật đầu, lên đường đi. Lần này không có ai liên lụy, chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Sở Phàm hai người, trở lại tốc độ dĩ nhiên cực nhanh. Chỉ dùng mấy phút, hai người liền đã đạt tới tượng đá Tần Quỳnh trước thủ hộ thôn. Hơn nữa đem Đường Tam Tạng đám người phóng thích ra ngoài. Trừ bỏ bị tượng đá Tần Quỳnh một mực treo trừ bát xới bên ngoài, những người khác trên căn bản cũng không có bị thương tổn. Mới vừa bị cứu ra, trừ bát xới chính là vẻ mặt oán trách. Hầu ca a hầu ca, ngươi rốt cuộc là đi tìm cứu binh đi hay là đi tham gia tiệc rượu rồi? Nếu như ngươi tới lại trễ một chút, ta đây lão trư sẽ chết rồi. Lấy trư bát giới kim tiên đỉnh phong thực lực, tự nhiên không thể nào bởi vì bị treo trên không trung lập tức ngụm. Nhưng là cách này cũng không có nghĩa là hắn lại không thể nhổ nước bọt a. Bây giờ trong lòng trư bát giới đã sớm tràn đầy oán khí. Tất cả mọi người là người đi lấy kinh. Tất cả mọi người là muốn quá thông thiên hà. Tất cả mọi người là bị yêu quái bắt được. Nhưng là dựa vào cái gì mọi người đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy? Ở sau khi bị tóm, tượng đá Tần Quỳnh đối Đường Tăng cùng Sa Tăng hai người ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi. Nhưng là đối với hắn nhưng là không đánh thì mắng. Thậm chí ăn nói bậy bạ muốn ăn hắn. Muốn là không phải đối Tôn Ngộ Không còn có một chút xíu lòng tin, phỏng chừng lão trư đã sớm chính mình cắt cổ tự sát. Thật sự là quá khuất nhục rồi. Nghe được trư bát giới lời nói, Tôn Ngộ Không trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia tức giận. Ngốc tử, ngàn vạn lần không nên nói bậy bạ. Ta đây lão Tôn làm sao sẽ làm ra loại chuyện này đây? Nhưng mà Tôn Ngộ Không lời nói sau khi nói xong, chư bát giới nhưng là vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Hầu ca, nếu như bình thường lời nói, ta nói ra những lời này, ngươi đã sớm xách kim cô bổng tới đánh ta. Nhưng là hôm nay lại không có. Xem ra ngươi quả nhiên làm sự tình có lỗi với chúng ta. Nghe được chư bát giới lời nói, Tôn Ngộ Không trên mặt vẻ nổi giận càng nồng nặng. Tử mập mạp, ngươi có tin hay không, ta đây lão Tôn trực tiếp một gậy đưa ngươi đi gặp Diêm La. Mặc dù như thế, nhưng là Tôn Ngộ Không trong giọng nói lại tràn đầy trột dạ. Chuyện của mình thì mình tự biết, lần này hắn xác thực không gấp cứu trư bát giới đám người. Thậm chí khi tìm được Sở Phàm sau đó, hắn còn thuận tiện đi bắt một lần yêu quái, rút ra một lần thẻ, lén lén lút lút lừa gạt đến những người khác trở thành Phật Đà. Nhìn Tôn Ngộ Không giận dữ dáng vẻ, chư bát giới không nhìn được rụt một cái đầu, nhưng là trong miệng còn phải không dừng lẩm bẩm đủ loại ngôn ngữ. Nếu như bình thường, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không để cho chư bát giới có nói nhiều như vậy cơ hội mở miệng. Nhưng là bây giờ hắn lại bởi vì đối lý, chỉ có thể ở bên cạnh cắn răng nhìn chư bát giới bẩn thỉu chính mình. Mắt thấy Tôn Ngộ Không liền muốn bảo tẩu, Sở Phàm liền vội vàng ho khan hai tiếng đứng dậy. Khụ, Thiên Bổng Nguyên Soái không nên nói nữa. Lần này sở dĩ đến như vậy chậm, chủ nếu là bởi vì tại hạ gặp một chút phiền toái tìm Đại Thánh hỗ trợ. Sở Phàm lúc nói chuyện vẻ mặt thản nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn xác thực không có nói láo. sở dĩ đến như vậy chậm, Tôn Ngộ Không đúng là đang giúp mình bắt thạch đầu nhân. Thấy Sở Phàm cũng nói chuyện, Chư Bát Giới cũng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, sau đó đem trong bụng oán khí toàn bộ tiêu diệt hết. Cũng là không phải sợ Sở Phàm thực lực, chủ yếu là thân phận của Sở Phàm để cho hắn không tốt nói thêm gì nữa. Dù sao trong lòng Chư Bát Giới còn có một cách lần nữa trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái nguyện vọng. Nếu như đắc tội Sở Phàm, vậy hắn sau này ở Thiên Đình cũng không tốt lăn lộn. Mặc dù Sở Phàm không biết Chư Bát Giới tâm tư, nhưng là thấy đến hắn không nói gì, cũng liền hướng về phía Chư Bát Giới gật đầu một cái. Thấy Chư Bát Giới đã bị Sở Phàm trấn an được rồi, Tôn Ngộ Không cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng. Sư phó, chúng ta hay lại là mau mau qua sông đi. Chỉ cần vượt qua Thông Thiên Hà là có thể đến Đại Lôi Âm Tự. Chính là bởi vì mục tiêu đang ở trước mắt, cho nên liền bình thời lười biếng Chư Bát Giới đến giờ phút này rồi đều là vẻ mặt tinh thần. Sư phó, Hầu ca nói không sai, chúng ta hay lại là mau mau qua sông chứ. Lúc nói chuyện Chư Bát Giới còn lộ ra một cái rạo rực nụ cười. Chờ đến nhiệm vụ hoàn thành, ta đây lão Tôn liền có thể lần nữa trở lại Thiên Đình đi xem ta Thường Nga muội muội. Nghe được Chư Bát Giới lời nói, Sở Phàm bọn người là khóe miệng giật một cái. Ngươi thật đúng là đối với chính mình tràn đầy tự tin. Chính là không biết ngươi Thường Nga muội muội có thể hay không tiếp nhận một cách đầu heo. Đương nhiên rồi, trong lòng nhổ nước bọt, quy tâm trung nhổ nước bọt, lời như vậy mọi người nhất định là sẽ không nói ra. Thấy Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều yêu cầu mau mau qua sông, Đường Tăng đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp gọi gật đầu. Đã như vậy, chúng ta đây liền mau xuất phát một chút đi. Nhưng mà, làm đứng ở Thông Thiên Hà bờ sông thời điểm, mọi người đi ngây ngẩn. A-di-đà Phật, Bát Giới, Ngộ Không, hai người các ngươi có thể có qua sông thủ đoạn. Nghe được Đường Tăng lời nói, Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đầu tiên là hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy liền vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sư phó, này Thông Thiên Hà không giống với còn lại con sông, ta có thể không có cách nào mang ngươi tới. Tôn Ngộ Không vừa mới dứt lời, Chư Bát Giới cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Nếu như chỉ là tự mình đi tới tạm được, mang theo ngươi, ta đây lão Chư cũng không được. Thực ra ở Tôn Ngộ Không lời nói sau khi nói xong, trong lòng Đường Tăng liền đã có câu trả lời. Nhưng là nghe được Chư Bát Giới lời nói sau đó, hắn vẫn còn có chút thất vọng. Sơ hơ gơ, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 783 cố chấp với vận mệnh lão quy. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thư khách đi mạng tiểu thuyết cha tìm sư phó. Ngươi giàu gì cũng là cái kim tiên, chẳng lẽ liền thật không có một chút phi hành thủ đoạn. Chư Bát Giới lúc nói chuyện tử nhìn chòng chọc Đường Tam Tạng. Phải biết trở thành ca cửa hàng doanh nghiệp đại lý sau đó, Đường Tăng vận mệnh cũng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Theo Tây Hành trên đường đi ra, hắn bây giờ đã có kim tiên hậu kỳ thực lực. Nhưng chính là như vậy, Đường Tăng lại phát hiện mình vẫn không có phi hành thủ đoạn. Không chỉ như thế, cho dù là Tôn Ngộ Không đám người truyền thụ cho hắn phi hành pháp thuật, Đường Tăng như cũ không học được. Phảng phất phi hành cùng hắn hoàn toàn hết duyên. Nghe được Chư Bát Giới lời nói sau, Đường Tăng bất đắc dĩ thở dài một cái. Bát Giới, chuyện của ta ngươi lại là không phải không biết. Nếu có thể bay, ta khởi lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Phải làm sao mới ổn đây? Mọi người ở đây quấn quýt thời điểm, Đường Tăng đột nhiên ánh mắt sáng lên. A-di-đà Phật, Bần Tăng nếu là không có nhớ lầm lời nói, bệ hạ thật giống như nuôi một cái rất đại ô uy. Nghe được Đường Tăng lời nói, mọi người đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Phải biết Lý Thế Dân ban đầu lấy được cử hóa ô uy thời điểm, cũng không có thiếu hoe khoang. Thậm chí cho tới bây giờ, vì kia chỉ ô uy, hắn còn đặc biệt kiến tạo một cái to lớn hồ bơi. Sư phó, vậy không bằng ở nơi này đợi đợi một thời gian ngắn, ta đây lão tôn đi đại đường cùng nhân hoàng mượn lão quy dùng một chút, mọi người ở đây dự định đồng ý. Tôn Ngộ Không lời nói thời điểm, thông thiên hà bên trong đột nhiên sinh ra vô số bọt khí, tiếp lấy thanh âm già nua trực tiếp vang lên. Ôi ôi ôi ôi, kèm theo thanh âm còn có một cái cự đầu lớn từ trong nước sông xuất hiện. Yêu nghiệt phương nào, ăn ta đây lão tôn một gậy đầu mới xuất hiện. Tôn Ngộ Không trong mắt liền lóe lên một tia kim quang, sau đó một gậy gõ xuống đi. Phải biết trở thành Phật Đà sau đó, Tôn Ngộ Không nhưng là chuẩn thánh cấp cường giả, toàn bộ bàn cổ đại thế giới đều là không nhiều cường giả. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kia hà thủy trung thần bí sinh vật còn chưa kịp nói chuyện, liền trực tiếp rơi xuống cái hồn phi phách tán. Nhìn trực tiếp từ trong nước sông trồi lên lão quy thi thể, tất cả mọi người dùng một loại dường gì ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Hầu ca, ngươi cảm thấy có hay không như vậy một loại khả năng? Nhìn một cách Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới tiếp tục mở miệng nói, nếu như ngươi mới vừa rồi không có đánh chết lời nói của hắn, chúng ta bây giờ đã có thể qua sông rồi hả? Chư Bát Giới lời nói mọi người làm sao sẽ không hiểu. Này mặc dù lão quy thân thể to lớn, nhưng là tu vi cũng là không phải rất mạnh, chỉ cần bọn họ hơi chút uy bức lời dụ một chút, liền có thể trở thành trợ giúp bọn họ thầy trò, mọi người qua sông có lực người giúp. Bất quá dưới tình huống này, Tôn Ngộ Không vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận sai. Nghe được Chư Bát Giới lời nói sau, Tôn Ngộ Không lúc này một tiếng hừ lạnh. Ngốc tử, này yêu quái chúng ta không biết nguồn gốc, vạn nhất ám toán sư phó làm sao bây giờ? Ở ta đây lão tôn xem ra, hay là trực tiếp đánh chết tương đối khá. Lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không còn ma sát trong tay mình kim cô bổng, nhìn một cái Chư Bát Giới. Cảm nhận được Tôn Ngộ Không tha cho có thâm ý ánh mắt, Chư Bát Giới liền vội vàng run rẩy một chút. Mặc dù hắn cảm thấy con khỉ này lời bây giờ là thuần túy càn quấy, nhưng là vì mình an ủi lý do, Chư Bát Giới hay lại là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không sai, hầu ca ngươi vừa nói như thế, ta đây lão chư cũng cảm thấy rất có đạo lý. Chúng ta hay lại là muốn khác biện pháp đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, không bằng chúng ta dùng cái này lão quy thi thể đi ra chứ? Mọi người ở đây làm khó thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Nghe được cái này thanh âm, Sở Phàm không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt giật mình nhìn về phía Sa Tăng. Vào giờ khắc này, Sở Phàm đối cái này Tây Hành Tổ bốn người chung cảm giác tồn tại nhỏ nhất Sa Tăng sinh ra vô tận kính nể. Cho tới nay, hắn đều cho là người này là một cái người đàng hoàng. Nhưng là ở chỗ này một khắc, Sở Phàm cảm giác mình phải nhất định vì người đàng hoàng nói xin lỗi. Có thể nghĩ ra loại này chủ ý, Sa Tăng tuyệt đối không phải là cái gì người đàng hoàng. Ngược lại, người này là một cái chân chân chính chính ngoan nhân. Phải biết này lão quy nhưng là bị Tôn Ngộ Không vô duyên vô cớ đánh chết. Như vậy một bang người trong Phật môn không nghĩ siêu độ nhân ra lão quy coi như xong rồi, bây giờ còn đang đánh lão quy thi thể chủ ý. Nghĩ một hồi lão quy trải qua, người này thật giống như ngoại trừ lúc mới bắt đầu sau khi cười có chút khó nghe bên ngoài, hẳn cũng chưa có còn lại sai lầm đi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Sở Phàm cũng không khỏi không đối lão quy vận mệnh than thở. Ở nguyên đến chung, người này liền trợ giúp Đường Tăng đám người qua sông, kết quả nhưng bởi vì Đường Tăng thuận miệng một câu nói mà vứt bỏ mạng già. Không nghĩ tới ở nguyên nội dung cốt truyện bị Sở Phàm chuẩn bị ngổn ngang dưới tình huống, nha vẫn có thể kiên định hoàn thành chính mình chết ở Tây Du Tổ bốn người trong tay, kết cục có thể nói thật là thiên cổ kỳ quy rồi. Càng làm cho Sở Phàm cảm thấy không nói gì là, từ trước mắt cái tình huống này đến xem, lão quy cho dù chết rồi, còn phải vì Đường Tăng đám người qua sông làm cống hiến. Quả nhiên, Sa Tăng lời vừa nói dứt, Tôn Ngộ Không đám người chính là ánh mắt sáng lên. Ha ha ha ha, Sa sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ tới đây sao? Biện pháp tốt, chúng ta nhanh lên một chút đi ra đi, có Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đám người đương nhiên sẽ không phiền toái Sở Phàm. Chỉ thấy Đường Tăng tay vung lên, lão quy thi thể liền biến mất không thấy. Tiếp đó, Đường Tăng trong tay liền xuất hiện hai tờ ca. Lão Huy thực lực có hạn, chỉ có thể rút ra hai chương hồng thẻ. Hướng về phía mọi người giải thích một chút sau đó, Đường Tăng trực tiếp tra nhìn rồi hai tờ ca năng lực. Tờ thứ nhất, bạc thẻ, nhưng là khi thấy tấm thứ hai thời điểm, Đường Tăng một gương mặt mập nhưng là đột nhiên vui mừng. Ha ha ha ha. A-di-đà Phật. Phật tổ phù hộ. Chúng ta có thể qua sông rồi. Sau khi nói xong, Đường Tăng liền trực tiếp đem ca tác dụng nói cho mọi người. Thay đổi trên nước mô tơ phân loại. Pháp bảo tỏa kỳ hồng sắc giới thiệu. Phổ thông trên nước mô tơ. Nhưng là lại bị một cái thần bí tồn tại làm ra thay đổi thật lớn tác dụng. Thi triển thẻ này sẽ được thay đổi trên nước mô tơ một chiếc. Nắm giữ vững vàng. Che gió tế nhật. Trên nước cấp tốc đời năng lực chú thích một. Lái không quy phạm. Thân nhân hai hàng lệ chú thích nhị. Này xe nhiều nhất có thể ngồi 20 người, quả nhiên là hệ thống thay đổi sau đó trên nước mô tơ. Chỉ là cái này đón khách lượng. Nếu như thả tại nguyên bổn thế giới. Thỏa thỏa một cái quá tải chạy không thoát, bất quá đến giờ phút này rồi. Sở phàm cũng không nhổ nước bọt, hệ thống thay đổi có bao nhiêu làm quái. Trực tiếp hướng về phía Đường Tăng nở một nụ cười. Như là đã có tái cụ. Như vậy chúng ta mau mau qua sông chứ, nghe được Sở phàm lời nói. Đường Tăng gật đầu một cái. Sau đó đem ca giơ lên nơi ngực. Sử dụng lời mới vừa dứt. Đường Tăng trong tay ca liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy. Thông Thiên Hà trên mặt sông liền xuất hiện một chiếc lục sắc trên nước xe gắn máy. Cùng kiếp trước xe gắn máy bất đồng. Chiếc này trên nước xe gắn máy dáng so với bình thường trên nước xe gắn máy ước chừng lớn gấp 4-5 lần sơ. Hơ. Gơ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 784 cuối cùng tới lôi âm từ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thư khách đi mạng tiểu thuyết tra tìm ở trên nước mô tơ lúc xuất hiện. Tôn Ngộ Không đám người trên mặt cũng đã xuất hiện vẻ vui mừng. Thứ tốt có ngồi xe gắn máy kinh nghiệm, mọi người tự nhiên có thể thao tác trên nước mô tơ. Hơi chút sau khi thương nghị một chút, liền đem thao tác trên nước mô tơ đại tốt cơ hội nhường cho Đường Tăng. Không thể không nhấp hệ thống thay đổi sau trên nước xe gắn máy vẫn là rất ra sức. Ít nhất ở tốc độ và vững vàng tính bên trên căn bản không có để cho mọi người thất vọng. Thật dài Thông Thiên Hà, chỉ dùng vài chục phút mọi người liền đã hoàn toàn thông qua. Đến Thông Thiên Hà bờ bên kia sau đó, Sở phàm đám người liền thấy hùng vĩ trang nghiêm đại lôi. Âm tự. A-di-đà Phật. Dám hỏi chư vị đến từ đâu? Mọi người ở đây kiểm tra chung quanh cảnh sắc thời điểm. Một người mặc màu trắng cà sa lão hòa thượng từ nơi không xa đi tới. A-di-đà Phật. Nhìn đi tới lão hòa thượng. Đường Tam Tạng liền vội vàng miệng hô Phật hiệu. Đệ tử từ Đông Thổ Đại Đường tới. Muốn đi trước đại lôi âm tự bái kiến Phật tổ. Bởi vì Phật kinh đã sớm bị Sở phàm truyền ra ngoài, cho nên Đường Tam Tạng tự nhiên không thể nói mình là tới lấy trải qua. Nghe được Đường Tam Tạng lời nói, lão hòa thượng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Nhìn một cách bàng đại đội ngũ, lão hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đã như vậy, kia chư vị thì đi theo ta đi. Dựa theo nguyên đến, ở chỗ này thời điểm Đường Tăng hẳn là sẽ bỏ đi phàm thân từ nay bước vào tiên đạo. Nhưng là bây giờ hắn đã đạt đến kim tiên cấp, tự nhiên cần kinh nghiệm loại chuyện đó. Ở lão hòa thượng dưới sự dẫn dắt, mấy người rất nhanh liền tiến vào đại lôi âm tự. A-di-đà Phật, không nghĩ tới Tiêu Dao Vương tự mình tới, lão Tăng thất lễ. Ở Sở phàm tiến vào đại lôi âm từ thời điểm, Quan Thế Âm cùng Như Lai bọn người là khóe miệng giật một cái. Bọn họ cũng rất rõ. Nếu như không có Sở phàm lời nói, thật tốt một trận Tây Du sẽ không bị biến thành bây giờ tấm vườn này dáng vẻ. Nhất là Quan Thế Âm. Nàng gắng gượng bị Sở phàm biến thành một cái vạn năm lô ly. Mặc dù thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng là bây giờ bộ dáng này để cho nàng đang đối mặt tín đồ thời điểm tràn đầy lúc túng. Bất quá Sở phàm có thể sẽ không để ý Như Lai đợi tâm tình người ta. Nghe được Như Lai lời nói, Sở phàm cười ha ha một tiếng. Ha ha ha. Tại hạ hôm nay tới đây, là muốn nhìn một chút Tây Hành sau khi kết thúc Phật tổ an bài. Các ngươi không cần để ý ta. Sau khi nói xong, Sở Phàm vung tay lên, một cái bằng gỗ ghế xếp nhỏ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó Sở Phàm không chút khách khí đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới ngồi lên. Thấy Sở Phàm động tác, Đại Lôi Âm từ bên trong mọi người lại vừa là khóe miệng co quắp một trận. Phật giáo từ lập giáo cho tới bây giờ, cho tới bây giờ liền không có bái kiến người kiêu ngạo như vậy. Phải biết Sở Phàm nhưng là đã sát hại Phật Đà Ngoan Nhân, nhưng là bây giờ xem hắn dáng vẻ, cũng biết người này căn bản liền không quan tâm loại chuyện này. Đương nhiên rồi, Như Lai cũng rất rõ ràng, Sở Phàm sở dĩ đánh chết Hoan Hỷ Phật, hoàn toàn là bởi vì người kia chính mình không trưởng con mắt, bị Sở Phàm bắt được cơ hội. Sự kiện kia truy cứu đến cuối cùng cũng là Hoan Hỷ Phật sai lầm, cho nên Như Lai cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đương nhiên rồi, còn một nguyên nhân khác chính là Sở Phàm ở thiên đình địa vị và Ngọc Đế không sai biệt lắm, thậm chí nếu so với Như Lai địa vị cao hơn một bậc. Mặc dù cùng thiên đình có cạnh tranh quan hệ, nhưng là Như Lai có thể không muốn cùng thiên đình vạch mặt. Dưới tình huống này, đối mặt Sở Phàm thất lễ, Phật giáo mọi người chỉ có thể sầm mặt lại, hoàn toàn nhịn đi xuống. Coi thường đã bắt đầu cắn hạt dưa Sở Phàm, Như Lai trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không đám người. A-di-đà Phật, Tam Tạng, dọc theo con đường này thật là khổ cực các ngươi. Phật tổ khách khí. Ở hệ thống tiềm di mặt hóa ảnh vang bên dưới, mặc dù Đường Tăng hay lại là Phật giáo đệ tử, nhưng là lại không giống nguyên đến chung như vậy bảo thủ. Cho nên nghe được Như Lai lời nói sau, Đường Tăng lập tức lộ ra một nụ cười. Dọc theo con đường này tới, may mà sở chủ tiệm trợ giúp, nếu không lời nói, đệ tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Đường Tăng lời nói, Như Lai không khỏi thâm hít sâu hai cái không khí. Nếu như là không phải tình huống cùng thân phận cũng không cho phép, hắn nhất định sẽ từ chính mình liên hoa bảo chỗ ngồi nhảy dựng lên, sau đó đem Đường Tăng thầy trò toàn bộ đánh trước nhất ngừng. Sở chủ tiệm còn cảm ơn dọc theo con đường này gặp phải vấn đề các ngươi liền không biết mình giải quyết sao, tự mình giải quyết không được các ngươi cũng không biết tìm chúng ta giúp một tay sao, tại sao phải dùng đi ra giải quyết vấn đề. Vừa nghĩ tới Đường Tăng đám người Tây Hành một đường tiêu hao hết Phật môn khí vận, Như Lai liền cảm thấy mình tâm can phổi đều tại mơ hồ run rẩy. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Lặng lẽ trợ giúp chính mình thuận khí sau đó, Như Lai cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp hướng về phía Đường Tăng đám người gật đầu một cái. Các ngươi Tây Hành một đường, trải qua 99-81 nạn, trải qua trăm ngàn cay đắng, cho đến ngày nay, rốt cuộc công đức viên mãn. Nghe được Như Lai lời nói, Đường Tăng bọn người là sắc mặt vui mừng. Chư bát giới càng đối với đến Như Lai lộ ra một cái cười ngây ngô. Hắc hắc, Phật tổ, ngươi xem nhiệm vụ như là đã hoàn thành, kia ta đây lão chư có phải hay không là cũng có thể khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chuyện đương nhiên, nghe được chư bát giới lời nói, Như Lai Phật tổ vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Sơ hơ gơ, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 785. Như Lai lòng đang dỉ máu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thư khách đi mạng tiểu thuyết tra tìm. Trên thực tế ở gật đầu thời điểm, Như Lai cảm thấy mình tim đều đang dỉ máu. Dựa theo hắn vốn là kế hoạch, ở Tây Hành sau khi kết thúc, Thiên Bổng Nguyên Soái trừ bát giới nên gia nhập Phật giáo, vì bọn họ lớn mạnh thực lực. Nhưng là nghĩ đến đây, dọc theo đường đi Sở Phàm đám người lấy ra yêu Nga tử, nghe được chư bát giới lời nói sau, Như Lai lập tức đem chính mình vốn là kế hoạch triệt tiêu. Bây giờ Như Lai chỉ muốn nhanh hơn nhanh kết thúc cái gọi là Tây Hành. Về phần chư bát giới, với hắn mà nói đã là không phải rất trọng yếu. Sau khi nói xong, Như Lai trực tiếp vung tay lên, Thiên Bổng Nguyên Soái chư bát giới, Tây Hành trên đường chịu khổ nhọc, tận tâm tận lực, kể từ hôm nay, thoát khỏi heo thai, có thể trở lại thiên đình. Như Lai cũng không có nói để cho Chư Bát Giới lần nữa trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái loại lời nói. Đây là thiên đình chuyện mình, cũng không do hắn chen miệng. Và lại nói, lấy Sở Phàm cùng Tây Hành Tổ bốn người quan hệ, Như Lai cũng không cảm thấy Chư Bát Giới trở lại thiên đình sau đó ăn thiệt thòi. Ở Như Lai thanh âm hạ xuống sau đó, Chư Bát Giới tướng mạo liền phát sinh biến hóa. Trên mặt mũi heo tai lợn toàn bộ biến mất không còn một mống. Trong nháy mắt biến thành một cái anh tuấn tiêu sái xuất ca. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Chư Bát Giới đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu tiểu gương tra nhìn. Mấy phút sau đó, Chư Bát Giới trực tiếp phát ra kích động thanh âm. Ha ha ha ha. Ta đây lão Chư rốt cuộc biến trở về nguyên lai bộ dáng. Thường Nga muội muội, chúng ta lại có chung một chỗ cơ hội. Có Chư Bát Giới làm thành tiền lệ, Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng cũng mỗi người giải trừ trên người cấm chỉ. Sau đó yêu đi chỗ nào đi chỗ nào. Đem các loại nhân sự tình cũng xử lý tốt sau đó, Như Lai mới nhìn hướng Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng. Cùng Chư Bát Giới đám người bất đồng, Đường Tăng kiếp trước là Kim Thiền Tử, vốn chính là Như Lai đệ tử. Cho nên coi như là hoàn thành Tây Hành, khẳng định cũng vẫn là Phật giáo đệ tử. Về phần Tôn Ngộ Không, sư phó hắn Bồ Đề Tổ Sư nhưng là Phật môn thánh nhân phân thân. Cho nên Tôn Ngộ Không cũng quyết định muốn trở thành Phật môn đệ tử. Nhưng là khi nhìn đến hai người này thời điểm, Như Lai không nhìn được khóe miệng giật một cái. Ngộ Không, ngươi đã thành Phật cũng không do Như Lai không kinh ngạc. Dựa theo hắn vốn là kế hoạch, lần này Tây Hành kết thúc, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng hai người nhất định có thể thành Phật. Thậm chí ở Tây Hành vẫn chưa kết thúc thời điểm, Như Lai cũng đã vì hai người chọn tốt thân phận. Như Lai dự định để cho Tôn Ngộ Không trở thành Phật giáo đấu chiến thắng Phật, thân phận liền cùng Dương Tiến ở thiên đình như thế. Về phần mình đệ tử Đường Tăng, Như Lai dự định để cho hắn trở thành chiên đàn công đức Phật. Nhưng là ai biết, còn không có trải qua chính mình sắc phong, Tôn Ngộ Không người này thì đã thành Phật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lại còn là chiên đàn công đức Phật. Nghe được Như Lai lời nói, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Ha ha ha ha. Ta đây lão Tôn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đi đi liền thành Phật. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, toàn bộ đại lôi âm tự trong đại điện thanh âm đều là yên tĩnh lại. Tiếp lấy tất cả mọi người tại chỗ đều dùng u oán ánh mắt nhìn hắn. Đi đi liền thành Phật van cầu ngươi nói một chút tiếng người đi nếu như thành Phật dễ dàng như vậy lời nói. Chúng ta đây tân khổ cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy là vì cái gì à, đương nhiên rồi. Trong mọi người ở đây, Như Lai đối với sự tình vẫn có suy đoán. Nhìn một cái Sở Phàm, lại liên tưởng đến không lâu trước đây Phật giáo khí vận đột nhiên số lớn chạy mất cảnh tượng. Như Lai cảm giác mình tâm đã sắp muốn tan tành. Tiêu hao ta khí vận thành tựu ngươi Phật Đà, xong rồi ngươi còn không dùng nghe lời ta. Đến giờ phút này rồi, Như Lai đột nhiên cảm thấy chính hắn một vạn Phật chi tổ làm phá lệ bực bội. Phỏng chừng muốn không phải là bởi vì bây giờ thân ở đại lôi âm tự. Như Lai đã bắt đầu gào khóc rồi. Bất quá Như Lai dù sao cũng là Như Lai. Cứ việc trong lòng đã tức cặp mắt biến thành màu đen. Nhưng là đi ngang qua mấy hơi thở điều chỉnh sau đó, hay lại là lộ ra một cách hiền hòa nụ cười. A-di-đà Phật. Đã như vậy, vậy thì phong Đường Tăng vì đấu chiến thắng Phật, khôi phục Kim Thiền Tử trí nhớ. Sau khi nói xong, không để ý tới đông đảo Phật Đà Bồ Tát dù gì ánh mắt, Như Lai tiếp tục kiên trì đến cùng mở miệng nói. Tôn Ngộ Không công đức viên mãn, không thể phong thưởng, cho nên tặng Phật môn kim sa 15 viên, Phật trái cây 100 mai. Lúc nói chuyện, Như Lai cảm thấy mình bên trong trái tim đều đang chảy máu. Phật trái cây thực ra chính là Phật giáo chính mình bồi dưỡng ra linh quả. Loại trái này ở Phật giáo địa vị liền cùng 9000 bàn đào ở thiên đình địa vị như thế. Chỉ muốn ăn một viên là có thể để cho một người bình thường trong nháy mắt thăng lên làm La Hán đỉnh phong. Gần nắm giữ kim tiên đỉnh phong thực lực càng kinh khủng hơn là. loại này Phật trái cây là không có có tác dụng phụ. Điều này đại biểu mới vừa rồi trong nháy mắt, như Lai đưa cho Tôn Ngộ Không 100 kim tiên đỉnh cấp cao thủ. Nên biết đạo Phật trái cây bồi dưỡng cực kỳ chật vật. Mấy ngàn năm mới chỉ có thể bồi dưỡng được mấy chục viên. Bằng không Phật giáo thực lực đã sớm vượt qua thiên đình rồi. Không mặc dù quá đau lòng, nhưng là Như Lai cũng biết đây là không có cách nào sự tình. Tôn Ngộ Không đối Phật giáo có cống hiến lớn. Có thể là đối phương đã thành Phật. Hắn lại không muốn làm pháp tiếp tục phong thường. Dưới tình huống này, chỉ có thể áp dụng vật phẩm bồi thường phương thức tới triệt tiêu Tôn Ngộ Không cống hiến. Sơ. Hơ. Gơ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 786 bích tiêu mục đích thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thư khách đi mạng tiểu thuyết tra tìm nhưng là Tôn Ngộ Không công lao to lớn. Trên căn bản ngoại trừ Phật trái cây bên ngoài, không có những vật khác có thể triệt tiêu. Trong lòng có thật sự niệm tưởng, tâm tình tự nhiên cũng liền biểu đạt ở trên mặt. Gặp khổng lồ như vậy tổn thất, cho dù lấy Như Lai tâm tính cũng không nhịn được ở trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối. Thấy Như Lai thống khổ dáng vẻ, Tôn Ngộ Không cảm giác mình giống như là ở đại hạ thiên uống mấy chục cân nước đá như thế. Nói tóm lại một câu nói, thoải mái chính là vì vậy. Nghe được Như Lai lời nói sau, Tôn Ngộ Không lập tức lộ ra một cái hoan hỉ thần sắc. Ha ha ha ha. Đã như vậy, kia liền đa tạ Phật tổ rồi. Tôn Ngộ Không càng vui vẻ, Như Lai thì càng bi thương. Không chút nào khoa trương nói, Tôn Ngộ Không tiếng cười chính là gắng gượng ở trong lòng Như Lai trên vết thương vãi một cách tự nhiên. Lần nữa nhìn một cách Tôn Ngộ Không, Như Lai trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Nếu Tây Hành sự tình đã kết thúc, các ngươi liền có thể rời đi. Rất rõ ràng, Như Lai là dự định căn cứ mắt không thấy tâm không phiền thái độ để giải quyết Sở Phàm đám người. Nhưng là nghe được Như Lai lời nói sau, Sở Phàm quả thật cười hắc hắc. Phật tổ, tại hạ còn có một việc muốn cùng ngươi thương nghị. Không biết có nên nói hay không, đắc như vậy kia thì không cần nói. Mặc dù Như Lai từ sâu trong nội tâm là rất mong muốn những lời này nói ra, nhưng là vừa nghĩ tới hắn và Sở Phàm kia thân phận này, hắn vẫn tiêu diệt trong lòng tiểu ác ma. A-di-đà Phật, không biết chủ tiệm muốn cùng lão tăng thương nghị một ít gì. Nghe được Như Lai lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc, sau đó đem trong tay mình một ít thường ngày ca tác dụng toàn bộ nói cho Như Lai. Chủ tiệm chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta làm ăn? Thực ra từ mới bắt đầu thời điểm, Như Lai là muốn cự tuyệt Sở Phàm. Dù sao những ca đó rút số mờ ám, Như Lai chính mình nhưng là thấu hiểu rất rõ. Nhưng là khi nghe được phó bản thẻ hiệu quả sau đó, Như Lai tâm tư ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa rồi. Phải biết thường ngày ca cũng sẽ không tiêu hao khí vận. Càng mấu chốt là thông qua mấy ngày nay thường ca, bọn họ là có thể đi thế giới chiến trường. Để cho Như Lai động tâm chính là chỉ cần đến thế giới chiến trường, bọn họ liền có thể thấy được Phật môn thánh nhân nhìn Như Lai dáng vẻ. Sở Phàm gật đầu cười. Phật tổ quả nhiên thông minh. Thoáng cách liền nghĩ đến Sở Mỗ tâm tư. Nhìn Sở Phàm một bộ liếm cầu tư thái, Như Lai không nhịn được trong lòng một trận buồn nôn. Muốn là không phải biết ngươi người này là nghĩ cùng ta làm ăn, ta còn thực sự trở thành ngươi đang ở đây thật lòng khen ta rồi. Trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt một câu sau đó, Như Lai lần nữa nhìn về phía Sở Phàm. Đã như vậy, vậy sau này liền hợp tác với chủ tiệm khoái trá. Thuyết phục Như Lai sau đó, trong lòng Sở Phàm cũng là một trận dễ dàng. Đã như vậy, sau này chư vị muốn đi ra cứ đi tìm đấu chiến thắng Phật là được. Tại hạ liền trước một bước cáo từ. Sau khi nói xong, không đợi mọi người phản ứng kịp, Sở Phàm đã hướng bên ngoài đi ra ngoài. Ở Sở Phàm sau khi rời khỏi, Như Lai bất đắc dĩ thở dài một cái. Chư vị nếu như muốn thử vận khí một chút, có thể đi tìm Kim Thiền Tử. Nói không chừng còn có thể vì Phật môn thêm nữa thêm mấy vị chuẩn thánh. Lời nói như vậy, nhưng là trước lúc này, Như Lai đã yên lặng đem Phật môn khí vận toàn bộ trấn áp đứng lên. Hừ hừ, muốn đi ra hay lại là đàng hoàng dùng chính mình khí vận đi. Lại không nhấp Như Lai chính mình tâm tư. Lúc rời Đại Lôi Âm Tự sau đó, Sở Phàm liền nghe được âm thanh của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thăng cấp bắt đầu. Dự trù tiêu hao thời gian 3 ngày. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới hệ thống lại còn sẽ thăng cấp. Trong nháy mắt, Sở Phàm đối thăng cấp sau hệ thống tràn ngập tò mò. Kềm chế trong lòng hiếu kỳ, Sở Phàm trực tiếp quay trở về Trường An. Bất quá mới vừa tiến vào tiểu phá điểm, Sở Phàm liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Ngươi thế nào ở chỗ này? Nhìn vẻ mặt nụ cười nhìn mình chằm chằm Bích Tiêu, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Người này từ đi tới đại đường sau đó cũng chưa có một ngày an ổn quá, gắng gượng thu được tiểu ma nữ mỹ xưng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu trên mặt lộ ra vẻ bất mãn thần sắc. Thế nào? Chẳng lẽ không có chuyện gì ta thì không thể tới tìm ngươi sao? Bích Tiêu vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền không nhịn được khóe miệng giật một cái. Khụ, có thể. Dĩ nhiên có thể. Lời nói như vậy, nhưng là trên thực tế trong lòng Sở Phàm đã sớm lên 10.000 phân cẩn thận. Chính bởi vì vô sự mà ăn cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Sở Phàm không sợ Bích Tiêu có chuyện tìm đến mình, liền sợ hãi người này không có chuyện gì thời điểm tìm chính mình. Nhìn Sở Phàm cảnh giác dáng vẻ, Bích Tiêu sắc mặt càng đen hơn. Bất quá nàng hay lại là hiếm thấy không có tức giận, ngược lại hướng về phía Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Ta muốn đi ra. Lúc nói chuyện, Bích Tiêu trong tay đã nhiều đi ra một cái màu xanh túi càn khôn. Trong này tất cả mọi thứ toàn bộ sử dụng. Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra một cái không tốt ý tứ thần sắc. Bây giờ không thể đi ra. Tại sao? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Bích Tiêu trong nháy mắt biến thành bị đạp cái đuôi mèo. Tại sao không thể đi ra sơ? Hừ. Gơm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 787 một chút bạch tác dụng. Ngươi có phải hay không là xem thường ta? Bích Tiêu lúc nói chuyện, Đại La đỉnh phong khí tức từ trên người Bích Tiêu truyền tới. Nhìn nàng dáng vẻ, kiểu như có loại không có giải thích hợp lý liền lập tức thái độ của bảo tẩu. Nhìn một cách Bích Tiêu, Sở Phàm cũng lâm vào quấn quýt trạng thái. Khụ. Bích Tiêu cô nương, ngươi không nên gấp gáp. Chờ đến 3 ngày sau, ngươi liền có thể một lần nữa đi ra rồi. 3 ngày. Không được. Sở Phàm lời vừa nói dứt, Bích Tiêu chính là quát to một tiếng. Ngày mai sẽ là đại tỷ sinh nhật, ta còn không có vì nàng chuẩn bị lễ vật đâu. Vừa mới dứt lời, Bích Tiêu giống như nghĩ tới điều gì như thế, trong nháy mắt nhìn về phía Sở Phàm. Ta mất kể, ngươi phải giúp ta nghĩ biện pháp. Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm cả người đều ngẩn ra. Dựa vào cái gì? Lúc nói chuyện, Sở Phàm vẻ mặt giữ vững, cho cười. Ta đường đường một cái chuẩn thánh cấp đại lão, chẳng lẽ sẽ bị một mình ngươi nha đầu phiến tử cho chỉ huy? Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Sở Phàm lời nói xong, Bích Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền đi thẳng tới trước mặt Sở Phàm. Sau đó tự nhìn chòng chọc Sở Phàm. Cảm nhận được ánh mắt của Bích Tiêu, Sở Phàm vẻ mặt xem thường. Ta Sở Mỗ người là sẽ bị một mình ngươi nha đầu phiến tử dùng ánh mắt đánh bại. Bẹp theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Cảm nhận được trên mặt mình truyền tới ấm áp, Sở Phàm cả người đều ngẩn ra. Mà người khởi xướng Bích Tiêu nhưng thật giống như một cách bị giật mình thỏ như thế, trong nháy mắt lui ra một mảng lớn. Sau đó hung tợn nhìn Sở Phàm. Đây là cô cho ngươi thủ lao. Nếu như ngày mai ngươi chuẩn bị không tốt lễ vật lời nói, chờ chết đi. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm phản ứng kịp, Bích Tiêu đã trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất. Ở Bích Tiêu sau khi biến mất, Sở Phàm mới đưa tay từ từ sờ sờ chính mình gương mặt. Ta đây là bị đánh lén sống 2 đời. Sở Phàm biểu thị đây là chính mình lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một hồi bốn phía. Chắc chắn không có ai thấy mới vừa rồi tình cảnh sau đó. Sở Phàm mới yên lặng thở dài một cái. Không phải là một món lễ vật mà. Khởi có thể ngăn cản ta Sở Mỗ Nhân sau khi nói xong. Sở Phàm trực tiếp lặng lẽ trở lại gian phòng của mình. Sau đó bắt đầu suy tư. Đại khái mấy phút sau đó. Sở Phàm bắt đầu nóng nảy trà sát nhào nặn đầu mình. Làm sao bây giờ à, làm sao bây giờ. Rốt cuộc nên đưa cái dạng gì lễ vật đâu, phổ thông lễ vật nhất định là không được. Bằng không biết Tiêu tiểu ma đầu cũng sẽ không lớn như vậy phí trắc trở. Ngay tại Sở Phàm quấn quýt thời điểm, căn phòng cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra. Tiếp lấy Phan Tiểu Liên nhẹ nhàng đi vào. Chủ tiệm, ngươi làm sao vậy ở bên ngoài thời điểm. Phan Tiểu Liên liền nghe được Sở Phàm thanh âm. Sợ hãi Sở Phàm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới xông vào. Nhìn đi vào Phan Tiểu Liên, Sở Phàm không khỏi sắc mặt vui mừng. Ha ha ha ha. Tiểu Liên, ngươi mau nói cho ta biết, có cái gì đồ vật làm lễ vật có thể làm cho cô gái vui vẻ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra khó tin thần sắc. Chủ tiệm, ngươi phải cho cô gái tặng quà, lại liên tưởng đến trước nghe được Sở Phàm lời nói. Thật giống như đúng là bởi vì chuẩn bị lễ vật sự tình giàu gì. Không sai. Thấy Sở Phàm gật đầu, Phan Tiểu Liên không khỏi trong lòng hơi động, sau đó liền bắt đầu suy tư. Đây chính là quan hệ đến chủ tiệm có thể hay không lấy được cô gái xem trọng. Sau một hồi lâu, Phan Tiểu Liên đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chủ tiệm, không bằng đem một chút bạc đưa đi chứ. Một chút bạc, vừa nghĩ tới một chút bạc ngô ngơ ngây ngốc sáng vẻ, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đã cảm thấy Phan Tiểu Liên cái chủ ý này thật cũng không tệ lắm. Phải biết bây giờ một chút bạc đã có đại la hậu kỳ thực lực, vô luận là làm sủng vật hay lại là làm tọa kỵ, đều là một cách lựa chọn tốt. Hơn nữa một chút bạc dáng vẻ đối nữ tính mà nói cũng là một loại to lớn dụ hoặc. Tiểu Liên, thật là quá cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, không đợi Phan Tiểu Liên nói chuyện, Sở Phàm liền trực tiếp hướng bên ngoài xông ra ngoài. Mấy phút sau đó, Sở Phàm đã tìm được núp ở Ngưu Ma Vương trong phủ ăn uống thả cửa Bích Tiêu. Khi nhìn đến Sở Phàm thời điểm, Bích Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cả người gương mặt trong nháy mắt biến thành thông màu đỏ. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta muốn đến lễ vật, đặc biệt tới tìm ngươi nhìn một chút. Thật, Sở Phàm lời vừa nói dứt, Bích Tiêu chính là sắc mặt vui mừng, tiếp lấy cũng không đoái hoài tới xấu hổ, trực tiếp vọt tới trước mặt Sở Phàm. Lễ vật gì à? Chính là cái này. Sở Phàm vung tay lên, đang ở trong ngủ say một chút bạc liền xuất hiện ở hắn và Bích Tiêu giữa. Thực thiết thú nhìn một cách một chút bạch, Bích Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phát ra khó tin thanh âm. Còn có đại la kim tiên cấp thực lực thế nào? Lễ vật này như thế nào? Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Bích Tiêu lúc này vẻ mặt hài lòng gật đầu. Hài lòng, lễ vật này nhất định có thể để cho đại tỷ vui vẻ. Bẹp vừa mới dứt lời, Bích Tiêu lại đến gần Sở Phàm, sau đó nhanh chóng ở trên mặt hắn nhẹ nhàng mổ xuống. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 788 cùng Trấn Nguyên Tử nói phải trái quát. Cảm nhận được trên mặt mình lần nữa truyền tới ấm, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng co quắp một trận. Có ý gì? Ta đường đường chính chính Sở Mỗ Nhân lại lần nữa bị tập kích rồi hả? Hơn nữa tập kích chính mình còn là cùng một người. Nghĩ đến đây, Sở Phàm trên mặt lập tức lộ ra bất mãn thần sắc. Thân là một cái người xuyên Việt, đậu bị hệ thống người có, mình tại sao có thể ở cùng một nơi ngã nhào hai lần? Khụ, ở trong lòng nhổ nước bọt một phen sau đó, Sở Phàm nhẹ nhàng sờ sờ chính mình gương mặt, sau đó nhìn về phía một bên Bích Tiêu. Lần sau ngươi đánh lén ta thời điểm, có thể hay không trước thời hạn thông báo một tiếng? Nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu gương mặt hào không ngoài suy đoán biến thành hỏa màu đỏ. Thực ra đối với mình lại 5 lần 7 lượt làm ra loại động tác này, Bích Tiêu mình cũng thật bất ngờ. Nàng ở Trường An Thành sinh hoạt lâu như vậy, thấy được Trường An Thành mỗi ngày biến hóa. Ở biết loại biến hóa này đều là Sở Phàm mang đến thời điểm, trong lòng nàng đã sinh ra một tia hiếu kỳ. Mà theo đối Sở Phàm càng ngày càng hiểu, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm cũng liền ở trong lòng Bích Tiêu sinh ra. Vốn là Bích Tiêu là định tìm một cái cơ hội cùng Sở Phàm thật tốt nói một chút, nhìn một chút hai người có thể hay không kết làm đạo lữ. Nhưng là Bích Tiêu lại không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì nhất thời xung động mà hoàn toàn bại lộ chính mình. Bất quá Bích Tiêu tính cách vốn là thuộc về dám yêu dám hận. Nếu sự tình đã xảy ra, dĩ nhiên là sẽ không che che giấu giấu. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Bích Tiêu lúc này một tiếng hừ lạnh, sau đó hung tợn nhìn hắn. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không muốn địa phương? Thấy Bích Tiêu rõ ràng rất xấu hổ lại cứ lệch làm bộ như rất không quan tâm dáng vẻ, Sở Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó tràn đầy đến gần Bích Tiêu. Bẹp âm thanh vang lên, nhìn một cách hoàn toàn đờ đẫn Bích Tiêu, Sở Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Ta giàu gì cũng là chuẩn thánh cấp cường giả, khởi có thể cho ngươi một cái tiểu tiểu nha đầu phiến tử chiếm tiện nghi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu sắc mặt đỏ hơn, bất quá lạ thường lại không có tức giận, phản mà phi thường cứng rắn rời đi đề tài. Ngày mai sẽ là tỷ tỷ của ta sinh nhật, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi vì nàng chúc mừng? Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy khóe miệng liền lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Nếu là tỷ tỷ sinh nhật, kia ta đương nhiên muốn tham gia a. Này, ngươi không muốn loạn nói, là chị của ta, là không phải ngươi? Lúc nói chuyện Bích Tiêu vẻ mặt bất mãn nhìn Sở Phàm. Hắc hắc. Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm không thèm để ý chút nào phất tay một cái. Tỷ tỷ ngươi không phải là chị của ta mà, chẳng lẽ ngươi dự định ăn không chút tạp chất liền không nhận chứng? Nhìn Sở Phàm vẻ mặt cổ quái nhìn mình, Bích Tiêu sắc mặt đỏ hơn. Cùng lúc đó, trong lòng nàng cảm thấy từng trận hối hận. Bích Tiêu, Bích Tiêu, tại sao ngươi muốn vọng động như vậy? Bây giờ được rồi, rơi vào cái tên xấu xa này trong tay chứ. Mặc dù như thế, nhưng là trên thực tế trong lòng Bích Tiêu vẫn là rất vui vẻ. Theo lý mà nói, làm thành từ thời kỳ hồng hoang liền tồn tại được cổ lão tiên nhân, Bích Tiêu là sẽ không như thế dễ dàng động tình. Nhưng là nàng bởi vì bị Thái Thượng Lão Quân trọng tố thân thể, cho nên liền tính cách cũng biến thành cùng bình thường cô gái không sai biệt lắm. Đương nhiên rồi, trong này còn một nguyên nhân khác, dĩ nhiên chính là Sở Phàm thần bí cùng thực lực cường đại rồi. Từ cổ chí kim, kia một cô gái lại không thích đẹp trai cường đại nam nhân? Đây lời ông tiếng phe bớt nói. Ở điều vai diễn Bích Tiêu thời điểm, thời gian hay lại là quá rất nhanh. Ít nhất theo Sở Phàm, một ngày căn bản là không đáng nhắc tới. Ngày thứ hai, Sở Phàm vẻ mặt vui tươi hớn hở tìm tới Bích Tiêu. Chúng ta lúc nào lên đường đi gặp tỷ tỷ à? Nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu đầu tiên là sắc mặt một đỏ, tiếp lấy liền làm bộ làm tịch lạnh rên một tiếng. Ngươi cho rằng là muốn gặp tỷ tỷ đơn giản như vậy mà? Nếu như ngươi không có chuẩn bị lễ vật tốt lời nói, hay lại là cũng không cần cùng đi với ta đi. Nhìn Bích Tiêu tiểu ngạo kiều dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên, sau đó trong tay xuất hiện ba miếng tiểu tiểu trái cây. Ngươi xem một chút vật này có thể hay không làm lễ vật à? Này ba miếng trái cây mới vừa xuất hiện liền tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Càng thần kỳ là vật này tướng mạo lại cùng nhân loại ấu đồng phá lệ tương tự. Nhân tham quả nhìn Sở Phàm trong tay trái cây, Bích Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phát ra thét một tiếng kinh hãi. Vật này ngươi là từ đâu nhi lấy được? Hỏi thời điểm Bích Tiêu còn vẻ mặt giật mình nhìn Sở Phàm. Phải biết Trấn Nguyên Tử keo kiệt danh xưng ở trong tam giới cũng là mọi người đều biết, nhất là nhân tham quả. Cho dù là Vương Mẫu Thọ Yến, Trấn Nguyên Tử cũng chỉ là đưa lên một cách thôi. Về phần bình thường, trừ một cái chân chính bạn tốt, những người khác căn bản không khả năng từ Trấn Nguyên Tử tay ở bên trong lấy được nhân tham quả. Nhìn Sở Phàm dáng vẻ đắc ý, Bích Tiêu trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh hoàng chi sắc. Ngươi sẽ không phải là từ ngũ trang quan bên trong trộm đi, thừa dịp còn không có bị Trấn Nguyên Tử phát hiện, bây giờ nhanh lên một chút trả lại. Nói tới chỗ này thời điểm, Bích Tiêu cắn răng, ta cùng đi với ngươi. Ghê gớm đến thời điểm ta cho hắn nói xin lỗi. Xem ở sư phụ ta mặt mũi, Trấn Nguyên Tử nhất định sẽ không làm khó chúng ta. Cũng không do Bích Tiêu không nóng này. Mặc dù nàng cũng là vô pháp vô thiên giác sắc, nhưng là nàng cũng không giống như Tôn Ngộ Không như vậy kiến thức nông cạn. Trấn Nguyên Tử đã từng trong Tử Tiêu cung khách, bán thánh cấp cường giả, địa tiên chi tổ, cho dù đối mặt thánh nhân cũng có ngồi ngang hàng tư cách. Như vậy ngoan nhân theo Bích Tiêu, tuyệt đối là không phải Sở Phàm có thể trêu chọc tới. Nên biết đạo nhất thẳng tới nay, Trấn Nguyên Tử cũng đều là đem nhân tham quả nhìn rất trọng yếu. Bây giờ Sở Phàm một lần tính trộm rồi ba cái, Bích Tiêu đã có thể tưởng tượng Trấn Nguyên Tử phẫn nộ bộ dáng. Nhìn Bích Tiêu cuống cuồng dáng vẻ, Sở Phàm đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra một tia làm khó chi sắc. Nhưng là cứ như vậy ta không cũng chưa có đồ vật cho tỷ tỷ làm lễ vật rồi mà. Ngươi và ta đi, sẽ còn bỏ qua tỷ tỷ sinh nhật. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu vẻ mặt lửa giận. Ta cùng tỷ tỷ sống chung nhiều năm như vậy, khởi đi quan tâm ít như vậy chuyện nhỏ. Ngược lại thì ngươi, bây giờ còn là suy tính một chút đối phó thế nào Trấn Nguyên Tử đi. Nói tới chỗ này thời điểm Bích Tiêu hối hận dậm chân. Sớm biết lần này hạ phàm thời điểm nên đem Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiến đều mang. Đến thời điểm còn có thể cùng Trấn Nguyên Tử nói phải trái. Ha ha ha ha, nhìn Bích Tiêu dáng vẻ, Sở Phàm cũng không nhìn được nữa, trực tiếp bạo phát ra cử tiếng cười lớn. Ai nhỉ? Cũng đến lúc này, ngươi còn có cái gì buồn cười? Nghe được Sở Phàm tiếng cười, Bích Tiêu càng gấp gáp, trực tiếp sưng mặt lên hầm hừ nhìn hắn. Ha ha. Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm mất cửu ngưu nhị hổ chi lực mới đem chính mình cười thật to dục vọng thu liếm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 789 tử vi đại đế bá ập khảo. Bất quá coi như là như vậy, Sở Phàm giọng nói vẫn còn có chút đứt quãng. Ngươi phải dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Trấn Nguyên Tử nói phải trái. Nói tới chỗ này, Sở Phàm còn cổ quái nhìn một cái Bích Tiêu. Ngươi chắc chắn chính mình không phải muốn đi tập kích Trấn Nguyên Tử? Nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu không khỏi sắc mặt một đỏ. Bất quá rất nhanh thì nàng phản ứng lại, biết bây giờ là không phải ngượng ngùng thời điểm. Liếc một cái Sở Phàm sau đó, Bích Tiêu mới bất mãn mở miệng nói: ngươi căn bản cũng không hiểu Trấn Nguyên Tử. Biết ngươi trộm hắn nhân tham quả sau đó, hắn nhất định sẽ bảo tẩu. Đến thời điểm không có thực lực cường đại để cho hắn tỉnh táo lại, ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. Nói tới chỗ này, Bích Tiêu lại dậm chân, sau đó mới nhìn về phía Sở Phàm, tính toán một chút bất kể. Ghê gớm đến thời điểm ta ngăn hắn lại, ngươi trước chạy trốn lại nói. Nhìn Bích Tiêu nghiêm túc sáng vẻ, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia cảm động chi sắc. Tiếp lấy cũng sẽ không lừa gạt nàng, trực tiếp đưa tay ôm Bích Tiêu bả vai. Được rồi, ta nếu có thể lấy ra nhân tham quả, dĩ nhiên là cùng Trấn Nguyên Tử muốn đi qua a. Nói thật, Sở Phàm đối với Bích Tiêu đối thái độ mình vẫn là rất cảm động. Phải biết Trấn Nguyên Tử nhưng là bán thánh cấp cường giả, mà Bích Tiêu mới chỉ là Đại La Kim Tiên. Vì mình, Bích Tiêu lại nguyện ý cùng đối phương đối kháng. Về phần nói thân phận của Bích Tiêu, Trấn Nguyên Tử liền đường tam tạng cũng dám đặt ở trong chảo dầu nổ sắp vỡ. Đối Bích Tiêu làm ra một ít trừng phạt dĩ nhiên là không vấn đề chút nào. Mà nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Coi như Sở Phàm thật trộm nhân tham quả, khẳng định cũng là tìm một chỗ lặng lẽ ăn, nào dám dùng để cho chị mình làm quà sinh nhật. kia là không phải không đánh đã khai chứ sao. Lại cảm nhận được Sở Phàm ôm chính mình bả vai bàn tay heo ăn mặn. Bích Tiêu không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Sau đó hai tay trực tiếp vặn chặt rồi Sở Phàm ngang hông một miếng thịt. Ngươi người này thật là xấu chết. Lúc nói chuyện, hai tay Bích Tiêu cũng là làm ra 360 độ xoay tròn động tác. Bất quá nàng lại không có tránh thoát Sở Phàm ôm trong ngực, cũng không biết là quên hay là cố ý. Được rồi được rồi. Lấy Sở Phàm chuẩn thánh cấp thực lực, đương nhiên sẽ không bị Bích Tiêu làm đau. Bất quá vì để cho Bích Tiêu hết giận, hắn hay là cố ý làm bộ như rất thương dáng vẻ, mở miệng trách móc áy náy. Hống được rồi Bích Tiêu sau đó, hai người cũng không dám tiếp tục lãng phí thời gian trực tiếp hướng Thiên Đình chạy tới. Bởi vì thân phận của Vân Tiêu đặc thù, cho nên hắn tiệc sinh nhật lại đặt ở đâu xuất cung trước cửa trên quảng trường tổ chức. Toàn bộ Thiên Đình 90% thần tiên liền tới chúc mừng. Bất quá này cũng không phải là cái gì làm người ta giật mình sự tình. Phải biết Thiên Đình thần tiên, đại đa số đều là tiệt giáo cùng xiêm giáo đệ tử. Ở ba vị thánh nhân quan hệ khôi phục sau đó, tam giáo đệ tử quan hệ tự nhiên cũng liền khôi phục. Bây giờ Vân Tiêu sinh nhật, mọi người dĩ nhiên muốn tụ chung một chỗ thật tốt chơi đùa một phen. Vân Tiêu cũng là mặt tô bạch sắc trưởng thường đứng ở trong đám người, hướng tới các sư huyên để nói cám ơn. Vân Tiêu tiên tử sinh nhật vui vẻ. Ngay tại Vân Tiêu cùng mọi người hàn huyên thời điểm, một người mặc kim sắc trường bào, đầu đội tím bầm màu đầu anh vũ thiếu niên cười hì hì đi tới. Thấy thiếu niên, Vân Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu vội vàng đáp lễ. Nguyên lai là Tử Vi đại đế. Vân Tiêu lễ độ. Thấy Vân Tiêu dáng vẻ, Tử Vi đại đế cười ha ha một tiếng, ngắm nhìn bốn phía sau đó trong mắt lóe lên một tia kỳ dị quang mang. Sau đó trực tiếp tuần hỏi Vân Tiêu tiên tử, trọng yếu như vậy thời điểm, tại sao không thấy Bích Tiêu tiên tử xuất hiện đây? Uy Tử Vi đại đế lời nói vừa ra miệng, vẫn đứng sau lưng Vân Tiêu Huỳnh Tiêu chính là một tiếng bất mãn hừ lạnh. Bá ập khảo, ngươi rốt cuộc là cho tỷ tỷ của ta chúc mừng, hay lại là đến tìm tiểu muội không sai? Tử Vi đại đế chính là Bá ập khảo. Năm đó phong thần chi chiến bị chủ vương giết chết làm thành bánh bao thịt, sau đó bị chính mình cha đẻ cứng rắn ăn sống kẻ xui xẻo. Bất quá ở phong thần sau đó, Bá ập khảo vận mệnh lại cùng ở phàm trần thời điểm hoàn toàn là hai thái cực. Đầu tiên là Tử Vi đại đế, giống vậy đứng hàng đại đế. Luận thân phận chỉ so với Ngọc Đế thấp một chút điểm. Luận thực lực, càng là mượn Tử Vi tinh lực lượng trở thành chuẩn thánh cấp đại năng. Có thể nói là thỏa thỏa đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nghe được Quỳnh Tiêu lời nói sau, tại chỗ đông đảo thần tiên trong mắt cũng lóe lên một tia dị sắc. Sau đó toàn bộ nhìn lên trò hay. Thiên Đình các thần tiên đều biết Bá ập khảo thích Bích Tiêu, hơn nữa nhiều lần biểu thị muốn cùng Bích Tiêu kết làm đạo lữ. Chỉ tiếc mặc dù có địa vị và thực lực, nhưng là Thiên Đình đại đa số thần tiên đều là xem thường Bá ập khảo. Bất quá loại chuyện này cũng có thể hiểu. Tất cả mọi người là cố gắng tu luyện, trải qua tam tai ngũ nạn, mới có thể thành tiên. Nhưng là ngươi Bá ập khảo nhưng là sau khi chết bị phong thần, sau đó mượn ngoại vật đến hôm nay thực lực. Cái này rất giống thông qua chính mình cố gắng phú hào xem thường nhà giàu mới nổi như thế. Là sự tình rất bình thường. Thực ra cũng chính bởi vì biết Thiên Đình chúng thần tâm tư, Bá ập khảo mới sẽ như thế cấp thiết muốn cùng Bích Tiêu kết làm đạo lữ. Các ngươi là không phải xem thường ta Bá ập khảo mà. Ta đây liền tìm một cái thân phận đủ mạnh mẽ nữ nhân tới đề cao mình thân phận. Mà Thiên Đình thân phận của trung cao quý nữ nhân chỉ mấy cách như vậy. Tam Tiêu tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách về phần tại sao chọn Bích Tiêu. Đương nhiên là vì nam tôn nghiêm của bản thân a. Bá ập khảo chuẩn thánh trung kỳ, Quỳnh Tiêu chuẩn thánh điên phong, Vân Tiêu bán thánh sơ cấp. Như vậy thứ nhất, chỉ có Đại La Kim Tiên đỉnh phong Bích Tiêu tối thích hợp bản thân rồi. Ha ha ha ha. Thấy Quỳnh Tiêu đâm xuyên chính mình tâm tư, Bá ập khảo cũng không tức giận, ngược lại phát ra tiếng cười cởi mở. Quỳnh Tiêu đảo hữu nói đùa, Bá ập khảo đương nhiên là tới chúc mừng. Lúc nói chuyện, bá ập khảo trực tiếp vỗ tay một cái, sau lưng lập tức có người bưng một cái tiểu tiểu hộp gấm đi ra. Từ người thủ hạ trong tay nhận lấy cái hộp. Bá ập khảo đem cái hộp đưa cho Vân Tiêu. Tại hạ trước từ vương mẫu nương nương trong tay thỉnh cầu một quả 9000 bàn đào. Vừa vặn đem ra vì tiên tử chúc thọ. Nghe được bá ập khảo lời nói. Tại chỗ tiên nhân đều là xứng sờ. Nhìn tiếp hướng ánh mắt của bá ập khảo cũng biến thành vượt dị. Xách xách xách. Không nghĩ tới này bá ập khảo vì bích tiêu tiên tử cũng là tốn kém khổ tâm. Lại đưa tới chân quý như vậy lễ vật. Nói chuyện là một người mặc khôi giáp râu ria xồm xoàm tiên nhân. Nghe được lời nói của hắn, chung quanh các tiên nhân cũng là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. 9000 bàn đào ở thiên đình nhưng là chỉ có một chút đại tiên mới có thể ăn được đồ vật. Mặc dù đồ chơi này ăn sống đối Vân Tiêu đã không có gì tác dụng. Nhưng là vô luận là dùng để bồi dưỡng hậu bối hay lại là luyện đan. Cũng là không tệ bảo vật. Huống chi 9000 bàn đào ở thiên đình nhưng là tượng trưng thân phận. Không nói cái khác. Thiên đình có 9 thành tiên nhân cũng chưa từng ăn qua 9000 bàn đào. Đồ chơi này. Ở thiên đình kêu đặt cung thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 790 phấn nộ bá ập khảo hoa. Không hổ là tử vi đại đế a. Vừa ra tay liền là hào sảng như vậy. Một bên một cách tiên nữ si mê đầy mặt làm tây tử bưng tâm trạng thái. Trưởng đẹp mắt. Thực lực cường đại còn hào phóng như vậy. Nếu như ta có thể cùng đại đế kết làm đạo lữ là tốt. Tiên tử lời nói vừa ra miệng. Nàng mấy người bằng hữu chính là mặt coi thường. Tỉnh lại đi đi. Đại đế làm sao có thể sẽ vừa ý ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết đại đế đối bích tiêu tiên tử mối tình thắm thiết à, bể nát bạn tốt mình mộng đẹp sau đó. Cái kia tiên tử mới tiếp tục mở miệng nói. Ta liền cùng ngươi không giống nhau. Ta chỉ hy vọng có thể trở thành đại đế thì thiếp hừ. Ta chỉ cần có thể cùng đại đế ngủ một giấc là tốt. Tiên tử môn thanh âm mặc dù tiểu. Nhưng là lại không gạt được tại chỗ đông đảo tu vi cường đại hạng người. Nghe đến mấy cách này thanh âm. Bá ập khảo trên mặt không khỏi lộ ra thêm vài phần nụ cười. Từng có thời gian chính mình còn chỉ là một có thể được phàm trần đế vương tiện tay giết chết con kiến hôi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Chính mình bây giờ ở tiên nhân chung cũng là cao cao tại thượng tồn tại đây nghĩ đến đây. Trong lòng bá ập khảo liền tràn đầy chuyên tâm. 30 năm hà đông 30 năm hà tây. Ta bá ập khảo. Chú nhất định phải trở thành thật cao ở thượng nhân vật. Vào giờ khắc này, bá ập khảo ngoại trừ kiêu ngạo cùng tự hào cũng chưa có những ý nghĩ khác. Phải biết hắn cái kia so với chính mình ưu tú đệ đệ, cũng chỉ là làm vài năm nhân gian đế vương. Sau đó thì không khỏi không chuyển thế đầu thai. Nơi đó như chính mình trường sinh bất lão, hưởng thụ có thể hưởng thụ hết thảy. Ngay tại bá ập khảo lâm vào vô tận tự sướng thời điểm, đột nhiên nghe được một bên truyền đến một cách làm cho mình mong nhớ ngày đêm thanh âm. Tỉ tỉ. Ta đã về rồi, âm thanh vang lên. Bá ập khảo liền vội vàng từ từ sướng trong trạng thái tỉnh lại. Sau đó nghiêng đầu hướng một bên nhìn. Chỉ thấy bích tiêu chính nhất mặt hưng phấn nằm ở Vân Tiêu trong ngực. Ha ha. Tỉ tỉ. Mau nhìn ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lúc nói chuyện, Bích Tiêu trực tiếp vung tay lên, một cái mập mạp hắc bạch sắc sinh vật liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tỉ tỉ, đây là một chút bạch. Ta mang cho ngươi lễ vật. Ngươi thích không? Nhìn ngơ ngác nhìn mình một chút bạch. Vân Tiêu đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền gật đầu cười. Thích. Không nghĩ tới ngươi lại có thể bắt được một chỉ tu luyện đến loại trình độ này thực thiết thú. Thật là có tâm. Thực thiết thú ở tiên trong mắt mọi người dĩ nhiên là không phải rất chân quý. Nhưng là tu luyện có thành thực thiết thú cũng không giống nhau. Phải biết thân là si vưu tọa kỵ. Cái chủng tộc này có thể là có rất đặc biệt thiên phú. Kia cũng không cách nào khải linh không sai. Thực thiết thú muốn tu luyện. Cũng chỉ có thể bằng mượn chính bọn hắn. Những người khác ngoại trừ thánh nhân bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp bọn họ mở khải linh trí năng, chính là vì vậy. Thực thiết thú ở các tiên nhân chung mới là phá lệ chân quý tồn tại. huống chi một chút bạch có thể là có đại la kim tiên đỉnh phong thực lực. Loại thực lực này, cho dù là ở thiên đình cũng thuộc về đại tiên cấp tạm biệt. Nghe được Vân Tiêu lời nói, Bích Tiêu vẻ mặt vui vẻ, sau đó trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Tỷ tỷ, này là đạo lữ của ta, Sở Phàm. Tại hạ Sở Phàm bái kiến Vân Tiêu tỷ tỷ. Bích Tiêu vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền vội vàng hướng Vân Tiêu làm lễ ra mắt. Hảo hảo hảo, Vân Tiêu bái kiến đạo hữu. Đối với Sở Phàm danh tiếng, Vân Tiêu dĩ nhiên là biết. Có thể làm cho thánh nhân đệ tử Kim Giác Ngân Giác khen không dứt miệng, tự nhiên không phải bình thường tồn tại. Cũng chính là vì vậy, ở biết Sở Phàm lại cùng Bích Tiêu trở thành đạo lữ sau đó, trong lòng Vân Tiêu vẫn là rất hài lòng. Hừ, ngay tại Sở Phàm cùng Vân Tiêu trao đổi thời điểm, một bên truyền tới một tiếng hừ lạnh. Tiếp theo liền thấy Huỳnh Tiêu vẻ mặt bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể nhìn được đại tỷ, không thấy được nhị tỷ sao? Lúc nói chuyện Huỳnh Tiêu còn vẻ mặt hung tợn nhìn Sở Phàm. Kiểu như có loại ngươi không cùng ta làm lễ ra mắt, ta thì không cho ngươi cùng với Bích Tiêu ý tứ. Nghe được Huỳnh Tiêu lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu vội vàng cũng đối với nàng hành lễ. Sở Phàm bái kiến nhị tỷ. Thấy Sở Phàm động tác, Quỳnh Tiêu lúc này mới vẻ mặt hài lòng gật đầu một cái, này còn tạm được. Trên thực tế Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đối Sở Phàm ấn tượng vẫn là rất được. Không nói cái khác, ít nhất Kim Giác Ngân Giác từ Sở Phàm nơi đó mang về thức ăn các nàng vẫn là rất thích. Thấy Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đối đãi thái độ của Sở Phàm, tại chỗ đông đảo tiên nhân đều ngẩn ra. Làm thành tử phong thần thời kỳ cho tới bây giờ lão nhân, bọn họ nhưng là đối Tam Tiêu nương nương rất biết. Đừng xem Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nhìn bình dị gần gũi dáng vẻ, nhưng là trên thực tế các nàng đều là tâm tư cao ngạo hạng người. Phải biết phong thần chi chiến chung, các nàng nhưng là dám ra tay với thánh nhân ngoan nhân, chính là vì vậy mọi người mới sẽ đối với thân phận của Sở Phàm cảm thấy hiếu kỳ. Một cách như vậy hạng người vô danh, vì sao lại bị Vân Tiêu đám người đối đãi như vậy? Đương nhiên rồi, trong này cũng có chút hiểu biết nội tình người. Nói thí dụ như Kim Giác Ngân Giác, nghe được Bích Tiêu lời nói sau, trong lòng bọn họ cũng chỉ có hưng phấn. Nhị huyên để hai mắt nhìn nhau một cách, sau đó cơ hồ là trăm miệng một lời nói: huyên đệ, chúng ta là không phải đang nằm mơ chứ? Là không phải trần chờ một lúc sau, Kim Giác liền vẻ mặt kích động mở miệng nói: đệ đệ, chúng ta rốt cuộc hết khổ rồi. Là ca ca, bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là tự do người rồi. Lúc nói chuyện, Ngân Giác hốc mắt đã biến thành màu đỏ. Ca ca, ban đầu có thể nhận biết Sở Phàm, đơn giản là chúng ta cả đời tối lựa chọn chính xác. Đệ đệ, ta cũng cho là như vậy, cũng không do nhị huyên để bất hưng phấn. Nên biết đạo nhất thẳng tới nay, Bích Tiêu cũng đều là tiểu ma nữ như vậy tồn tại. Chỉ cần có nàng ở đâu xuất cung, Kim Giác Ngân Giác đám người cũng chưa có quá một ngày cuộc sống an ổn. Bây giờ thật vất vả thấy có một người nam nhân lại thu phục Bích Tiêu, làm sao có thể không để cho bọn họ kích động đây? Thậm chí Kim Giác Ngân Giác đã nghĩ xong ngày sau phải thật tốt hướng về phía Sở Phàm nói cám ơn. Đương nhiên rồi, có người hưng phấn dĩ nhiên là có nhân khí phấn. Nói thí dụ như trước còn nở nụ cười Bá Ập Khảo, bây giờ sắc mặt cũng đã biến thành xanh mét sắc. Mấy phút trước, nàng hay lại là nơi này tiêu điểm, vô số người hâm mộ đối tượng. Thậm chí hắn cũng định mượn cơ hội lần này lần nữa hướng Bích Tiêu thổ lộ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chỉ là mấy phút, chính mình danh tiếng liền bị người khác đoạt đi. Càng để cho hắn phẫn nộ là, cái này cướp đi chính mình danh tiếng ra hỏa lại còn đoạt đi mình muốn. Nữ nhân lạnh rên một tiếng sau đó, Bá Ập Khảo trực tiếp đi tới trước mặt Sở Phàm. Bổn tọa Tử Vi Đại Đế, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Thấy Bá Ập Khảo một bộ ta rất châu bức sáng vẻ, Sở Phàm không khỏi ngây ngẩn. Mặc dù không biết Bá Ập Khảo mục đích là cái gì, nhưng là hắn vẫn cảm nhận được không che giấu chút nào địch ý. chớ đừng nói chi là hàng này hỏi vấn đề cũng rất cổ quái. Đạo hữu chẳng lẽ lỗ tai không tốt nghe được Sở Phàm lời nói, Bá Ập Khảo không khỏi ngây ngẩn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 791 Bá Ập Khảo tâm tư hắn không nghĩ tới Sở Phàm lại như vậy không nể mặt mình. Phải biết hắn chính là Tử Vi đại đế, hay lại là chuẩn thánh cấp cao thủ. Vô luận là thân phận hay là địa vị, cũng hẳn bị vô số tiên nhân tôn kính. Mới vừa rồi nói chuyện với Sở Phàm, dĩ nhiên là không phải thật không có nghe rõ Sở Phàm tên. Chủ yếu là vì duy trì chính mình khoan dung. Nhưng là Bá Ập Khảo không nghĩ tới Sở Phàm lại biết dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Bá Ập Khảo, ngươi lại dự định làm gì? Bá Ập Khảo còn chưa kịp tức giận, Bích Tiêu đã vẻ mặt cảnh giác đứng ở trước mặt hắn. Nhìn Tử Tử nhìn mình chằm chằm Bích Tiêu, Bá Ập Khảo trong mắt lóe lên một tia khói mù, tiếp lấy liền cứng ép lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Bích Tiêu không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng vị đạo hữu này nhận thức một chút thôi. Xin lỗi, tại hạ không có hứng thú cùng ngươi biết. Bá Ập Khảo vừa mới dứt lời, Sở Phàm thanh âm liền từ một bên truyền tới. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người tại đây đều là không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiếp lấy sẽ dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra Sở Phàm lại sẽ như vậy không nể mặt Bá Ập Khảo. Bất quá ở nhìn một cách bên cạnh Sở Phàm vẻ mặt kiêu ngạo Bích Tiêu sau đó, bọn họ liền kịp phản ứng. Có thể trở thành vị này đạo lữ, nếu như không có một chút đặc thù hành vi lời nói, nhất định là không đủ tư cách. Vừa nghĩ tới bình thường Bích Tiêu làm việc phong cách, mọi người tại đây đều dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía Bá Ập Khảo. Bọn họ dự định nhìn một chút vị này Tử Vi đại đế giải quyết như thế nào vấn đề. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau, Bá Ập Khảo trên mặt lúc này lóe lên một tia hung ác chi sắc. Nếu như là không phải cố kỵ Bích Tiêu tồn tại, bây giờ hắn đã hướng về phía Sở Phàm xuất thủ. Bất quá vừa nghĩ tới Tam Tiêu thực lực, Bá Ập Khảo hay lại là nở nụ cười gằn, sau đó cố nén trong lòng phẫn nộ hướng về phía Sở Phàm chắp tay. Hôm nay nói thế nào cũng là Vân Tiêu tiên tử sinh nhật, làm thành Bích Tiêu tiên tử nói lữ, đạo hữu chẳng lẽ không có chuẩn bị lễ vật sao? Bá Ập Khảo lời nói vừa ra miệng, mọi người tại đây liền hiểu hắn dụng tâm hiểm ác. Hàng này vừa mới đưa tới một quả 9000 bàn đào, lợi dụng lễ vật ở trước mặt chúng tiên xuất tan danh tiếng, bây giờ lại nhấc lên lễ vật, rõ ràng cho thấy muốn mượn lễ vật để chèn ép Sở Phàm. Nếu như là phổ thông tiên nhân đưa lên một loại lễ vật khẳng định không coi vào đâu, nhưng là Bá Ập Khảo nhưng là Bích Tiêu người theo đuổi, nếu như Sở Phàm đưa lên lễ vật quá kém, liền đại biểu bị đã biết vì tình địch nghiền ép Bá Ập Khảo. Ngươi là ý gì? Bá Ập Khảo mục đích như thế rõ ràng, Bích Tiêu tự nhiên cũng có thể minh bạch. Nghe được Bá Ập Khảo lời nói sau, trên mặt nàng lập tức xuất hiện phẫn nộ chi sắc. Sở Phàm nguyện ý đưa lên lễ vật gì là sự tình của hắn, có quan hệ gì với ngươi? Thấy Bích Tiêu dáng vẻ, Bá Ập Khảo chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra một cách ổn định ung dung nụ cười. Bích Tiêu tiên tử nói đùa, tại hạ chỉ là tò mò cái gì dạng nhân có thể xứng với ngươi thôi. Đừng xem Bá Ập Khảo vô luận là vẻ mặt vẫn giọng đều là ổn định dáng vẻ, nhưng là mọi người tại đây cũng có thể nghe hiểu lời hắn trung ẩn núp hàm nghĩa. Nếu như Sở Phàm đưa lên lễ vật quá kém, đó chính là không xứng với Bích Tiêu. Thấy Bá Ập Khảo hành vi, tại chỗ đông đảo tiên nhân trong mắt cũng lóe lên khinh bỉ chi sắc. Tại chỗ đại đa số người đều là tiệt giáo đệ tử, có là Bích Tiêu sư huyên đệ, có là nàng vãn bối, nhưng là vô luận là loại nào, khẳng định cũng là hy vọng Bích Tiêu có thể có một cái tốt nơi quy tụ. Bá Ập Khảo như thế đốt đốt bức nhân, ngược lại để cho bọn họ càng chán ghét. Thậm chí không chỉ là tiệt giáo đệ tử, ngay cả siêu giáo đệ tử sắc mặt cũng khá là khó coi. Mặc dù phong thần chi chiến thời điểm bọn họ và cơ phát là cùng một chiến tuyến, nhưng là đối với cái này chết sớm Bá Ập Khảo, bọn họ lại không có quá nhiều sống chung. Đương nhiên rồi, trong mọi người ở đây cũng là không phải toàn bộ đều đối bá ập khảo biểu thị ra chán ghét. Nói thí dụ như tại chỗ một ít tiên nữ, liền toàn bộ vẻ mặt nóng bỏng nhìn bá ập khảo. Một người mặc phen màu đỏ quần dài tiên nữ vẻ mặt hâm mộ nhìn Bích Tiêu. Tử Vi đại đế thật sự là quá ngang ngược. Ta cũng tốt hy vọng có một người nam nhân có thể vì ta như vậy đứa nhỏ phóng đãng. Ngươi chính là nằm mơ đi đi. Chỉ bằng thân phận của ngươi, sau này có người muốn cũng là không tệ rồi. Bá ập khảo tướng mạo tuấn mỹ, thân là cao quý không nói còn có thực lực cường đại, thực sự có thể quá hấp dẫn rất nhiều tiên nữ áng mắt. Nghe được chung quanh tiên nữ nghị luận, bá ập khảo sắc mặt càng kiêu ngạo. Hắn trực tiếp một bước đạp đi ra ngoài. Sau đó tự nhìn chòng chọc Sở Phàm. Nếu như ngươi không cầm ra tốt lễ vật, cũng nhanh chút rời đi nơi này đi. Bích Tiêu có thể là không phải ngươi có thể đổ chấm mút. Bá ập khảo nghe được bá ập khảo lời nói, Bích Tiêu càng tức giận. Chuyện của ta ngươi dựa vào cái gì sắp tay đối mặt Bích Tiêu thời điểm. Bá ập khảo biểu hiện vẫn là rất ưu nhã. Nhìn Bích Tiêu phẫn nộ dáng vẻ, bá ập khảo lộ ra một cái ung dung nụ cười. Bích Tiêu, làm thành ngươi người ngưỡng mộ, mặc dù ngươi không thích ta, nhưng là ngươi lại không thể ngăn lại ta thích ngươi. Coi như không có thể cùng với ngươi, ta cũng nguyện ý giúp ngươi tìm tới một cái chân chính hợp với ngươi nhân. Đừng xem bá ập khảo lời nói lộ ra rất chân thành, nhưng là trên thực tế, nói bên trong nói ngoài ý tứ liền là muốn nói Sở Phàm không xứng với Bích Tiêu. Ha ha. Nghe được bá ập khảo lời nói, Sở Phàm cũng nổi giận. Trên thực tế hắn là một cái rất không dễ dàng tức giận nhân. Dù sao muốn trở thành một thương nhân, vậy nhất định phải hòa khí sinh tài. Nhưng là ở bá ập khảo một bước lại bước bên dưới, con mắt của Sở Phàm lại híp lại. Nếu như có quen thuộc Sở Phàm nhân ở chỗ này, sẽ biết đây là Sở Phàm lại muốn hố người rồi biểu hiện. Nhìn một cái mặt đầy si tình bá ập khảo, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Ngươi là ý nói xứng hay không bên trên Bích Tiêu muốn dựa vào lần này tặng quà tới biểu hiện. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, bá ập khảo chính là ánh mắt đông lại một cái. Hắn cũng cảm nhận được Sở Phàm khó dây dưa. Bất quá dù sao cũng là phong thần thời kỳ liền tồn tại lão quái vật, chỉ là hơi chút một cái thất thần. Rất nhanh thì bá ập khảo phản ứng lại. Đạo hữu nói đùa, Bích Tiêu tiên tử tại sao sự cao quý, tại sao có thể chỉ thông qua một lần tặng quà đem so sánh đây. Nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt của bá ập khảo trung lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là lấy Bích Tiêu tiên tử thân phận, cũng là không phải những thứ kia liền lễ vật cũng đưa không nổi. A Miêu A Cầu có thể cậy thế. Lời nói tới chỗ này, trừ đi một tí hoàn toàn hoa si nữ tiên bên ngoài, còn lại tiên nhân nhìn về phía ánh mắt của bá ập khảo cũng trở nên cảnh giác. Bình thường mọi người bên trong không có bao nhiêu trao đổi, nhưng là lại không nghĩ tới người này lại có như vậy âm trầm tâm tư. Phải biết mới vừa rồi bá ập khảo một câu nói, chẳng những đem Sở Phàm đối chính mình công kích giải quyết hết, còn không động. Âm thanh sắc hoàn thành một lần phản kích. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 792 xấu bụng Bích Tiêu. Sở Phàm trước lời nói, dưới mắt ý nói là bá ập khảo đem đối Bích Tiêu thật lòng cùng lễ vật thả với nhau, là đối bá ập khảo một lần công kích. Nếu như bá ập khảo không làm ra phản ứng lời nói, hắn sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng là, chỉ là thông qua mới vừa rồi một câu nói, bá ập khảo liền hoàn thành một cách đẹp đẽ phản kích. Bích Tiêu chính là Tiệt giáo nhị đại đệ tử, hay lại là thông thiên thánh nhân thích nhất một trong đệ tử. Thân phận cao quý, cho dù ở thiên đình cũng không có mấy người dám trêu chọc. Dưới tình huống này, muốn cùng với Bích Tiêu, hoặc là có thực lực cường đại, hoặc là có cao quý thân phận. Bá ập khảo chỉ là thông qua một câu đơn giản lời nói, liền đem chính mình ưu thế triển hiện ra. Hắn chính là thiên đình Tử Vi đại đế. Ở thánh nhân không ra thời đại bên trong, cái thân phận này tuyệt đối thuộc về tương đối cao đắt đám người kia rồi. Nghe được bá ập khảo lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút dáng vẻ. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tiêu, trước không biết hôm nay là Vân Tiêu tiên tử sinh nhật, cho nên chuẩn bị tương đối vội vàng, mong rằng tiên tử không muốn trách cứ. Lúc nói chuyện, Sở Phàm trong tay đã xuất hiện một cái ngọc chất cái hộp. Ở Sở Phàm lời nói sau khi nói xong, Vân Tiêu lúc này cười lắc đầu một cái. Đạo hữu nói đùa, lễ vật cái gì, Vân Tiêu cũng không thèm để ý. Vừa nói chuyện, Vân Tiêu liền từ Sở Phàm trong tay nhận lấy cái hộp, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Chỉ là Bích Tiêu ở chúng ta cưng chiều bên dưới, tính khí khó tránh khỏi có chút không được, mong rằng đạo hữu ngày sau có thể đủ tốt tốt đợi nàng. Làm thành bán thánh cấp đại lão, Bích Tiêu tỉ tỉ, Vân Tiêu tự nhiên không cần giống như những người khác như thế cố kỵ bá ập khảo. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là chính mình muội muội hỉ vui mừng kia cũng không có vấn đề thân phận cùng thực lực. Lúc nói chuyện, Vân Tiêu còn thuận tay liền muốn đem Sở Phàm cái hộp thu. Cũng không giống là trước những người khác lễ vật như thế mở ra nhìn một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, bá ập khảo thanh âm lại lần nữa vang lên. Vân Tiêu tiên tử, không bằng đem cái hộp mở ra, để cho chúng ta nhìn một chút Sở Phàm đạo hữu rốt cuộc đưa tới cái dạng gì lễ vật chứ. Lúc nói chuyện, bá ập khảo vẻ mặt đắc ý. Hắn thấy Vân Tiêu liền là muốn che chở Sở Phàm. Bất quá rất hiển nhiên, bá ập khảo cũng không tính cho Vân Tiêu cơ hội này. Thực ra không chỉ là bá ập khảo, mọi người tại đây đều có giống vậy ý tưởng. Dù sao Sở Phàm mới vừa nói ra đã nói rất rõ ràng, thời gian ngắn ngủi chưa kịp chuẩn bị chân quý lễ vật. Ở mọi người nhìn lại, đây chính là một loại nhận túng tìm cho mình dưới bậc thang biểu hiện. Nghe được bá ập khảo lời nói sau, Vân Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Lễ vật chẳng qua là một phần tâm ý, đại đế cần gì phải để ý những thứ này đây. Vân Tiêu biểu hiện đã rất rõ ràng rồi, chính là muốn bảo trì Sở Phàm. Nhưng không biết chính là bởi vì chính mình biểu hiện để cho trong lòng bá ập khảo lửa ven càng rõ ràng. Tam Tiêu nương nương ở thân phận của thiên đình là rất đặc thù, bất kể là dung mạo, địa vị hay là thực lực, đều là thiên đình nữ tiên trung đỉnh cấp. Nhưng là bây giờ Sở Phàm chẳng những trở thành Bích Tiêu đạo lữ, thậm chí còn bị Vân Tiêu như thế bảo trì. Cái này làm cho vẫn luôn tâm cao khí ngạo bá ập khảo làm sao có thể đủ tiếp được. Nhìn một cách Vân Tiêu sau đó, bá ập khảo lúc này không tha thứ mở miệng nói: tiên tử nếu đem chúng ta đám người lễ vật cũng phô bày, nếu như không biểu diễn Sở đạo hữu lễ vật, sợ là có vẻ hơi khác nhau đối đãi. Thấy bá ập khảo dáng vẻ, trong lòng Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy một trận phiền não. Trước bá ập khảo thích Bích Tiêu, hướng về phía Bích Tiêu đủ loại quấn quýt chặt lấy thời điểm, Vân Tiêu cũng không có làm ra ngăn trở. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như bá ập khảo thật có thể có được Bích Tiêu xem trọng, ngược lại cũng không tính là chuyện gì xấu. Nhưng là từ bây giờ bá ập khảo dáng vẻ đến xem, Vân Tiêu cũng rất vui mừng Bích Tiêu không có vừa ý người này. Vân Tiêu tính cách ôn hòa, nhưng là Quỳnh Tiêu lại không có nhà mình đại tỷ tính khí tốt. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình muội muội hỉ vui mừng cái dạng gì người là nhân gia tự do, coi như nhà mình muội muội hỉ vui mừng một đống cức, cũng là không phải một ngoại nhân có thể ơ tay múa chân. Vì vậy, ở nhìn một cái bá ập khảo sau đó, Quỳnh Tiêu lặng lẽ đã lấy ra một cái kim sắc cây kéo. Nhà ta chị em gái sự tình lúc nào đến phiên người ngoài thao tâm? Chẳng lẽ một cái Tử Vi đại đế, thậm chí ngay cả chúng ta cũng có thể cho quản chế rồi không? Quỳnh Tiêu lúc nói chuyện trong lời nói tràn đầy khinh thường, nhưng là mọi người tại đây lại không có một dám phản bác. Tam Tiêu nương nương là dạng gì tồn tại, coi như là đối mặt Ngọc Đế, các nàng cũng là lạnh nhạt, chớ đừng nói chi là một cái Tử Vi đại đế rồi. Nhất là thấy Quỳnh Tiêu trong tay kim sắc cây kéo, bá ập khảo càng là hơi kém nhảy dựng lên. Mọi người có chuyện nói chuyện, không việc gì nói chuyện phiếm, cần gì phải không nhúc nhích liền dùng vũ lực uy hiếp với nhau đây. Đối với Quỳnh Tiêu trong tay cây kéo, hắn chính là nhận biết. Đại danh đỉnh đỉnh Kim Giao Tiến ở Kim Giao Tiến lúc xuất hiện, tại chỗ đông đảo thần tiên toàn bộ đều lặng lẽ kéo ra cùng bá ập khảo giữa khoảng cách. bọn họ nhưng là biết Tam Tiêu nương nương tính khí, ngoại trừ Vân Tiêu, hai người khác cũng là đã ra danh bảo tính khí. Nếu quả thật chọc giận Quỳnh Tiêu, đến thời điểm dùng kim dao tiến ở trên người bá ập khảo mở động thời điểm không cẩn thận ngộ thương đến bọn họ cũng không tốt. Và lại nói, coi như là không có bị ngộ thương, nếu như bị đổ máu đến trên người cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bá ập khảo có thể không biết mình trong nháy mắt đã biến thành trong mắt mọi người ôn thần. Bây giờ hắn chính hết sức chăm chú nhìn Quỳnh Tiêu trong tay kim dao tiến. Sợ hãi đối phương xung động một cách trực tiếp công kích đối phương. Mà đúng lúc này, Bích Tiêu thanh âm lại từ một bên truyền tới. Tỉ tỉ, không bằng đem Sở Phàm lễ vật cho mọi người xem một chút đi. Bích Tiêu lời nói vừa ra miệng, mọi người tại đây đều ngẩn ra. Tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bích Tiêu. Nhất là Quỳnh Tiêu càng là hận không được đem Bích Tiêu đầu nhấc lên nhìn một chút bên trong rốt cuộc có cái gì. Nàng nhưng là thật vất vả mới kinh hãi bá ập khảo. Vốn cho là chuyện này cứ như vậy đi qua. Ai biết nhà mình muội muội lại bắt đầu thêm dầu vào lửa rồi. Thường nghe người ta nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Chẳng lẽ nói bây giờ Bích Tiêu đã mang thai nhìn một cái Bích Tiêu sau đó. Quỳnh Tiêu trong đầu lói lên vô số loại khả năng tính. Khụ, đối với Bích Tiêu mục đích Sở Phàm sao có thể không biết đây. Bích Tiêu vốn chính là một cái bảo tính khí. Làm sao có thể nhìn có người ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Trước sở dĩ một mực không bùng nổ. Chẳng qua là vì để cho bá ập khảo nhiều bật đát mấy cái thôi. Mà làm như vậy mục đích đơn giản chính là chờ một chút đánh mặt thời điểm có thể làm cho bạc tai thanh âm càng vang dội. Nhìn một cái Bích Tiêu, Sở Phàm không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Không nghĩ tới chính hắn một bạn gái nhỏ lại có như vậy xấu bụng một mặt. Thật sự là cùng ta đại đường đệ nhất đơn thuần tiểu lang quân quá phù hợp. Hoàn mỹ đền bù ta hoàn cảnh xấu a đắc như vậy. Kia đại tỷ không bằng cho mọi người phơi bày một ít ta lễ vật đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 793 đổ ước chắc chắn nghe được Sở Phàm lời nói. Bá ập khảo thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài. Ánh mắt càng là tự nhìn tròng trọc Sở Phàm. Ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Trước còn nói tiên tử. Thế nào trong nháy mắt thì trở thành đại tỷ rồi hả? Muốn là không phải thực lực và tình huống cũng không cho phép lời nói. Bá ập khảo nhất định sẽ hướng về phía Sở Phàm truyền đạt thông báo. Ta tử vi đại đế bá ập khảo mệnh lệnh ngươi lập tức giải trừ cùng Bích Tiêu đạo lữ quan hệ. Nếu không, đuổi ra khỏi nhân loại vòng đương nhiên rồi. Nay nhất định chỉ có thể là bá ập khảo tự sướng rồi. Mà nghe được Sở Phàm lời nói, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu lại ngây ngẩn. Theo các nàng, Sở Phàm có thể đưa lên lễ vật, đơn giản chính là BC ba đậu hủ thối các thứ rồi. Những thứ này mặc dù ăn ngon, nhưng là để ở chỗ này nhưng có chút không ra gì rồi. Sở Phàm, ngươi coi là thật muốn biểu diễn chính mình lễ vật, dù sao cũng là nhà mình muội muội cùng em rể. Cho nên Vân Tiêu vẫn cẩn thận nhấp điểm một cái. Nghe được Vân Tiêu lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phất tay. Chờ một chút thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám không? Sở Phàm vừa mới dứt lời, bá ập khảo liền vẻ mặt đùa cợt nhảy ra ngoài. Tựa như ngươi bực này rụt đầu rụt đuôi, nhát gan như chuột nói không giữ lời hạng người, có tư cách gì trở thành Bích Tiêu tiên tử? Nói lứ im miệng. Nghe được bá ập khảo lời nói sau, Sở Phàm lúc này một tiếng hừ lạnh. Ai nói ta không biểu diễn chính mình lễ vật đã như vậy? Vậy ngươi liền biểu diễn ra để cho mọi người xem một chút à? Bá ập khảo vẫn là vẻ mặt giễu cợt nhìn Sở Phàm. Hắn thấy bây giờ Sở Phàm chính là ở đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Nhìn bá ập khảo dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Sau đó hỏi, không biết ngươi có dám hay không tỉ thí với ta một trận, so cái gì so với ai khác lễ vật chân quý? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, con mắt của bá ập khảo liền híp lại. Ngươi chắc chắn chứ? Bá ập khảo cũng không sợ chính mình thất bại. 9000 bàn đào đã đem tại chỗ toàn bộ tiên nhân cũng chế trụ. Ngoại trừ Bích Tiêu một chút bạc bên ngoài, còn không có những vật khác so với hắn chân quý. Bá ập khảo cảm thấy Sở Phàm sở dĩ dám cùng mình tương đối, đơn giản cũng là bởi vì không biết mình đưa ra lễ vật là cái gì thôi. Dĩ nhiên Sở Phàm cũng không biết Bá ập khảo đang suy nghĩ gì. Hắn xác thực không biết Bá ập khảo lễ vật, nhưng là lại không cho là mình lễ vật thất bại. Ước chừng 3 miếng nhân tham quả. Muốn biết rõ mình lúc ấy từ nhân tham quả thụ bên trên hái xuống thời điểm, Chấn Nguyên Tử hốc mắt đều là màu đỏ. Cái này cũng may mà Sở Phàm cùng Chấn Nguyên Tử quan hệ mật thiết. Nếu như đổi một người, phỏng chừng đã sớm bị Chấn Nguyên Tử liệt vào danh sách đen, trở thành vĩnh không tiếp đãi một trong những nhân vật rồi. Thấy Sở Phàm kiên định như vậy, trong lòng Bá ập khảo càng hưng phấn. Không biết ngươi muốn và tập tỏa so với nhiều chút cái gì chứ, vừa nghĩ tới mình đã thắng cuốn tại cầm, Bá ập khảo liền không tự chủ được run lên. Nghe được Bá ập khảo lời nói, Sở Phàm vẻ mặt ổn định vẽ một vòng tròn. Ta ngươi hai người tỉ thí, ai lễ vật không bằng đối phương, liền lột sạch quần áo vòng quanh toàn bộ thiên đình chạy một vòng. Không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật ngăn che. Tê Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, chung quanh liền vang lên từng trận hấp khí thanh. Toàn bộ tiên nhân đều dùng kính nể ánh mắt nhìn Sở Phàm, bọn họ không nghĩ tới Sở Phàm lại dám đánh cược lớn như vậy. Liền liền trong lòng Bá ập khảo cũng nổi lên lẩm bẩm. Bất quá ở tiếp xúc được ánh mắt của Sở Phàm sau đó, Bá ập khảo lại đột nhiên hiểu ra đi qua đây là không thành kế. Hắn thấy Sở Phàm chính là biết thất bại, cho nên cố ý dùng rất khủng bố đồ ước tới dọa chính mình, làm cho mình buông tha tỉ thí. Nghĩ đến đây, Bá ập khảo trên mặt lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn quyết định chẳng những muốn đánh cược, còn phải gia tăng tiền đặt cuộc. Ý nghĩ đến đây, Bá ập khảo trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm. Chỉ là như vậy rất không phải. Nếu như người nào thua, liền dứt khoát dùng đi. Hơn nữa trên đường này nếu như có người cùng ngươi nói chuyện với nhau, cũng không thể tự tuyệt. Nghe được Bá ập khảo lời nói, Sở Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bá ập khảo. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thích cho mình tạo ra bẫy hố nhân, không nghi ngờ chút nào. Theo Sở Phàm, bây giờ Bá ập khảo hành vi chính là ở cho chính hắn tạo ra bẫy hố lập bia như thế. Thậm chí hàng này còn nghĩ lấp đất sẻng trực tiếp đưa đến Sở Phàm trong tay. Nhìn Bá ập khảo tự tin dáng vẻ, Sở Phàm lặng lẽ thở dài một cái. Thực ra cho tới nay hắn đều là một người tốt, nhưng là bất đắc dĩ. Bá ập khảo đồng chí muốn tìm đường chết, tâm tình thật sự là quá gấp. Làm là một cách hiền lành nhân, thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân, có thật xa hoài bão nhân, Sở Phàm quyết định chính mình hay lại là thỏa mãn Bá ập khảo đi. Vì vậy, ở Bá ập khảo khó tin trong ánh mắt, Sở Phàm gật đầu. Ngươi đã khẩn cấp như vậy khát vọng, ta đây liền thỏa mãn ngươi đi. Sau khi nói xong, Sở Phàm trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tiêu. Đại tỷ, Mở Dương đi nghe được Sở Phàm lời nói. Vân Tiêu bất đắc dĩ thở dài một cái. Cho tới nay, nàng đều cho là nhà mình tiểu muội đã đầy đủ hồ nháo. Nhưng là ở thấy được Sở Phàm dáng vẻ sau đó, nàng mới biết cái gì gọi là làm cường chung còn có cường chung tay. Cứ việc có chút không muốn, nhưng là bây giờ tên đã lắp vào cung không phát không được, chỉ có thể bất đắc dĩ cầm trong tay cái hộp mở ra. Ở Vân Tiêu mở hộp ra thời điểm, mọi người chung quanh cũng không kìm lòng được thấp xuống chính mình tiếng hít thở. Đây chính là một lần đánh cược a. Vô luận Sở Phàm hay lại là Bá ập khảo, chỉ muốn thất bại thì sẽ hoàn toàn trở thành thiên đình trò cười. Đương nhiên rồi, trong mọi người ở đây có vài người đối với kết quả lại là phá lệ mong đợi. Nói thí dụ như một bên vẻ mặt kích động những thứ kia tiên nữ, vô luận là Sở Phàm hay lại là Bá ập khảo, đều là tướng mạo tuấn mỹ hạng người. Có thể thấy bọn họ cười hết sáng vẻ, đương nhiên là một loại hiếm thấy chuyện tốt. Thậm chí có một ít tiên nữ đã bắt đầu lặng lẽ thi triển lưu ảnh thuật, dự định ghi chép xuống tiếp theo sắp phát sinh tốt đẹp một khắc. Nhưng mà làm cái hộp bị mở ra trong nháy mắt, Vân Tiêu lại cả người đều ngẩn ra, sau đó dùng khó tin ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Này, Vân Tiêu đa tạ đạo hữu lúc nói chuyện. Vân Tiêu vẻ mặt thành thật hướng Sở Phàm nói cám ơn. Nàng vốn cho là Sở Phàm lần này nhất định phải thua quá mức, thậm chí đã chuẩn bị xong trực tiếp trở mặt không nhận chứng. Nhưng là khi nhìn đến Sở Phàm lễ vật sau đó, Vân Tiêu liền biết rõ mình hoàn toàn là quá lo lắng. Cùng Sở Phàm lễ vật so với bá ập khảo 9000 bàn đảo căn bản không đáng nhắc tới. Bàn đảo mặc dù chân quý, nhưng là dù sao có rất nhiều cây, chỉ cần có thân phận là có thể lấy được. Thậm chí 9000 bàn đảo cũng là như vậy. Nhưng là nhân tham quả có thể không phải như vậy. Thứ nhất, nhân tham quả thụ chỉ có một cây. Thứ hai, Trấn Nguyên Tử là tam giới nổi danh bà lão, muốn từ trong tay hắn lấy được nhân tham quả, thật là so với lên trời còn khó hơn. Ngoại trừ địa vị bên ngoài, còn phải cùng hắn có đủ thắm thiết. Bằng không, Trấn Nguyên Tử thà dùng đồ chơi này đỡ thèm cũng sẽ không tặng người thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 27 chương 794 bá ập khảo rực nợ. Cũng chính là vì vậy, khi nhìn đến ước chừng 3 miếng nhân tham quả thời điểm, cho dù lấy thân phận của Vân Tiêu cũng cảm thấy giật mình. Vân Tiêu là bị Sở Phàm đại thủ bút kinh hãi. Mặc dù 3 miếng nhân tham quả đối với nàng mà nói cũng không có ít gì, nhưng là dù sao giá trị cao a. Đáng tiếc là bá ập khảo nhưng không biết Vân Tiêu tại sao lại đột nhiên ngẩn người. Hắn thấy hơn phân nửa là Sở Phàm đưa ra lễ vật thật sự là quá thấp liêm rồi. Vân Tiêu ngại nói đi ra. Ôm loại ý nghĩ này, bá ập khảo nụ cười trên mặt càng đắc ý. Vân Tiêu tiên tử, nếu cái hộp đã mở ra, vậy thì mời để cho chúng ta nhìn một chút bên trong là thứ gì chứ. Lúc nói chuyện bá ập khảo còn cố ý đem giọng nói của mình gia tăng, để cho mọi người tại đây cũng có thể nghe được. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể sớm một ít chấp hành chúng ta đổ ước. Nghe được bá ập khảo lời nói, Vân Tiêu sắc mặt phượng dị nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu một cái. Nếu đại đế gấp gáp như vậy, kia bần đạo cũng không tiện ngăn trở. Sau khi nói xong, Vân Tiêu cũng không che giấu nữa, mà là trực tiếp thoải mái đem trong tay mình cái hộp biểu diễn ở trước mặt mọi người. Tê khi nhìn rõ sở trong hộp đồ vật thời điểm, chung quanh lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Nếu như là Trấn Nguyên Tử đứng ở chỗ này, có thể sẽ không tất cả mọi người đều nhận biết. Nhưng là nhân tham quả xuất hiện ở nơi này, mọi người lại toàn bộ đều có thể nhận ra. Này nguyên nhân ở trong đương nhiên là bởi vì nó đặc thù tướng mạo. Khi nhìn đến 3 miếng trưởng giống như trẻ sơ sinh như thế trái cây thời điểm, thật sự có người trong lòng cũng nổi lên lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân tham quả? Một cái tiên nữ cặp mắt tử nhìn chòng chọc Vân Tiêu trong tay trong hộp trái cây. Lấy thân phận nàng, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, vĩnh viễn cũng không thể thấy được trong truyền thuyết nhân tham quả. Cùng cái này tiên nữ như thế nhân có rất nhiều, các nàng toàn bộ đều không bỏ qua cơ hội này, hy vọng có thể nhìn một chút nhân tham quả rốt cuộc hình dạng thế nào. Lại có thể có người có thể thoáng cách lấy ra 3 miếng nhân tham quả. Không biết người này cùng Trấn Nguyên Tử có quan hệ gì? Có người để ý trái cây, dĩ nhiên là có người để ý thân phận. Nếu như nói trước bọn họ chỉ là đem Sở Phàm trở thành một cách tầm thường tán tu lời nói, vậy bây giờ Sở Phàm ở trong mắt bọn hắn liền đã có đủ rất cao quý thân phận. Đương nhiên rồi, cũng là không phải tất cả mọi người đều cho là Sở Phàm có thể xuất ra nhân tham quả. Nói thí dụ như trước mặt bá ập khảo chính là một cái rất điển hình ví dụ. Khi nhìn đến Vân Tiêu trong tay trái cây thứ trong nháy mắt, hắn xác thực cũng ngây ngẩn. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Ha ha ha ha. Phát ra tiếng cười đem người sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn tới sau đó. Bá ập khảo liền mở miệng lần nữa nói. Không nghĩ tới lại có thể có người bồi dưỡng ra cùng nhân tham quả giống nhau như đúc trái cây. Chính là không biết ngươi trái cây này có nhân tham quả mấy phần tác dụng. Nghe được bá ập khảo lời nói, mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Nguyên lai là không phải nhân tham quả, hại ta uổng công kích động một trận. Còn là không phải ngươi ngốc. Nhân tham quả là người bình thường có thể thu vào tay à? Cơ hồ là trong nháy mắt, Bá ập khảo mới vừa rồi suy luận liền được chứng nhận. Rất nhiều trước còn vẻ mặt kích động tiên nhân nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm đã kinh biến đến mức vượt dị. Bất quá, làm thành Bích Tiêu tỷ tỷ, Vân Tiêu làm sao sẽ trơ mắt nhìn Sở Phàm thua thiệt, cho nên ở bá ập khảo vừa mới dứt lời sau đó, Vân Tiêu liền lắc đầu một cái. Đại đế nói đùa, đây chính là nhân tham quả hoang đường tuyệt luôn. Vân Tiêu vừa mới dứt lời, bá ập khảo chính là một tiếng hừ lạnh. Vân Tiêu tiên tử coi như là muốn phải giúp người khác, ít nhất cũng không thể trợn đến con mắt nói bừa chứ. Lúc nói chuyện, bá ập khảo trên mặt lộ xuất tự tin thần sắc. Người nào không biết Trấn Nguyên đại tiên tính cách, nếu như không có đủ thân phận cùng quan hệ, ai có thể từ trong tay hắn lấy đi nhân tham quả. Vừa nói, bá ập khảo đưa tay chỉ Sở Phàm, là một cách như vậy bừa bãi hạng người vô danh, sợ rằng liền thấy Trấn Nguyên đại tiên cơ hội cũng không có chứ. Tiên tử, không biết có thể hay không cho ta nhìn xem trong tay ngươi trái cây. Ngay tại bá ập khảo lúc nói chuyện, đông đảo tiên nhân trung đột nhiên đi ra một người. Người này bụng phệ, thậm chí trên chân liền giày cũng không mặc. Nhưng là tại hắn đứng ra thời điểm, lại có rất nhiều tiên nhân nhường đường cho hắn. Nếu là Xích Cước đại tiên muốn xem, tự nhiên không có vấn đề. Vân Tiêu hướng về phía Xích Cước đại tiên khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp đem cái hộp bỏ vào trong tay hắn. Nhận lấy cái hộp sau đó, Xích Cước đại tiên cẩn thận kiểm tra một hồi trong hộp trái cây, sau đó gật đầu một cái. Tại hạ đã từng có may mắn ăn đến quá một quả nhân tham quả. Này ba miếng trái cây, cùng lúc ấy tại hạ ăn rồi cái viên này, độc nhất vô nhị. Xích Cước đại tiên lời nói vừa ra miệng, bá ập khảo sắc mặt thì trở nên. Nếu như là đổi một người nói lời như vậy, hắn còn có thể tranh cãi mấy câu. Nhưng là Xích Cước đại tiên lại bất đồng. Mặc dù hắn chỉ có đại la hậu kỳ thực lực, nhưng là lại làm người tự nhiên, khắp nơi giao hữu, bằng không cũng không khả năng từ Trấn Nguyên tử tay ở bên trong lấy được quá nhân tham quả. Chính là vì vậy, đối với Xích Cước đại tiên nghĩ rằng mọi người vẫn là rất tin tưởng. Nhìn Xích Cước đại tiên trong tay trái cây, bá ập khảo hung hăng cắn răng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Không nghĩ tới đảo hữu lại có thể đưa ra như thế lễ vật, thật là để tại hạ bội phục không thôi. Nghe được bá ập khảo lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút phẩy một cái. Đại đế không nên khách khí, hay lại là mau mau chấp hành giữa chúng ta đổ ước đi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, bá ập khảo chính là sắc mặt tối sầm. Làm thành Tử Vi đại đế, chuẩn thánh cấp cường giả, bá ập khảo biểu thị mình tuyệt đối không thể trải qua mất mặt như vậy sự tình. Cho nên hôm nay đổ ước phải hủy diệt, ha ha. Chính là vì vậy, nghe được Sở Phàm lời nói sau, bá ập khảo lúc này cười ha hà. Đạo hữu, trước lời nói chẳng qua là lời nói đùa, ngươi cần gì phải coi là thật đây. Nói như vậy, đường đường Tử Vi đại đế là không tính chấp hành đánh cuộc. Nghe được Sở Phàm lời nói, bá ập khảo chân mày lúc này nhíu lại, sau đó uy hiếp nhìn về phía Sở Phàm. Ta đã nói, trước lời nói chẳng qua là đùa giỡn, đạo hữu không cần phổ phổ tướng bức. Nghe được bá ập khảo lời nói, tại chỗ đại đa số người trong mắt cũng lói lên một tia khinh bỉ chi sắc. Tất cả mọi người không phải người ngu, bọn họ sao có thể không biết bá ập khảo dự định đây. Nhưng là vừa nghĩ tới thân phận của bá ập khảo, đối với hắn có bất mãn chúng tiên lập tức cũng cúi đầu xuống. Mặc dù tất cả mọi người là tiên nhân, nhưng là tiên nhân cũng là người, tiên nhân cũng có thân phận chinh lịch. Nếu quả thật khiêu khích rồi bá ập khảo không thích, vậy bọn họ ngày tháng sau đó nhất định sẽ không tốt lắm. Thì ra là như vậy. Nghe được bá ập khảo lời nói sau, Sở Phàm vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Thấy Sở Phàm cử động, bá ập khảo trên mặt mang lên rồi nụ cười đắc ý,